Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 8, chương 106, bí địa phần 2. Hậu quan các đệ tử gặp hậu quan tâm ý đã quyết, thậm chí nhận được các trưởng lão đồng ý, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá từng cái sắc mặt cũng không phải cái gì tốt nhìn. Kỳ thực tham sống sợ chết, cũng là nhân chi bản năng, dù sao bọn hắn những năm gần đây, tại Minh Nguyệt Tông nội y ăn không lo, vinh hoa phú quý, thậm chí rèn luyện cũng không có tham gia qua mấy lần. Mặc dù bọn hắn người người có tư tâm, nhưng mà bọn hắn đối với hậu quan đều có cực sâu dày cảm tình, không đành lòng nhìn thấy sư tôn của mình tiến vào bí địa mạo hiểm. Một phen linh tử uống xong sau đó, hậu quan lại mở miệng nói, ta hôm nay triệu tập chư vị, cùng với cổ đạo hữu tới đây, một là vì tuyên bố chuyện này, ngoài ra còn có một chuyện muốn nhờ. Đám người nghe được lời này, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Hậu quan ở tại bọn hắn bọn này khôi lỗi sư bên trong, địa vị sùng bái, nói một không hai, hắn vậy mà lại cầu người. Không đợi những người này có chỗ đáp lại, hậu quan liền nói ngay, các ngươi mặc dù là đệ tử của ta, nhưng là từ trước kia bắt đầu, ta dẫn đạo các ngươi phương hướng tu luyện thì bất đồng, bây giờ những năm này đi qua, các ngươi lại khôi lỗi luyện chế mỗi cái kỹ nghệ bên trong, ai cũng có sở trường riêng, có không ít người thậm chí ở một phương diện khác vượt xa quá ta. Vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Lần này ta chuẩn bị tiến vào bí địa, nghiên cứu khôi lỗi huyền bí, lại duy chỉ có chọn lựa cổ đạo hữu, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cổ đạo hữu tại khôi lỗi chi đạo bên trên nghiên cứu cực sâu. Nhưng mà cổ đạo hữu dù sao không có tiếp xúc bao nhiêu đến từ bí địa khôi lỗi, đối với mấy cái này khôi lỗi biết rất ít, đến rồi bí địa bên trong, e rằng nhất thời cũng khó có thể phân rõ. Cho nên ta thỉnh cầu người, đem chính mình sở học đạt được, hết thảy cáo chi cổ đạo hữu. Khẩu quan những lời này lập tức gây nên thiên phàm sóng. Bọn hắn sở học khôi lỗi chi đạo cũng là bí mật bất truyền, huống chi là bọn hắn tự thân nghiên cứu mười mấy năm tâm đắc đâu. Đây là bọn hắn đặt chân Minh Nguyệt Tông căn bản, ai sẽ nguyện ý đem mình bản lĩnh giữ nhà lấy đi ra ngoài đâu. Hậu quan đương nhiên biết rõ những người này tâm tư, lại nói ta cũng không cưỡng bách các ngươi, chỉ là chuyện quan hệ đến chúng ta Minh Nguyệt Tông thiên thu đại kế, một ngày không hiểu rõ bí địa bí mật, chúng ta Minh Nguyệt Tông liền từ đầu đến cuối ở vào cái này trong nguy hiểm. Chẳng lẽ muốn chúng ta Minh Nguyệt Tông rời xa nơi đây? Chúng ta tộc nhân hậu duệ lại nên làm cái gì? Một cái tráng hán đứng dậy, trầm giọng nói, sư tôn nói không sai, ta nguyện ý nghe theo sư tôn chi mệnh, đem chính mình những năm này sở học đạt được toàn bộ nói cho cổ đạo hữu. Ta cũng nguyện ý, ta chỉ hy vọng cổ đạo hữu có thể tại bí địa bên trong, chiếu cố nhiều hơn sư tôn. Rất nhanh liền có mấy người đứng dậy cho thấy thái độ của mình. Trên thực tế, đây là một cái huyền nhi hữu huyền sự tình. Khôi lỗi chi đạo riêng mình lĩnh ngộ huyền bí, không giống đan phương một dạng, thấy được, sờ được, thử một lần liền biết. Loại này tự mình tìm tòi ra được tâm đắc tu luyện, cũng không có một cái định lượng, có thể rất nhiều, cũng có thể là rất ít. Không ít người mặc dù đáp ứng, nhưng mà chưa hẳn liền sẽ đem tất cả bí mật nói hết ra. Đương nhiên, Cổ Vân đối với cái này cũng không phải là quá coi trọng. Cổ Vân đối với khôi lỗi chi đạo cũng không có xâm nhập nghiên cứu ý nghĩ. Hơn nữa những người này luyện chế khôi lỗi Cổ Vân đã thấy qua. Mặc dù đều có chỗ tinh diệu, nhưng mà chưa hẳn đối với mình có bao nhiêu tác dụng. Hậu quan đối với hắn những đệ tử này biểu hiện phi thường hài lòng, liền uống mấy chén linh tử, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Những đệ tử này cũng từng cái kính Cổ Vân rượu, mặc dù hiện tại Cổ Vân thời điểm được xưng hô vì cổ đạo hữu, nhưng mà bọn hắn đã minh bạch, Cổ Vân phía sau địa vị bất khả hạn lượng. Trưởng lão trong môn phái đối với Cổ Vân chiếu cố tự nhiên không cần nhiều sách, liền hậu quan cũng đối Cổ Vân vô cùng coi trọng, hơn nữa nhiều lần nói mình sau khi tỏa hóa vị trí của hắn lại Cổ Vân tới kế thừa. Hiện tại Cổ Vân nếu là có thể tụ tập sở trường các nhà, đến lúc đó một cái cơ hội tốt. Đợi đến những khôi lỗi kia sư môn rời đi sau đó, hậu quan đem Cổ Vân dẫn tới phòng trà, trầm giọng nói, cổ đạo hữu, chuyện hôm nay đa tạ, ta trước đó cũng không có đi qua đồng ý của ngươi, liền đem chuyện này tự mình quyết định. Đợi đạo hữu khách khí, bất quá những cái kia các đạo hữu tâm đắc tu luyện, ta xem vẫn là thôi đi, dù sao cũng là nhiều năm qua chân tàng. Làm sao có thể dễ dàng truyền thụ cho ngoại nhân đâu. Không sao, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho ngươi một chút da lông mà thôi, không tính là cái gì bí mật quá lớn, nhưng mà như thế đến nay, ngươi đối với cái kia bí địa hiểu rõ, liền sẽ gia tăng thật lớn. Hậu quan vừa trầm ngâm một chút, đạo kỳ thực còn có một chuyện, ta phải nói cho ngươi, có nghe đồn nói, bí địa là thôn thiên thú một bộ phận, bất quá chuyện này cũng không có khảo chứng qua, chưa hẳn quả thật, chỉ là tại mấy trăm niên chi phía trước. Minh Nguyệt Tông bên trong đã từng xuất hiện đủ loại cùng thôn thiên thú có liên quan dấu vết, thậm chí còn có không thiếu đệ tử bị nuốt thiên thú thôn phệ. Thôn thiên thú, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không phải e ngại, mà là Cổ Vân hơi kinh ngạc. Đạo hữu cũng biết, thôn thiên thú chân dung, chưa bao giờ có người gặp qua, nhưng mà liên quan tới nó miêu tả, vài vạn năm tới, nhưng thủy chung không có thay đổi. Mấy trăm năm trước, ta chưa xuất sinh, đối với chuyện đó hiểu không nhiều, chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Gần nhất mấy năm này, có thật nhiều tin đồn trước kia thôn thiên thú lưu lại một chút bảo vật, đối với bí địa có trợ giúp rất lớn, những chuyện này, đạo hữu tuyệt đối không thể quả thật, không cần thiết khiến người khác lừa. Đa tạ đợi đạo hữu nhắc nhở, hậu quan một phen, nhưng Cổ Vân lập tức nghĩ tới Tử Tinh lão tổ. Dựa theo hậu quan nói tới thời gian, hẳn là Tử Tinh lão tổ bị nuốt vào thôn thiên thú trong bụng thời gian. Thôn thiên thú qua lại, tất nhiên sẽ gây nên cực đại khủng hoảng, Tử Tinh lão tổ mặc dù địa vị thấp, nhưng là có khả năng loạn ở bên trong lấy được một món bảo vật. Đến nỗi món bảo vật này, đến cùng có chỗ lợi gì, Cổ Vân hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng mà Cổ Vân phỏng đoán, bảo vật này khi tiến vào bí địa lúc, phải có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Cổ Vân ngược lại có chút nhức đầu. Chính mình vừa mới đắc tội vị kia gọi là Trương Hiểu Nguyệt nữ tu, làm như thế nào đem món bảo vật này lấy ra đâu? Đợi đạo hữu, người biết chúng ta bên trong tông một vị luyện đan sư Trương Hiểu Nguyệt sao? Cổ Vân vấn đạo. Trương đạo hữu, hậu quan đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, ta cùng với Cổ đạo hữu xưng huynh gọi đệ quen thuộc, vậy mà đã quên ngươi cũng là một người trẻ tuổi, yểu điệu thục nữ, nữ tử hảo cầu. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu đối với Trương này đạo hữu có ý định? Bất quá ta vẫn là khuyên đạo hữu bỏ ý niệm này đi, Trương này đạo hữu ánh mắt rất cao, coi như chúng ta những khôi lỗi này sư, nàng cũng không để ở trong mắt, hơn nữa nàng vẫn là thương trưởng lão thân truyền đệ tử, địa vị cũng coi như là sùng bái. Đã từng có không thiểu tu sĩ đối nó biểu đạt lòng ái mộ, đều bị nàng từ chối thẳng thắn, thậm chí trực tiếp bẩm báo thương trưởng lão, tính ra, đã có 5-6 năm không có nam tu sĩ dám đối với nàng động tâm. Hậu quan một phen lời khuyên cảnh báo, nhưng Cổ Vân có chút cười khổ không thể. Chỉ là nguyên nhân trong đó không tiện nói rõ, bất quá từ nơi này vài lời bên trong, Cổ Vân dã nghe ra, coi như mình không có đắc tội Trương Hiểu Nguyệt, muốn đi vào nàng đình viện cũng cực kỳ khó khăn. Cổ đạo hữu, chúng ta khôi lỗi sư địa vị còn tính là không thấp, nếu là muốn tìm một vị đạo lữ, ta đều có thể vì ngươi giới thiệu một hai, tông nội rất nhiều gia tộc nữ tử, tư chất không tệ, dung mạo hơn người, ngươi thấy chắc chắn chung ý. Cổ Vân khoát tay lia lịa nói, đợi đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đối luyện đan chi đạo hữu chút hứng thú thôi, đối đạo lữ sự tình nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì. Luyện đan, hậu quan xẹp lép miệng, luyện đan tự nhiên có người đi luyện chế, chúng ta khôi lỗi sư hay là muốn tâm vô bàng vụ mới tốt. Nếu là bởi vì những chuyện khác phân tâm, thay đổi thất thường, coi như ngươi thiên tư lại cao hơn, cũng không có bao lớn tiến bộ. Bị hậu quan giáo dục một phen sau đó, Cổ Vân cáo từ. Cái này hậu quan người cũng không tệ, chỉ là quá say mê tại khôi lỗi chi đạo đã trúng. Cổ Vân cũng không có trở về mình lầu các, mà là đi tới Trương Hiểu Nguyệt đình viện. Đây là một chỗ mấy trăm trượng lớn nhỏ đình viện, cây xanh như đẹp, linh lực bức người, xa xa liền có thể cảm nhận được một cỗ thảo mộc chi linh tươi mát chi khí. Có thể tại loại này vị trí hạch tâm nắm giữ một chỗ đình viện, hoàn toàn chính xác cho thấy Trương Hiểu Nguyệt địa vị không thấp. Tại đình viện cửa ra vào, có một gian thiên phương, mấy chục danh tu sĩ tụ tập ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều chất đầy nụ cười. Mà thân mang tạp dịch hầu hạ các đệ tử, ngược lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Trương sư thúc không rảnh cho các ngươi luyện đan, chư vị tiền cùng thế hệ mời trở về đi. Trương sư thúc hôm nay không hội kiến bất luận kẻ nào. Tiểu hữu, giúp đỡ chút, ta cùng với Trương đạo hữu trước kia là bạn cũ, đã từng cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện qua, ngươi chỉ cần thông báo một chút, nàng nhất định sẽ gặp ta. Nhìn vẫn rất náo nhiệt, Cổ Vân tự nhiên cũng minh bạch, một vị đan dược kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, địa vị so khôi lỗi sư muốn tôn sùng nhiều. Bởi vì người người đều cần phục dụng đan dược tu luyện, đan dược hay cùng đan dược thông thường tại về dược hiệu cũng kém đừng 10 phần cách xa, đặc biệt là ở vào tu luyện bình cảnh tu sĩ, nếu là có thể nhận được một cái cực phẩm đan dược, vô cùng có khả năng đột phá bình cảnh, tu vi lại vào một tầng. Dạng này có thể thật to tiết kiệm thời gian tu luyện. Cổ Vân luyện đan vô số, có thể nói, Cổ Vân luyện chế đan dược số lượng, chỉ sợ là rất nhiều luyện đan sư theo không kịp. Bởi vì tại hỗn độn không gian chi nội, linh thảo vô số, hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn. Luyện đan chi lúc, Cổ Vân có thể tùy tâm sở dục, cũng có thể căn cứ chính mình ý nghĩ tiến hành cải tạo cùng phát triển, không cần giống những luyện đan sư khác một dạng, đối với mỗi một phần tài liệu đều cực kỳ coi trọng, chú ý cẩn thận, đến mức bọn họ luyện đan thời điểm, chịu đến rất nhiều hạn chế, hoàn toàn dựa theo người khác chỉ điểm, hoặc toa thuốc ghi chép để hoàn thành, mà không có bất luận cái gì ý nghĩ của mình. Thời gian lâu dài, suy nghĩ của bọn hắn cũng liền bị giới hạn, bởi vậy luyện chế đan dược, đúng quy đúng củ. Mà Cổ Vân hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, hắn có bó lớn linh thảo có thể sử dụng, thất bại số lần càng nhiều, lấy được kinh nghiệm cũng càng nhiều, mà ở trong quá trình này, hoàn toàn không có bất kỳ người nào chỉ điểm cùng truyền thụ cho Cổ Vân bất luận cái gì luyện đan phương pháp, hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm tòi. Bởi vậy, Cổ Vân luyện đan chi đạo, tuyệt không phải thông thường luyện đan sư có thể so sánh. À, đây không phải Cổ đạo hữu sao? Thật là Cổ đạo hữu, làm sao ngươi tới nơi này? Nhanh lên thỉnh ngồi bên này. Một cái nhìn có mấy phần nhìn quen mắt tu sĩ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, hắn vội vã đi tới, những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ, nhưng đang muốn rời đi Cổ Vân không thể không dừng bước. Chương 107, bị vây quan, gọi Cổ Vân tu sĩ có chút quen mặt, nhưng mà Cổ Vân lại để không ra tên của hắn, dù sao bái phỏng mình người nhiều lắm, Cổ Vân không có khả năng nhớ kỹ mỗi người. Còn có một số tu sĩ, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Phải biết, Cổ Vân bây giờ thế nhưng là Minh Nguyệt Tông nhân vật quyền thế mạnh nhất, trước mấy ngày hơn 10 người chờ đi bái phỏng, lại khó gặp, hôm nay có thể ở đây đụng tới, người người vô cùng kích động. Bọn hắn cũng không phải hy vọng xa vời Cổ Vân đưa cho bọn họ khôi lỗi, chỉ hy vọng có thể giao hảo, về sau có cơ hội, có thể mua lấy một hai cái khôi lỗi là được rồi. Rất nhanh, đám người đem Cổ Vân tụ tập ở giữa. Một phen giới thiệu cùng hàn huyên, hao phí tới tận nửa canh giờ thời gian. Cổ Vân lần lượt đáp lễ, hắn cũng biết địa vị của mình tương đối đặc thù, nhưng hắn cùng các khôi lỗi sư không giống nhau, cũng không muốn đem mình bày cao cao tại thượng, dù sao đắc tội với người cũng không có gì tốt. Đám người nhìn thấy Cổ Vân nhất điểm giá đỡ cũng không có, từng cái càng phát cao hứng. Cổ Vân nhưng trong lòng có mấy phần bất đắc dĩ, e rằng không có một đêm canh giờ, chính mình không tiện rời đi nơi này. Cổ đạo hữu tới đây, cũng là vì mua sắm đan dược sao? Vị này Trương đạo hữu, quá không đem chúng ta đồng môn nhìn ở trong mắt, đơn giản so với cái kia khôi lỗi sư còn. Cổ đạo hữu chớ trách, tại hạ lỡ lời, ta nói chính là những thứ khác khôi lỗi sư, cũng không bao hàm cổ đạo hữu ở bên trong. Cổ đạo hữu có tông môn ban thưởng, đan dược đương nhiên sẽ không thiếu, nếu là cổ đạo hữu muốn, cái kia Trương Hiểu Nguyệt phải tự mình đưa đi lên cửa. Đúng đúng đúng, nên như thế, có mấy danh tu sĩ ra mặt không tệ, trắng trợn cung duy Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Cổ Vân cười khổ một tiếng, ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, nhìn thấy nơi đây đạo hữu rất nhiều, đến xem náo nhiệt mà thôi, sẽ không quấy rầy mọi người. Những tu sĩ này đương nhiên sẽ không dễ dàng phóng Cổ Vân rời đi. Bọn hắn thật vất vả đụng tới Cổ Vân, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Có một danh tu sĩ nhãn châu xoay động, đột nhiên nói, nghe nói Cổ tiền bối thâm thụ Thương trưởng lão thưởng thức, Trương đạo hữu chính là Thương trưởng lão đệ tử, tin tưởng Cổ Vân cùng Trương đạo hữu có mấy phần giao tình a, chúng ta sắp tiến vào bí địa. Sinh tử chưa biết, chỉ là cầu mấy cái đan dược, lại xuất phát phía trước, để thăng một chút tự thân tu vi, không bằng cổ đạo hữu vì chúng ta van nài, để chúng ta mua lấy mấy cái đan dược. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng càng là dở khóc dở cười, hắn cùng Trương Hiểu Nguyệt nào có cái gì giao tình, so sánh vị này Trương Hiểu Nguyệt đã đem chính mình ghi hận trong lòng. Chư vị đạo hữu, ta mới vừa đến Minh Nguyệt Tông không lâu, nhận biết tu sĩ không nhiều, ngoại trừ đợi quan đạo hữu bên ngoài, những thứ khác đạo hữu không tính quá quen thuộc. Nếu là chư vị có hứng thú, ta nguyện ý đem chư vị dẫn tiến cho đợi đạo hữu. Cổ Vân suy nghĩ sớm một chút rời nơi thị phi này, so sánh đan dược, những tu sĩ này chắc đúng khôi lỗi cảm thấy hứng thú hơn. Đợi quan lần này tiến vào bí địa, mặc dù có Minh Nguyệt Tông cao thủ hộ vệ, nhưng mà nếu là có thể nhận được những thứ này phổ thông tu sĩ tán thành, tại nguy cơ thời điểm, tự nhiên sẽ có người xuất thủ tương trợ. Tin tưởng đợi quan cũng vui vẻ tại khi tiến vào bí địa phía trước, giao hảo những tu sĩ này. Cổ đạo hữu, thật là cổ đạo hữu, cách đó không xa mấy người vội vàng chạy đến, bọn hắn cũng là tin tức mới vừa nhận được, nói là Cổ Vân xuất hiện ở Trương Hiểu Nguyệt đình viện phía trước. Mấy người kia trước mấy ngày vẫn muốn bái phỏng Cổ Vân, lại ngay cả Cổ Vân cũng không có nhìn thấy, hôm nay có cơ hội này, tự nhiên không thể bỏ qua. Cổ đạo hữu, tại hạ hữu lễ, không bao lâu, nơi đây đã tụ tập trăm danh tu sĩ, đem Cổ Vân vây vào giữa. Cổ Vân trừ phi ngự kiếm mà đi, bằng không căn bản không thể rời bỏ ở đây. Đình viện bên trong, Trương Hiểu Nguyệt tại một gian bên trong mật thất, đang dọn dẹp lấy một gốc màu tím linh thảo, bụi linh thảo này chính là nàng vừa mới bồi dưỡng mà thành, dược hiệu rất tốt, nàng chuẩn bị luyện chế một lò định hồn đan, vì chính mình sau này tiến giai linh đan cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vào lúc này, một cái thân mang áo bào màu trắng nha hoàn vội vã chạy vào, sư tôn, không xong, phía ngoài tu sĩ tụ tập hơn trăm người, đều đem chúng ta đại môn cho chặn lại. Hết thảy đuổi đi, nói cho bọn hắn, ba niên chi bên trong. Ta sẽ không bán ra bất luận cái gì đan dược. Trương Hiểu Nguyệt mặt không thay đổi nói. Ta, nha hoàn kia trầm ngâm một chút, cắn răng nói thế nhưng là những người kia tựa hồ cũng không tất cả đều là đến mua đan dược, tựa như là một vị gọi là Cổ Vân tiền bối đi tới nơi này, bọn hắn đều nghe tin chạy đến. Nha hoàn lại bổ sung, của tiền bối là chúng ta Minh Nguyệt Tông mới lên cấp khôi lỗi sư, hắn. Không cần nói, ta biết người này. Trương Hiểu Nguyệt trên mặt thoáng qua một đạo sắc mặt giận dữ, vừa mới tại Trương gia, nàng đã bị Cổ Vân làm nhục một phen, nếu như không phải tỷ tỷ và tỷ phu ngăn chính mình, Trương Hiểu Nguyệt nhất định phải ra tay giáo huấn Cổ Vân nhất phiên. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy sau đó, Cổ Vân cũng dám tìm tới cửa. Chỉ là một cái khôi lỗi sư, thật sự cho là mình tại Minh Nguyệt Tông có thể hoành hành sao? Trương Hiểu Nguyệt vỗ bàn một cái kia tiểu nha hoàn dọa toàn thân run run một chút. Đối mặt càng ngày càng nhiều tu sĩ, Cổ Vân nhíu mày đứng lên. Mặc dù hắn không muốn đắc tội những tu sĩ này, nhưng mà chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên Minh Nguyệt Tông oanh động. Một cái khôi lỗi sư, vậy mà nhận được nhiều người như vậy truy phủng, không đơn thuần là rất nhiều tu sĩ sinh ra lòng ghen tị, liền những thứ khác khôi lỗi sư nhóm, cũng đối Cổ Vân nhìn bằng con mắt khác xưa. Cổ Vân tới Minh Nguyệt Tông, chỉ là muốn an ổn tu luyện mà nói, cũng không muốn trở thành cái gì tiêu điểm. Thế nhưng là Cổ Vân bây giờ có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, đi cũng đi không được, không đi lại không được. Đúng lúc này, rầm một tiếng, cửa đình viện mở ra. Trương Hiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi ra, đập vào mi mắt là, lão ô ép một chút một đám người, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không ở trên người nàng, mà cũng là tụ tập tại đám người trung ương, cái kia tướng mạo có mấy phần thanh tú thanh niên trên thân. Xem ra thanh niên từng cái chắp tay đáp lễ, Trương Hiểu Nguyệt không khỏi thầm mắng một tiếng. Chư vị đạo hữu, các ngươi ngăn ở ta cửa đình viện phía trước cần làm chuyện gì? Nếu như không mau mau rời đi, đừng trách ta Trương Hiểu Nguyệt vô lễ. Trương Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói. Nếu là bình thường chỉ có một hai chục cái tu sĩ, Trương Hiểu Nguyệt tức giận như vậy mở miệng, những tu sĩ này chắc chắn chắp tay nhận sai, nhanh chóng rời đi. Trương Hiểu Nguyệt tính khí bọn họ cũng đều biết, đắc tội Trương Hiểu Nguyệt nhưng không có quả ngon để ăn. Bất quá hôm nay, nơi đây có hơn trăm người, còn có Cổ Vân ở đây, có chút tu sĩ lòng can đảm liền lớn mấy phần. Bọn hắn tay nâng lấy linh thạch tới mua đan dược, khổ đợi mấy ngày cũng không có kết quả, trong lòng không có mấy phần tức giận mới là lạ chứ. Đây là ngươi đình viện sao? Chúng ta ở đây liên quan gì tới ngươi? Trương đạo hữu, ngươi quản cũng quá rộng, ngươi khi nào thì thành Minh Nguyệt Tông trưởng môn xen vào nữa chúng ta a? Chúng ta ở đây bái kiến Cổ đạo hữu, có liên quan gì tới ngươi? Mắt thấy Dương Cung Bạt Kiếm, Cổ Vân vội vàng nói, chư vị ngăn ở Trương đạo hữu trước cửa cũng không quá tốt, không bằng chúng ta liền tản đi đi, chờ thêm mấy ngày, ta vì chư vị dẫn tiến đợi quan đạo hữu, đến lúc đó chúng ta lại tâm tình một phen. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu này, khí lại càng không đánh một chỗ tới, nàng cho rằng Cổ Vân chính là chắn chính mình cửa kẻ cầm đầu, bây giờ lời nói này, hiển nhiên là tại mỉa mai chính mình. Tăng thêm phía trước tại Trương gia hòn đảo tức giận, Trương Hiểu Nguyệt một chút đang bùng nổ đứng lên. Ta chỗ này là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ sao? Cổ Vân, người nếu là có bản sự, quang minh chính đại cùng ta tỉ thí, ta tùy thời phụng bồi, cũng đừng tụ tập những thứ này tham lam tiểu nhân, tới ngăn ở ta cửa đình viện bên ngoài. Cổ Vân nghe được câu này, lập tức sững sờ tại chỗ. Trương này Hiểu Nguyệt dù sao cũng là một vị linh sư cường giả, suy tính có phần có chút quá phức tạp đi a, chính mình tụ tập tu sĩ tới đây nhục nhã nàng. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá nhìn xem nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ, nếu là không biết sự tình lý do, e rằng thật vẫn sẽ cho là như vậy. Không đợi Cổ Vân đáp lại, những tu sĩ kia cả đám đều nổi trận lôi đình. Trương Hiểu Nguyệt vậy mà nói bọn hắn tham lam là nhân bản tính, tu sĩ càng là cùng trời tranh mệnh, nhưng mà bọn hắn không tham lam được không? Bọn hắn không có tốt xuất thân, không có trông nom tiền bối, mỗi một khối linh thạch cũng là dùng tính mạng của mình kiếm được. Giống như là Trương Hiểu Nguyệt. Tông môn trực tiếp cho nàng lớn như vậy đình viện, vẻn vẹn là trồng trọt linh thảo liền thu vào không ít, chớ nói chi là thương trưởng lão đám người ban thưởng. Trương Hiểu Nguyệt, người chẳng lẽ là cho là mình biết luyện chế đan dược, liền không coi ai ra gì. Chúng ta đạo hữu tại bí địa bên trong mạo hiểm thời điểm, người ở đây nơi nào? Chúng ta cũng không phải không công yêu cầu ngươi đan dược, đưa cho ngươi linh thạch cũng không ít, ngươi lại không coi ai ra gì. Chúng ta hàng năm mua sắm ngươi đan dược, ở trên thân thể ngươi tốn bao nhiêu linh thạch, có từng thiếu ngươi một khối. Người đàn dược có từng nhằm vào chúng ta những thứ này đồng môn tiện nghi một phân một hào. Muốn nói tham lam, người mới là Minh Nguyệt Tông tham lam nhất người. Người thân là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, nhưng xưa nay không tiến vào bí địa. Chúng ta những thứ này tiến vào bí địa người, chỉ là khát vọng khi tiến vào bí địa phía trước, nhận được một chút đan dược, chúng ta có gì tham lam. Người chỉ cân nhắc tự thân, từ trước tới giờ không vì tông môn cân nhắc. Từng cái tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đem ngày bình thường trong lòng cũng không dám nói mà nói đi ra. Trương Hiểu Nguyệt mặt của lúc trắng lúc xanh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà lại có nhiều như vậy tu sĩ tới phản bác nàng, Hơn nữa bọn hắn nói chuyện lời nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Chỉ là Trương Hiểu Nguyệt trong lòng lòng kiêu ngạo, không cho phép nàng cúi đầu xuống. Trương Hiểu Nguyệt nhìn về phía Cổ Vân, cái này nhìn có chút thông thường thanh niên, chính là người này, để cho nàng chịu đến nhiều như vậy chỉ trích. Tại Cổ Vân liếc có đi tới Minh Nguyệt Tông phía trước, chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Nếu không phải cái này Cổ Vân xoắn suýt nhiều tu sĩ như vậy tới đây, nếu không phải sau lưng của hắn thao túng, những tu sĩ này làm sao dám nói những lời này. Một cổ vô hình lửa giận, tại Trương Hiểu Nguyệt trong lòng phun trào. Nhìn xem Cổ Vân nhất khuôn mặt dáng vẻ vô tội, thậm chí còn đang khuyên giải tu sĩ khác bộ dáng, Trương Hiểu Nguyệt càng là giận không chỗ phát tiết. Trong lòng hận ý, đã đạt đến cực điểm, chỉ là một cái luyện đan sư, có gì có thể đáng giá tôn trọng. Đứng tại Cổ Vân bên cạnh tu sĩ cả giận nói, Cổ đạo hữu, ngươi so người này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mọi chuyện vì chúng ta cân nhắc, nữ tử này không đáng giá nhắc tới. Trương Hiểu Nguyệt đi về phía trước một bước, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, Cổ Vân, ngươi có dám tỉ thí với ta một phen? Tỉ thí, Cổ Vân nhất sững sờ, Trương này Hiểu Nguyệt đột nhiên bốc lên câu này, là có ý gì? Không hiểu thấu, chương 108, tỉ thí, L, Cổ Vân có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Trương Hiểu Nguyệt mấy câu nói đó thực sự là không hiểu thấu. Trương Hiểu Nguyệt lại từng bước một đi tới, tất nhiên Cổ đạo hữu như thế khinh thị ta, không bằng chúng ta liền tỉ thí một phen, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, bây giờ chuyện này căn bản là không có cách kết thúc, chẳng lẽ muốn để cho nàng mời ra Thương trưởng lão? Nếu như thực sự là như thế, Trương Hiểu Nguyệt ắt hẳn danh tiếng quét rác, trở thành trò cười. Nhưng trừ cái này dạng, có biện pháp nào đem bọn này lòng đầy căm phẫn tu sĩ xua đuổi đi đâu? Trương Hiểu Nguyệt theo dõi Cổ Vân, nàng muốn hung hăng nhục nhã Cổ Vân nhất phiên, nhưng đám người này rắn mất đầu, hôi lưu lưu xéo đi. Như thế nào, Cổ đạo hữu, ngươi sợ sao? Nếu là sợ ngươi liền cầu xin tha thứ. Trương Hiểu Nguyệt hai mắt thật chặt treo lên Cổ Vân. Trương Hiểu Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Có người lớn tiếng quát mắng. Trương Hiểu Nguyệt tu vi cao, bảo vật đông đảo, đây là chuyện mọi người đều biết, huống chi, Cổ Vân chỉ là linh sư sơ kỳ tu vi, mà Trương Hiểu Nguyệt sớm đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ. Nếu như tỉ thí, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá, Trương Hiểu Nguyệt đưa ra tỉ thí, bây giờ thì nhìn Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân không dám tiếp nhận, khí thế yếu ba phần. Trương Hiểu Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta liền là ức hiếp các ngươi như thế nào? Trương Hiểu Nguyệt trừng mắt lạnh lẽo nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, chỉ bằng mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép, cũng dám ở ta đình viện phía trước dương oai. Cổ Vân, những người này đều là ngươi tụ tập tới, ngươi đến cùng có dám hay không? Không dám liền lăn đi ở đây, về sau đừng để ta trông thấy ngươi. Minh Nguyệt Tông, thực lực phi tôn, tạp dịch chính là tạp dịch, hạ đẳng ở đây chờ đệ tử chính là hạ đẳng ở đây chờ đệ tử, các ngươi chính là người hạ đẳng, có tư cách gì theo ta bình khởi bình tọa? Trương Hiểu Nguyệt hùng hổ dọa người, một đám tu sĩ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, tại Minh Nguyệt Tông linh sư tu sĩ mặc dù không có địa vị phân chia, nhưng mà thân phận cách xa cực lớn. Giống như là Trương Minh Nguyệt loại kia có tổ tiên che âm người, cũng ít khi thấy. Phần lớn người địa vị cũng không cao. Có lẽ bọn hắn tại ngoại giới tu sĩ xem ra, thân phận tôn quý, nhưng mà tại Minh Nguyệt Tông bên trong địa vị thấp, chỉ có chính bọn hắn trong lòng tinh tường. Cổ đạo hữu, không thể cùng hắn so. Một danh tu sĩ thấp giọng truyền âm cho Cổ Vân, Trương Hiểu Nguyệt tu vi cực cao, nghe nói đã tiếp cận linh đan cảnh giới, hơn nữa người này ra tay cực kỳ hung ác, động một tí liền sẽ lấy tính mạng người ta. Cổ Vân cũng không quá e ngại Trương Hiểu Nguyệt, lấy trên người của hắn bảo vật. Cho dù không cách nào thủ thắng, ít nhất cũng sẽ không bị thua. Nhưng Cổ Vân lại không có tính toán ra tay, hắn mới vừa tiến vào Minh Nguyệt Tông, không muốn tài năng lộ rõ. Hơn nữa nếu như hắn đánh bại Trương Hiểu Nguyệt, tất nhiên sẽ đắc tội Thương trưởng lão, hơn nữa cũng sẽ bại lộ trên người mình bảo vật. Nếu như thua một phần, chắc chắn làm trò hề cho thiên hạ, trở thành Minh Nguyệt Tông trò cười. Vô luận từ phương diện nào tới nói, cuộc tỉ thí này là vạn vạn không được. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Cổ Vân cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi, Trương Hiểu Nguyệt nói một phen, nhượng Cổ Vân trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Người nào, nguyện ý trở thành trời sinh hạ nhân, tận trời, lý mưa. Còn có những thứ này các linh sư, bao quát Cổ Vân chính mình, tại Thanh Sơn môn thời điểm, chịu đến vô số người khinh thị. Ta với ngươi so, Cổ Vân đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt. Cổ đạo hữu, không thể, không ít người rất là lo lắng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trương Hiểu Nguyệt hung ác sớm đã nổi tiếng, Cổ Vân e rằng khó bảo toàn tánh mạng. Bất quá ta không muốn cùng ngươi tỉ thí tu vi, Cổ Vân trầm giọng nói. Trương Hiểu Nguyệt sững sờ, lập tức cười lên ha hả, chẳng lẽ Cổ đạo hữu phải cùng ta tỉ thí khôi lỗi chi thuật. Nếu như thế, chương nào đó ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Bất quá dựa theo chương nào đó ý nghĩ, ngược lại là muốn theo ngươi tỉ thí luyện đan chi thuật. Cổ Vân nói ra lời nói này thời điểm, rất nhiều người lông mày đều nhíu lại. Kỳ thực coi như Cổ Vân không chấp nhận Trương Hiểu Nguyệt khiêu chiến, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Nhưng mà Cổ Vân vậy mà hưởng dụng khôi lỗi chi đạo cùng Trương Hiểu Nguyệt tỉ thí, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Ai cũng biết, Trương Hiểu Nguyệt là một gã luyện đan sư, căn bản vốn không biết được khôi lỗi chi đạo. Dùng đúng phương không biết chút nào kỹ nghệ, cùng đối phương tỉ thí, ra mặt này nhiều lắm dày. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn ở chỗ này cố tình gây sự? Không ít người trong lòng thất vọng, đối với Cổ Vân hảo cảm cũng trong nháy mắt thấp xuống. Hảo, ta liền cùng ngươi so luyện đan thuật, Cổ Vân mỉm cười, ngươi muốn so luyện đan thuật, ta liền cùng ngươi so. Tại luyện đan chi đạo bên trên, Cổ Vân có rất lớn tự tin, đặc biệt là có thiên linh chi hỏa, luyện chế đủ loại đan dược cũng lớn có trợ giúp. Cổ Vân nói ra câu nói này, tất cả mọi người đều vì ngây ngẩn cả người. Cái gì, Cổ Vân muốn cùng Minh Nguyệt Tông bên trong có danh khí nhất linh sư luyện đan sư tỉ thí luyện đan chi thuật. Nói đùa cái gì, Trương Hiểu Nguyệt thuở nhỏ theo học thương trưởng lão, luyện đan kỹ nghệ nghe tiếng đã lâu, nhiều năm qua, Minh Nguyệt Tông cung cấp nàng luyện đan tài nguyên, phụ trợ nàng luyện đan. Hơn nữa, bên trong tông nhiều vị luyện đan sư cũng từng chỉ điểm qua nàng. Không đơn thuần là Minh Nguyệt Tông, ở chung quanh hòn đảo, Trương Hiểu Nguyệt luyện đan chi đạo cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không như vậy, những tu sĩ này hà tất khuất thân tới giá cao cầu mua một cái đan dược đâu. Cổ Vân là nói đùa sao, một cái khôi lỗi sư, làm sao có thể còn tinh thông luyện đan chi đạo. Tất cả mọi người đều không thể tin vào tai của mình. Trương Hiểu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng được, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại có người muốn cùng với nàng tỉ thí luyện đan chi đạo. Chẳng lẽ đối phương không biết nàng tại luyện đan chi đạo lên danh tiếng sao? Nói thật, Cổ Vân thật đúng là không hiểu rõ lắm, bất quá coi như xong hiểu, Cổ Vân dã cũng không lo lắng. Đám người sững sờ tại chỗ, Trương Hiểu Nguyệt trong lòng cũng có mấy phần chần chờ. Trên thực tế, nàng nếu là thắng Cổ Vân, đích xác có chút thắng mà không võ. Bất quá lại nhìn như thế một đám tu sĩ ngăn ở mình đình viện phía trước, trong nội tâm nàng lửa giận vụt một chút liền bốc lên. Tất nhiên Cổ Vân muốn cùng với chính mình so, mình cần gì có những ý nghĩ này. Đúng vào lúc này, Trương Hiểu Nguyệt lại nghe được Cổ Vân đạo, đơn thuần tỉ thí không có ý gì, không bằng chúng ta thêm chút tặng thưởng. Nghe nói như thế, Trương Hiểu Nguyệt càng là trong lòng không cách nào nhẫn nại, nàng cố nén lửa giận trong lòng. Không biết Cổ đạo hữu vừa ý ta món kia bảo vật, vẫn là đan dược, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta liền cho ngươi. Bất quá ngươi được trước tiên có thể thắng được ta mới được. Cổ Vân mỉm cười, tiền chúng giải sự tình, hắn ngược lại là ý muốn nhất thời, hắn vốn định thắng thuê Trương Hiểu Nguyệt đình viện mấy ngày, nhìn Trương Hiểu Nguyệt lần này thái độ, đạo ta đối với Trương đạo hữu chỗ này đình viện tương đối cảm thấy hứng thú, nếu như ta thắng, nơi đây về ta như thế nào? Người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi, Cổ Vân khẩu khí cũng quá lớn. Chỗ này đình viện, cũng không phải thông thường đình viện, bên trong trồng số lớn linh thảo, có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, Trương Hiểu Nguyệt ở đây kinh doanh mấy chục năm, chính mình cất giữ bảo vật cũng phần lớn đặt ở cái này đình viện bên trong. Trương Hiểu Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Người thanh niên này thật là có chút ý tứ, cho là công phu sư tử ngoạm liền sẽ đem mình hù đến sao. Nếu như tỉ thí cái khác, Trương Hiểu Nguyệt trong lòng có lẽ sẽ do dự mấy phần, nhưng mà tỉ thí luyện đan chi đạo. Trương Hiểu Nguyệt có 10 phần tự tin, nàng cho là mình tuyệt đối sẽ không bại bởi Cổ Vân. Tốt, không biết Cổ đạo hữu có thể lấy ra cái gì tặng thưởng. Nghe nói Cổ đạo hữu giá trị bản thân không ít, ta hôm nay cũng nghĩ mở mắt một chút. Cổ Vân dã không nói nhiều, vung tay lên, mấy chục cỗ cao hơn 2 trượng cự hình khôi lỗi xếp thành một hàng, phía trên nổi lên điểm điểm u ám ngân quang, để cho người ta mắt đều không bỏ đi được. Những khôi lỗi này cũng là Cổ Vân chú tâm chế tạo rất lâu, gần nhất mới luyện chế thành cự hình khôi lỗi. Bất kể là từ trong tài liệu, hay là từ về phẩm chất, cũng là đều tốt chi tác, uy lực kinh người. Trừ những thứ này ra khôi lỗi, còn có tông môn vừa mới ban cho ta lầu các, cùng với một cái linh đan cảnh giới thú đan, không biết Trương đạo hữu nghĩ như thế nào. Đơn thuần luận bảo vật trình độ chân quý, Cổ Vân lấy ra những bảo vật này, kém xa đình viện chân quý. Nhưng mà người ở bên ngoài xem ra, đây cơ hồ là Cổ Vân toàn bộ tài sản. Một khi Cổ Vân thua, thật có thể nói là táng gia bại sản. Bất quá hảo tại Cổ Vân còn có khôi lỗi chi đạo, tin tưởng không bao lâu liền có thể đông sơn tái khởi. Trương Hiểu Nguyệt căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp điểm gật đầu, hảo, nói mà không có bằng chứng, chúng ta lập xuống tâm thần lời thề làm chứng, tại chỗ các đạo hữu cũng là hôm nay tỉ thí chứng nhân. Trương Hiểu Nguyệt đối với khôi lỗi không có hứng thú, đối với Cổ Vân lầu các không có hứng thú, Nàng chính là muốn nhượng Cổ Vân xuất ra đại giới, nhượng Cổ Vân danh tiếng quét rác, để giải trong lòng của mình mối hận. Không thể không thể, một người từ trong đám người chen chúc tới, Hiểu Nguyệt, Cổ Đạo Hữu, hai người các ngươi như thế nào như thế lỗ mãng, tỉ thí cái gì? Người tới chính là Trương Minh Nguyệt, hắn nghe được tin tức sau đó, lập tức chạy tới, không nghĩ tới vẫn còn có chút chậm. Bây giờ, Cổ Vân cùng Trương Hiểu Nguyệt sắp tỉ thí tin tức, tại Minh Nguyệt Tông đã truyền bá ra. Trương Hiểu Nguyệt xem như Minh Nguyệt Tông bên trong nổi danh nhất luyện đan sư, tăng thêm tư sắc hơn người, tính khí nóng nảy, sớm đã danh tiếng truyền xa. Mà Cổ Vân nhưng là gần nhất danh tiếng vượng nhất nhân vật, người bình thường gặp một lần cũng khó khăn. Hai người này lại muốn tỉ thí, vẫn là tỉ thí luyện đan chi đạo, cho dù ai cũng sẽ không có hứng thú. Không ít người vội vàng chạy đến, chính là muốn nhìn một chút cái này tình huống. Đối với Trương Minh Thắng khuyên can, Trương Hiểu Nguyệt căn bản không nhìn. Cổ Vân dã chỉ có thể chắp tay một cái, chuyện hôm nay phát triển đến nước này cũng là hắn bất ngờ. Bất quá như vậy trải qua, thì có cơ hội tiến vào trong đình viện, tìm kiếm một chút Tử Tinh lão tổ đã từng chôn giấu bảo vật. Đợi quan nói qua, bí địa có lẽ cùng thôn thiên thú có liên quan, mà năm đó có liên quan thôn thiên thú bảo vật, liền càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý. Khi tiến vào bí địa phía trước, có thể có được món bảo vật này, có lẽ đối với mình có rất nhiều trợ giúp. Theo tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, Trương Hiểu Nguyệt trên mặt cười lạnh càng ngày càng nặng. Nàng hôm nay thông suốt bên trên không biết xấu hổ, cũng muốn giảng Cổ Vân dẫm lên dưới lòng bàn chân, nhượng Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông bên trong danh tiếng quét rác. Cổ đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là bây giờ chịu thua, hơn nữa thành khẩn hướng ta xin lỗi, ta có thể không lấy ngươi bảo vật, bất quá ta những thứ này bọn tạp dịch chỗ ở quá ít, ngươi bộ kia lầu các nhất thiết phải nhường lại. Không lâu lắm, đã có không ít người hướng Cổ Vân chứng minh Trương Hiểu Nguyệt lai lịch. Những âm thanh này, tự nhiên chạy không khỏi Trương Hiểu Nguyệt lỗ tai, tại Trương Hiểu Nguyệt xem ra, Cổ Vân trong lòng e rằng đã hỏng mất. Chương 109, tỉ thí luyện đan, nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Trương Hiểu Nguyệt rõ ràng không đem Cổ Vân để ở trong mắt, nàng cho là mình không có khả năng thua trận cuộc tỉ thí này. Kỳ thực, tất cả mọi người ở đây cũng cho là như vậy. Trương đạo hữu, cho lão hủ một bộ mặt, lần này coi như xong đi. Một tiếng nói già nua truyền đến. Hậu đạo hữu, bái kiến hậu tiền bối. Mọi người thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, lập tức đều chắp tay hành lễ. Hậu quan mặc dù chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, nhưng mà tại Minh Nguyệt Tông địa vị sùng bái, tại hắn gần tới hơn 200 tuổi thọ nguyên bên trong, quan hệ qua lại thành danh tu sĩ cũng không ít, tại chỗ rất nhiều người cũng là hậu quan bạn tốt hậu đại. Cho nên cho dù là cùng danh giới tu sĩ, xưng hô hậu quan một tiếng tiền bối, cũng là có thể. Hậu quan vậy mà vì Cổ Vân cầu tình, bởi vậy có thể thấy được, hậu quan đối với Cổ Vân 10 phần coi trọng. Cổ Vân cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà kinh động đến hậu quan, bất quá chuyện tới như thế, cũng không biện pháp ngăn trở. Trương Hiểu Nguyệt lông mày hơi nhíu, hậu quan không đơn thuần là địa vị cao, thân phận cùng là đặc thù, sẽ không tùy tiện cầu người, hắn như thế một phen, vậy mà nhường Trương Hiểu Nguyệt không biết như thế nào cự tuyệt. Từ Trương Hiểu Nguyệt bản thân mà nói, nàng tuyệt không muốn buông tha cái này giáo huấn Cổ Vân cơ hội, nhưng mà nàng lại có thể không cho hậu quan mặt mũi. Nguyên lai là hậu đạo hiếu. Cổ Vân vẻ mặt tươi cười, chư vị, vị này chính là ta vừa mới cùng đại gia nhắc lên hậu đạo hữu, tin tưởng chư vị đối với hậu đạo hữu hết sức quen thuộc. Hậu đạo hữu sẽ ở đây lần tiến vào bí địa phía trước, lấy ra một nhóm khôi lỗi phân cho chư vị, hậu đạo hữu vốn định không ràng buộc phân cho chư vị, chỉ là luyện chế khôi lỗi tài liệu 10 phần đắt đỏ, số lượng lại 10 phần thưa thớt, cho nên tạm thời một mực tại cân nhắc phân chia như thế nào vấn đề, mới vẫn không có công bố chuyện này. Tin tức này, đơn giản nghe rợn cả người. Hậu quan lại muốn lấy ra khôi lỗi tới, đây chính là chuyện chưa từng có. Hậu quan xem như đỉnh cấp khôi lỗi sư, luyện chế khôi lỗi tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, nếu là có thể nhận được hậu quan luyện chế khôi lỗi, e rằng tại chỗ bất luận kẻ nào đều nguyện ý trả giá đầy đủ ngẩng cao đại giới. Cái này như tiếng sấm tin tức, lập tức gây nên oanh động cực lớn, ánh mắt mọi người đều đặt ở hậu quan trên thân. Hậu quan đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch Cổ Vân ý tứ. Không thể không nói, đây là một cái tuyệt cao lôi kéo nhân tâm cơ hội. Hậu quan thọ nguyên sắp hao hết, những thứ này vật ngoài thân lưu lại cũng không có bao lớn tác dụng. Nếu là có thể giao hảo những tu sĩ này, kết một cái thiện duyên, hậu quan hậu thế cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa lần này hậu quan sẽ xâm nhập bí địa bên trong, vẻn vẹn kiểm tra tông môn tu sĩ, chưa chắc có thể thật sự xác minh khôi lỗi bí mật, nhưng nếu là nhận được những tu sĩ này trợ giúp, như vậy tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Mặc dù chuyện này, Cổ Vân cũng không có cùng hậu quan thương lượng, nhưng mà hậu quan lập tức minh bạch Cổ Vân ý tứ, hắn mỉm cười gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Đây cơ hội nhường tất cả tu sĩ vui mừng đứng lên. Hậu quan cũng không phải không muốn tỏ thái độ, tu sĩ nơi này đông đảo, hắn tùy tiện nói lên vài câu, nhất định có thể cực đại lôi kéo nhân tâm, nhưng mà hắn biết rõ, chính mình lần này không phải là vì chuyện này tới, mà là vì giải quyết Cổ Vân sự tình, cho nên hắn vẫn nhìn về phía Trương Hiểu Nguyệt. Bị vắng vẻ ở một bên Trương Hiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nàng không nghĩ tới, Cổ Vân căn bản không có một điểm hối hận, thậm chí đối với cuộc tỉ thí này chẳng hề để ý, chẳng lẽ hắn cho là mình nhất định có thể chiến thắng sao? Không cầu khẩn chính mình bãi bỏ tỉ thí, vậy mà cùng hậu quan nói chuyện phiếm, giống như muốn tỉ thí nhân không phải mình một dạng. Cổ đạo hiếu, ngươi nếu là sợ, liền trực tiếp nói, ta xem tại hậu đạo hiếu mặt mũi, tha cho ngươi một lần cũng là có thể. Trương Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, ta lúc nào nói qua muốn hủy bỏ tỉ thí lần này. Ta đối với lần này tranh tài cảm thấy hứng thú vô cùng, nơi đây còn xem như Trương đạo hiếu chỗ ở, luyện đan cần có tài liệu cùng đan lô, ngươi cũng không thể để cho ta ra a. Cổ Vân vừa cười vừa nói, cái gì? Hậu quan một mặt mờ mịt, hắn vốn cho rằng Cổ Vân lại nói vài câu mềm mỏng, chuyện này thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà nói ra như thế một phen khiêu khích tới. Hậu quan lúc này tức giận nói không ra lời, lúc trước hắn đối với Cổ Vân 10 phần coi trọng, rất muốn bồi dưỡng Cổ Vân, đợi đến chính mình sau khi tọa hóa, hảo nhượng Cổ Vân trở thành chính mình phía sau đại khôi lỗi sư, không nghĩ tới Cổ Vân lại như thế ngả ngớn, chính mình thực sự là xem lầm người. Hậu quan lắc đầu, không nói thêm câu nào nữa. Trương Hiểu Nguyệt khóe miệng lộ ra một nụ cười, mặc kệ Cổ Vân nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn nói ra như thế một phen, cuộc tỉ thí này Cổ Vân trốn không thoát, Cổ Vân tất thua không thể nghi ngờ. Vậy thì y theo Cổ đạo hữu lời nói, bắt đầu tỉ thí a. Trương Hiểu Nguyệt vung tay lên, một cái đan lô bay đến Cổ Vân trước mặt, đây là sư tôn ban cho ta đan lô, hết thảy hai cái, cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, còn có những linh thảo này, cũng là ta trong đình viện trồng trọt, năm không kém bao nhiêu, đối với cái này chút, đạo hữu có thể hài lòng. Cổ Vân tiếp nhận đan lô, thần thức hơi hơi đánh giá, không khỏi gật gật đầu, cái này thương trưởng lão ngược lại cũng hào phóng, phẩm chất cao như vậy đan lô một lần liền tặng ra hai cái. Lại nhìn linh thảo, ước chừng mấy trăm gốc, tất cả đều là 20 năm phần trở lên linh thảo, phẩm chất đều hết sức không tệ. Cổ đạo hữu tu vi không cao, ta cũng không cảm phiền ngươi luyện chế đặc thù gì đan dược, chúng ta liền tỉ thí luyện chế linh phách đan a. Linh phách đan chính là tiến giai linh sư nhất thiết phải đan dược, bất quá luyện chế loại đan dược này cũng không có nhiều người. Bởi vì, này loại đan dược liều dùng cũng không lớn, đại bộ phận tu sĩ đô là thông qua trưởng bối hoặc mua được linh phách đan. Chỉ có đại gia tộc hòa tông môn nhân mới có thể dùng chuyên môn luyện đan sư luyện chế linh phách đan, dạng này có thể quen tay hay việc, đề cao tỷ lệ thành đan. Bất quá không được phép phủ nhận, cái này đích xác là một loại không khó luyện chế đan dược, nhưng mà muốn luyện chế ra phẩm chất cao linh phách đan, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cổ Vân trước kia cũng luyện chế qua không thiếu, sớm đã quen tay hay việc, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cổ đạo hiếu, ngươi có thể có cái gì không hài lòng chỗ? Hoặc theo ta trao đổi lò luyện đan và thảo dược, Trương Hiểu Nguyệt đạo. Cổ Vân gật gật đầu, tốt lắm, ngay ở chỗ này tỉ thí luyện đan a. Trương Hiểu Nguyệt lạnh rên một tiếng. Cái gì, ở đây luyện đan, đây là địa phương nào, đây là Trương Hiểu Nguyệt đình viện bên ngoài cửa chính, không có bất kỳ cái gì che đậy. Bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, quan trọng nhất là muốn tìm một cái chỗ an tĩnh, tránh cho bị người quấy rầy, tránh tâm thần thất thủ mà dẫn đến xảy ra vấn đề. Càng quan trọng hơn vấn đề, ở đây căn bản không có địa hỏa, chẳng lẽ dùng linh hỏa luyện chế đan dược. Linh hỏa luyện đan, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ, linh lực yếu kém, không thể thời gian dài khống chế linh hỏa, trong đó một khi có thay đổi gì, chắc chắn gây nên đan dược luyện chế thất bại. Cho nên đồng dạng luyện đan sư đều sẽ mượn địa hỏa. Trương Hiểu Nguyệt tu vi linh mẫn sư hậu kỳ, Cổ Vân chỉ là linh sư sơ kỳ, từ một điểm này bên trên, Trương Hiểu Nguyệt liền chiếm hết tiện nghi. Trương Hiểu Nguyệt không xem thêm Cổ Vân, một đạo linh hỏa ngự ra, đan lô bay ở linh hỏa phía trên, bắt đầu luyện đan công tác chuẩn bị. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, mặc dù bọn hắn rất muốn nhượng Cổ Vân thắng được, nhưng là bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân e rằng không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Tất cả mọi người đều khẽ thở dài một cái, Cổ đạo hữu, ai, hậu quan lắc đầu, như thế nào? Hậu đạo hữu tựa hồ có lời muốn nói với ta. Cổ Vân nhất đoàn linh hỏa ngự ra, lò luyện đan tại linh hỏa bên trong bắt đầu từ từ quay cuồng lên. Cái này đoàn linh hỏa nhìn cũng không lớn, màu sắc cũng sẽ ảm đạm một chút, nhưng mà linh lực trong đó lại hết sức nồng hậu dày đặc, khiến mọi người sinh ra một tia hứng thú. Thôi, đợi lát nữa rồi nói sau. Hậu quan trong lòng rất thất vọng, nếu như không phải nhiều tu sĩ như vậy ở đây, hắn nhất định phải chửi ầm lên Cổ Vân, hắn tại Cổ Vân trên thân ký thác kỳ vọng cao. Không nghĩ tới Cổ Vân lại mang đến cho hắn thất vọng. Tỉ thí lần này sau đó, Cổ Vân chắc chắn làm trò hề cho thiên hạ, vốn là vừa mới gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, như thế nào trở thành đại khôi lỗi sư? Các trưởng lão không thể lại đáp ứng. Đúng, hậu đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt cao phân phối khôi lỗi biện pháp, cạnh tranh. Cổ Vân tùy ý đem một gốc linh thảo ném tới trong lò đan, vừa nhìn hậu quan nói. Lần này không đếm xỉa tới bộ dáng, nhưng có chút mong đợi mọi người triệt để thất vọng, bọn hắn không biết Cổ Vân sẽ như thế nào kết thúc. Lại nhìn Trương Hiểu Nguyệt, hết sức chăm chú, phảng phất là luyện chế tiến giai linh đan cảnh giới đan dược đồng dạng, nhìn không chớp mắt. Hai người so sánh chênh lệch đơn giản quá lớn, có ít người đối với tỷ thí này đã mất đi hứng thú, trực tiếp hỏi cạnh tranh. Chẳng lẽ là người trả giá cao được, Cổ đạo hữu làm như vậy, thích hợp sao? Chúng ta trong tay linh thạch không nhiều, nếu là toàn bộ dùng để cạnh tranh khôi lỗi. Cổ Vân cười nói, đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không có nói từ thấp đến cao đấu giá, ý của ta là, từ giá cao hướng giá thấp đấu giá, tỷ như mở đầu giá cả là 1 vạn tệ linh thạch, mỗi lần giảm giá 1.000 khối linh thạch, nếu như không người cạnh tranh, cuối cùng có thể rơi xuống 1 khối linh thạch, cho nên, trên lý luận, chư vị là có thể 1 khối linh thạch mua được khôi lỗi. Loại này phe bán đấu giá thức, đơn giản chưa từng nghe thấy, đám người lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ cần có thể đem tất cả tu sĩ liên hợp lại, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể mua được 1 khối linh thạch khôi lỗi. Bất quá e rằng không có người có thể nhẫn nại được, một khi đến rồi tâm lý giá, liền sẽ không kịp chờ đợi ra tay. Bởi vì không chỉ là chính hắn chờ đợi, còn rất nhiều người đang chờ đợi, nhận được vẫn là bị người cướp đi, cơ hồ ngay tại một ý niệm. Hậu quan cũng cảm thấy gật gật đầu, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác, quả thực không tệ. Kỳ thực hắn ngược lại không quan tâm linh thạch, mà là thông qua loại phương pháp này, có thể nhường càng nhiều tu sĩ tham dự vào. Lần đấu giá này, chỉ có thể hạn chế tại tham gia nơi đây bí địa tu sĩ bên trong, những người khác không thể tham dự. Hậu quan nói bổ sung, Cổ đạo hiếu, lần hội đấu giá này lúc nào cử hành? Chúng ta làm thế nào chiếm được thông chi? Cổ đạo hiếu, lần đấu giá này có bao nhiêu cỗ khôi lỗi? Cổ đạo hiếu, một người có thể tham gia nhiều lần cạnh tranh sao? Có hạn chế gì hay không điều kiện? Các tu sĩ như ong vỡ tổ tuôn đi qua, chen lấn hỏi thăm đủ loại vấn đề, bọn hắn sớm đã quên đi, Cổ Vân còn tại tỉ thí luyện đan đâu. Cổ Vân nhất bên cạnh thuần thục đem linh thảo ném tới trong lò đan, một bên từng cái giải đáp các tu sĩ vấn đề. Kỳ thực buổi đấu giá này hắn cũng là ý muốn nhất thời, dù sao phải lấy hậu quan làm chủ, cho nên còn chưa lấy được là cùng hậu quan thương lượng một chút, tại một phen thảo luận bên trong, cuối cùng đem lần hội đấu giá này thời gian định rồi xuống, đến nỗi những thứ khác quy tắc chi tiết, còn muốn thảo luận một phen. Chương 110, đan dược cao cấp. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù một mực hết sức chăm chú luyện đan, nhưng mà nàng cũng không thể làm đến đối với chung quanh sự tình chẳng quan tâm. Cổ Vân mới vừa hành vi, toàn bộ bị nàng xem tại trong mắt. Tùy ý để vào linh thảo, tùy ý khu động linh hỏa, thậm chí nói chuyện trời đất. Đây quả thực nhường Trương Hiểu Nguyệt không thể chịu đựng được, nàng bình thường luyện đan, nhất định muốn tại yên tĩnh nhất luyện đan thất bên trong, không thể có chút nào quấy rầy. Hôm nay vì quang minh chính đại đánh bại Cổ Vân, mới ở đây luyện đan. Cho nên nàng lựa chọn luyện chế đan dược, cũng 10 phần cấp thấp, chỉ là linh phách đan mà thôi. Giống Cổ Vân loại này luyện đan sư, luyện đan trong lúc đó còn làm sự tình khác nhân, đơn giản nhường Trương Hiểu Nguyệt lên cơn giận dữ. Nếu là Trương Hiểu Nguyệt đệ tử, đã sớm bị nàng trọng trọng trách phạt. Đợi lát nữa luyện đan kết thúc, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Trương Hiểu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng căn bản sẽ không hoài nghi mình thắng được, bởi vì Cổ Vân loại tình huống này, căn bản luyện chế không ra đan dược gì, có thể là một lò phế đan. Bất quá đối với Cổ Vân nắm trong tay linh hỏa, Trương Hiểu Nguyệt ngược lại là có mấy phần hứng thú, nếu như Cổ Vân có thể đem cái này linh hỏa giao ra, nàng có thể cân nhắc đem những này khôi lỗi còn cho Cổ Vân. Nhưng một cái như vậy không hiểu luyện đan người sử dụng loại này rất tốt linh hỏa, thực sự là phung phí của trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa canh giờ, đậm đà linh dược mùi thơm bắt đầu truyền ra ngoài. Đám người cũng từ nhiệt liệt thảo luận bên trong lấy lại tinh thần, hôm nay cũng không phải là vì đóng phim buổi đấu giá tới, mà là vì quan sát hai người luyện đan tỉ thí, bọn hắn vừa rồi một kích động, thậm chí quên đi Cổ Vân đang so thí. Cũng có người cho rằng Cổ Vân tất thua không thể nghi ngờ, cho nên căn bản vốn không quan tâm cuộc tỉ thí này. Ngoài mấy ngàn trượng, một chỗ trôi nổi tại giữa không trung phi thuyền trên, Thương Vũ Nhu ngồi ở một trương ngọc trên ghế, nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy. Cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử chẳng những tinh thông khôi lỗi chi thuật, vậy mà đối với luyện đan chi đạo cũng rất có tâm đắc, hoàn toàn chính xác ra dự liệu của ta. Thương Vũ Nhu cười nói, tại nàng bên cạnh là một gã nhìn hơn 40 tuổi thiếu phụ, mặc dù khóe mắt có chút nhân văn, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu dung nhan xinh đẹp. Đích thật là tư chất không tệ vãn bối. Thương sư tỷ có thể đề điểm hắn một chút, nói không chừng vượt qua mấy năm, có thể so với được Hiểu Nguyệt đâu. Thương Vũ Nhu lắc đầu, có thể so với được Hiểu Nguyệt nhân, e rằng không có mấy cái. Hiểu Nguyệt là ta gặp qua cực kỳ có thiên phú vãn bối, hơn nữa nàng 10 phần nghiêm túc, chịu được nhàm chán. Luyện đan chi đạo cùng tu luyện một dạng, nhất thiết phải hết sức chăm chú, không thể phân tâm. Ngươi xem Cổ Vân tiểu tử, mặc dù thiên phú không thấp, nhưng nhìn 10 phần láo cá, vừa mới kia cái gì đấu giá hội, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói, bất quá như vậy trải qua, hắn có thể làm đợi quan tranh thủ không ít thiện duyên. Như thế xem ra, Thương sư tỷ phải không xem trọng Cổ Vân, đã như vậy, đợi lát nữa ta đem hắn thu làm đệ tử, truyền thụ luyện đan chi thuật như thế nào? Thiếu phụ khẽ cười nói, ta đề nghị ngươi vẫn là thận trọng một chút. Thương Vũ Nhu lắc đầu, ngươi xem hắn luyện đan kỹ nghệ tương đối đơn thuần, hơn nữa nắm giữ một loại đặc thù linh hỏa, trước kia đáng bị qua gia tộc hoặc tông môn bồi dưỡng. Nhưng mà ngươi lại nhìn hắn luyện đan chi lúc, không quan tâm, để vào linh thảo nhìn cũng không nhìn. Có thể thấy được hắn tâm tư, cũng không tại luyện đan chi bên trên. Như hắn là một trương giấy trắng, có thể tùy ý ngươi dạy dỗ, nhưng mà hắn bây giờ tâm tư đã không giống với những cái kia linh lực danh giới đệ tử, phải cải biến thói quen của hắn thật sự là quá khó khăn. Hy vọng Hiểu Nguyệt lần này có thể cho hắn một bài học, nhưng hắn hiểu được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ý của sư tỷ là muốn tôi luyện hắn một phen, sau đó lại thật tốt bồi dưỡng. Chính là ý tứ này, cái gọi là ngọc bất trác bất thành khí, tiểu tử này thật là một khối khó được ngọc thô, đáng tiếc bệnh dữ quá nhiều, cần triệt để trị tận gốc. Cổ Vân tự nhiên không biết, ngàn trượng ra trên bầu trời, lại có hai danh linh đan trưởng lão đang xem mình luyện đan tỉ thí, càng không biết hai người này đánh giá đối với mình. Bằng không Cổ Vân liền muốn lớn tiếng kêu oan, thực sự không phải hắn cố ý tùy ý như vậy, mà là bởi vì luyện chế linh phách đan, thực sự quá đơn giản, hắn luyện chế linh phách đan số lượng rất nhiều, ở giữa thất bại vô số lần, lãng phí đan dược, ước chừng có thể chống lên một tòa môn phái nhỏ. Bây giờ, liền xem như nhắm mắt lại, Cổ Vân dã không có mảy may sai lầm. Chẳng lẽ cũng bởi vì tự mình luyện chế linh phách đan thuần thục, liền muốn đánh đẻ chính mình sao? Theo mùi thuốc chậm rãi bước ra, phương viên trăm trượng bên trong, toàn bộ bị mùi thơm nồng nặc bao phủ, các tu sĩ nhóm đắm chìm tại loại này linh hương bên trong, mặt mũi tràn đầy uất thiếp chi sắc. Thế nhưng là một loại hiếm thấy hưởng thụ, chỉ có luyện đan sư mới có tư cách. Sau một lát, Trương Hiểu Nguyệt vừa thu lại linh hỏa, hít một hơi thật sâu, mặc dù ngoại giới quấy nhiễu rất nhiều, để cho nàng tâm tư có chút dị động. Nhưng mà cái này một lò linh phách đan, tuyệt đối là 10 phần hoàn mỹ đan dược, chính nàng tìm không ra bất kỳ tỉ vết. Vẻn vẹn từ mùi bên trên, Trương Hiểu Nguyệt liền cho là mình đã thắng. Cùng lúc đó, Cổ Vân giã thu linh hỏa, đan lô trở xuống trong tay. So ra mà nói, Cổ Vân đan lô bay ra linh hương yếu nhược rất nhiều, hai cỗ hương vị cũng có chút hết sức nhỏ khác biệt. Không thiếu hiểu sơ luyện đan chi đạo tu sĩ cũng hết sức kinh ngạc, bọn hắn vốn là cho là Cổ Vân biết luyện đan triệt để thất bại. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà luyện đan thành công. Tại loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, đang cùng nhiều người như vậy nói chuyện với nhau dưới tình huống, có thể luyện chế ra một lò cấp thấp đan dược, cũng là đáng tán thưởng. Coi như Cổ Vân tỉ thí lần này thua, trên mặt mũi cũng sẽ không ném quá nhiều. Một cái khôi lỗi sư, có thể làm đến loại tình trạng này, đã 10 phần khó được. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp Cổ Vân, đợi Quan Âm thầm gật đầu, bất quá hắn thấy, coi như Cổ Vân luyện đan thành công, nhưng mà luyện chế đan dược chỉ sợ cũng không cách nào cùng Trương Hiểu Nguyệt so sánh. Mở, Trương Hiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, lô đỉnh trong nháy mắt mở ra, càng thêm mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, từng khỏa tròn vo đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù đối với Trương Hiểu Nguyệt đều ôm lấy không tốt thái độ, nhưng mà đối mặt như thế sản phẩm tốt đan dược, bất luận kẻ nào nói không ra một chữ, không tới. Cổ đạo hữu, tới phiên ngươi, để chúng ta xem ngươi chú tâm luyện chế đan dược a. Trương Hiểu Nguyệt cười đối với Cổ Vân nói. Không cần gấp gáp, chờ đan lô dư ôn giảm xuống sau đó, lại lấy ra không muộn. Đây là Cổ Vân phát hiện một cái tiểu khiếu môn, đặc biệt là hắn dùng thiên linh chi hỏa luyện đan kết thúc về sau, lập tức khai lò cố nhiên không tồi, nhưng nếu là có thể trì hoãn phút chốc, có thể nhường linh hương đắm chìm tại đan dược bên trong, khiến cho đan dược phẩm chất đề thăng một chút. Đương nhiên, thời gian này lại không thể quá dài, nếu là thời gian quá dài, có rất lớn có thể dẫn đến đan dược dư ôn quá cao, trở nên thấp kém. Đây chính là Cổ Vân đang lãng phí mấy chục lô đan dược sau đó, mới ra chính xác thời gian. Nếu là đổi thành các tu sĩ khác, chắc chắn không nỡ làm như vậy, dù sao luyện chế một lò đan dược, hao phí linh thảo có giá trị không nhỏ. Trương Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ Cổ Vân là ở kéo dài thời gian, bất quá nàng cũng không cái gọi là, vô luận Cổ Vân như thế nào kéo dài hơi tàn, cuối cùng sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người, tất thua không thể nghi ngờ. Những người khác cũng đều không quá xem trọng Cổ Vân. Tiểu tử này liền thích cố lộng huyền hư, Thương Vũ Nhu lắc đầu, lần này, Hiểu Nguyệt luyện đan không tệ, Mặc dù chỉ là linh phách đan, nhưng có thể đạt đến ta năm thành trình độ, tiến hành thời gian, tất nhiên sẽ có càng lớn đột phá. Sư tỷ, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này có mấy phần bản sự, nghe nói hắn đến từ Tinh La Hải bên ngoài, nói không chừng hắn tu luyện luyện đan chi pháp có chỗ khác biệt đâu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Trương Hiểu Nguyệt đan dược mùi thuốc cơ hồ đều tan hết. Cổ Vân bên trong lò luyện đan cũng không có bất luận cái gì mùi thuốc lúc xuất hiện, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, đan lô trong nháy mắt mở ra, 10 cái tròn vo đan dược lộ ra tại trong lò đan. Cùng Thương Vũ Nhu màu trắng linh phách đan khác biệt, những thứ này linh phách đan bên trên mang theo một chút xíu màu vàng sữa, bên trên quấn quanh một chút tinh tế đường vân, còn lóng lánh oánh oánh chi quang. Nhìn cũng không tệ, nhưng mà cái này cùng đám người bình thường tiếp xúc qua linh phách đan, hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng chính là, khai lò thời điểm mùi thơm 10 phần ảm đạm, cơ hồ là một loại u hương, nếu không phải cẩn thận phân biệt, căn bản không phát hiện được. Cổ Vân thua, phần lớn người đều khẽ thở dài một cái, kỳ thực bọn hắn đều sớm đoán được kết quả này, nhưng nhìn đến thực tế đặt tại trước mặt, bọn hắn vẫn còn có chút thất vọng. Cái này, Trương Hiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Vân đan dược, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Trong đầu của nàng, vô số lần lăn lộn, một cái để cho nàng ký ức cả đời ảnh hưởng hiện lên ở trong óc của nàng. Đó là 10 năm trước, nàng tận mắt thấy sư tôn Thương Vũ Nhu luyện chế ra một lò đan dược, trong đó một cái, liền cái này dạng này, màu sắc hơi có chút dị thường, phía trên từng vòng tơ mỏng, cơ hồ cùng Cổ Vân đan dược giống nhau như đúc. Lúc đó Thương Vũ Nhu nói cho nàng, cái này gọi là đan choáng, là luyện đan kỹ nghệ cảnh giới tối cao, đem linh thảo bên trong tất cả linh lực đều luyện chế đến đan dược bên trong, để cho phát huy hiệu quả lớn nhất, bị các tu sĩ xưng là đan dược cao cấp. Một cái đan dược cao cấp, dù là 10 cái đan dược thông thường cũng không cách nào sánh ngang. Từ chỗ nào lúc bắt đầu, Trương Hiểu Nguyệt liền lập chí tại luyện chế ra đan dược cao cấp, nàng nếm thử vô số lần, phí hết tâm tư, nhưng mà từ đầu đến cuối không có nhận được kết quả mình mong muốn. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy có đan choáng váng đan dược, giờ khắc này, nàng ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Một lò đan này thuốc, vậy mà toàn bộ đều có đan choáng, mà lại là Cổ Vân đang đàm tiếu ở giữa luyện chế hoàn thành. Nếu không phải tận mắt thấy Cổ Vân tại ngoài một trượng luyện đan, nàng cơ hồ sẽ lập tức mở miệng nói Cổ Vân làm bộ. Không có làm bộ, mấy trăm danh tu sĩ có thể làm chứng. Trương Hiểu Nguyệt cảm thấy từng trận mê muội, một câu nói đều không nói được. Giữa không trung Thương Vũ Nhu cũng sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc của nàng không thể so với Trương Hiểu Nguyệt kém. Trương Hiểu Nguyệt chưa bao giờ luyện chế ra có đan choáng váng đan dược, nhưng mà Thương Vũ Nhu lại đã từng nhiều lần luyện chế được, nàng rất rõ ràng, luyện chế ra một cái đan dược cao cấp, hao phí tâm lực cùng luyện đan kỹ nghệ cách xa tại mảy may ở giữa, sơ ý một chút thì sẽ thất bại. Bình thường một lò đan dược, có một hai cái đan dược cao cấp cũng sẽ không sai rồi, Cổ Vân vậy mà một lò 10 cái, vậy mà toàn bộ đều là đan dược cao cấp. Mặc dù linh phách đan là một loại cực kỳ cấp thấp đan dược, nhưng mà coi như nhường Thương Vũ Nhu luyện chế, cũng chưa chắc có thể 10 cái toàn bộ là đan dược cao cấp. Chớ nói chi là vừa rồi Cổ Vân lần kia thái độ thờ ơ. Tiểu tử này luyện đan kỹ nghệ, vậy mà vượt ra khỏi chính mình. Chương 111, chịu thua, ta thua. Trương Hiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy khổ tâm, nàng mặc dù không tin tưởng kết quả này, nhưng mà sự thật chính là như thế, nàng không cách nào phủ nhận. Từ nội tâm kiêu ngạo mà nói, Trương Hiểu Nguyệt vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng mà không có cách nào, lại cho một cơ hội, cho dù là 10 lần cơ hội, nàng cũng không có khả năng đánh bại Cổ Vân. Ba chữ này, từ Trương Hiểu Nguyệt trong miệng nói ra, là bực nào gian khổ. Nàng thuở nhỏ thiên tư cực cao, bất kể là về mặt tu luyện, vẫn là tại luyện đan chi trên đường, đều vượt xa người đồng lứa, thậm chí siêu việt rất nhiều linh sư. Bây giờ, nàng là Minh Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất linh sư hậu kỳ tu sĩ, trẻ tuổi nhất luyện đan sư, thậm chí có thể trở thành trẻ tuổi nhất linh đan cường giả. Cho nên, Trương Hiểu Nguyệt có kiêu ngạo lý do, nàng không quan tâm những thứ này thông thường tu sĩ. Mà bây giờ, Trương Hiểu Nguyệt trong lòng kiêu ngạo, triệt để sụp đổ, tại Cổ Vân trước mặt, cái này khôi lỗi sư trước mặt, nàng thảm bại mà về. Thua triệt triệt để không có bất kỳ cái gì trở về chỗ trống. Trương Hiểu Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đều mờ mịt, nhiều năm qua khổ tu, nhất mạc mạc hiện lên ở trước mặt mình. Từng cái luyện đan tràng cảnh, tu luyện tràng cảnh, phảng phất giống như hôm qua. Thậm chí một cái nho nhỏ chi tiết, đều lần lượt hiện lên, còn có sư phụ ân cần dạy bảo, rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người nghe được Trương Hiểu Nguyệt mà nói, đều kinh ngạc nói không ra lời. Phần lớn người kỳ thực cũng không có gặp qua đan dược cao cấp, bọn hắn đều cho là Cổ Vân thua đâu, như thế nào Trương Hiểu Nguyệt đột nhiên chịu thua. Chẳng lẽ Cổ Vân luyện chế những thứ này có chút cổ quái đan dược, muốn so Trương Hiểu Nguyệt luyện chế đan dược hảo. Bọn hắn đều hết sức hiểu rõ Trương Hiểu Nguyệt, từ trong miệng nàng nói ra chịu thua mà nói tới, dường như rất nhỏ có thể. Mà Cổ Vân, vậy mà làm được. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, đối với cái này kết quả, hắn cũng không có 10 phần ngoài ý muốn, kỳ thực hắn cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể luyện chế ra 10 cái đan dược cao cấp, dựa theo bình thời luyện chế, có một nửa đan dược cao cấp cũng coi như là không tệ. Cái này có thể thuần ví là cơ duyên xảo hợp, thế nhưng là Cổ Vân không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt đã vậy còn quá dễ dàng liền chịu thua, hắn còn tưởng rằng Trương Hiểu Nguyệt sẽ không thèm nói đạo lý đâu. Sau một lát, mọi người mới phản ứng được, nhao nhao hướng Cổ Vân chúc mừng. Chúc mừng Cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu, trong đan dược này có gì chỗ huyền diệu, theo ta phía trước thấy đan dược hơi không giống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến nỗi Trương Hiểu Nguyệt, mặc dù bị thua, thế nhưng là không người bỏ đá xuống giếng. Cái này cũng không có thể dao động Trương Hiểu Nguyệt căn cơ, không thể phủ nhận, nàng vẫn là Minh Nguyệt Tông bên trong cấp cao nhất luyện đan sư một trong. Trương sư thư, sư tôn để cho ta gọi ngươi đi qua. Một cái bạch y nữ tu ngự kiếm mà đến, nhẹ nói. Nàng này sau khi nói xong, lại đối Cổ Vân đạo, sư tôn đối với cổ sư huynh luyện đan kỹ nghệ 10 phần tán thưởng, chờ thêm mấy ngày, sẽ mời cổ sư huynh đi nghiên cứu thảo luận luyện đan chi đạo. Đến nỗi phía trước ngươi cùng Trương sư thư ước định, hết thảy chắc chắn, cái này đình viện bây giờ sẽ là của ngươi. Không đợi Cổ Vân bọn người phản ứng lại, cô gái này tu đã mang theo Trương Hiểu Nguyệt bay khỏi mà đi. Cổ Vân chắp tay một cái, lúc này mới phản ứng lại, chính mình vừa rồi cùng Trương Hiểu Nguyệt tỉ thí, vậy mà tại Thương Mưa Nhu ngay dưới mắt hoàn thành. Bất quá, Thương Mưa Nhu cương mới truyền lời, biểu hiện là một loại tốt như thế thái độ, hơn nữa đối với Cổ Vân 10 phần coi trọng. Bằng không, chỉ cần nàng một câu nói, tiền đặt cược này liền có thể hủy bỏ. Cổ Vân trong lòng không khỏi cười khổ, hắn cái nào muốn cái này đình viện a? Cổ Vân vốn là dự định nói cho Trương Hiểu Nguyệt, chính mình mượn dùng cái này đình viện 10 ngày liền có thể. Không nghĩ tới căn bản vốn không cho mình cơ hội nói chuyện. Chung quanh các tu sĩ, càng là hưng phấn vô cùng. Vừa rồi thương trưởng lão vậy mà mời Cổ Vân đi nghiên cứu thảo luận luyện đan chi đạo, cái này hiển nhiên là đối Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ tán thành a. Hơn nữa mới vừa tỉ thí cũng đã chứng minh, Cổ Vân đang luyện đan bên trên, muốn so Trương Hiểu Nguyệt mạnh hơn không thiếu. Lại thêm cái này đình viện bây giờ hoàn toàn thuộc về Cổ Vân tất cả, về sau bọn hắn muốn mua đan dược, rốt cuộc không cần nhìn Trương Hiểu Nguyệt sắc mặt. Cổ đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a, không những ở khôi lỗi chi đạo bên trên riêng một ngọn cờ, đang luyện đan kỹ nghệ bên trên cũng 10 phần cao siêu. Đợi quan cười nói, kết quả này, hoàn toàn chính xác ngoài ý liệu của hắn. Hơn nữa Cổ Vân còn được đến thương trưởng lão tán thành, như thế đến nay, Cổ Vân địa vị liền càng thêm không thể lay động, tiếp nhận hắn trở thành đại khôi lỗi sư cũng không thành vấn đề. Có thể nói, đợi quan là từ trong đáy lòng vì Cổ Vân cảm thấy cao hứng. Các tu sĩ khác cũng đều nhao nhao chúc mừng, xem như Minh Nguyệt Tông đại hồng nhân, bây giờ đã đỏ phát tím. Bọn hắn không nhân cơ hội này giao hảo Cổ Vân, sau đó còn không biết có thể hay không nhìn thấy Cổ Vân đâu. Ước chừng hơn một canh giờ, Cổ Vân mới đưa những tu sĩ này xã giao xuống. Tiến vào đình viện sau đó, hơn 10 tên tạp dịch sớm đã chờ đợi thời gian dài, những người này đều hô Trương Hiểu Nguyệt vi sư tôn, tu vi cũng đều không thấp, nhìn Trương Hiểu Nguyệt đối bọn hắn có chút coi trọng. Bất quá bây giờ cái này đình viện đều thuộc về Cổ Vân tất cả, bọn hắn tự nhiên cũng đã thành Cổ Vân nhân, trừ phi Trương Hiểu Nguyệt đến đây yêu cầu bọn hắn. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ là không quá có thể. Cái này hơn 10 tên tạp dịch, trong lòng đều hết sức thấp thỏm, không biết chủ nhân mới này sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, các ngươi bây giờ đi ta lầu các, tận trời sẽ an bài hảo các ngươi, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép trở về. Những thứ này tạp dịch đều sắc mặt biến đổi, bọn hắn ở chỗ này hơn 10 năm, sớm đã đem ở đây xem như nhà của mình. Bây giờ để bọn hắn rời đi, bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Nhìn Cổ Vân thành tựu lần này, chỉ sợ là căn bản không tin tưởng bọn hắn, hơn nữa cái này đình viện rơi tại Cổ Vân trong tay, e rằng cùng bọn hắn cũng không còn quan hệ. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng mà đối bọn hắn còn tính là không tệ, ngẫu nhiên còn có thể phân phát một chút đan dược, so những thứ khác tạp dịch đệ tử không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bây giờ, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng mà không ai dám vi phạm Cổ Vân, đồ vật cũng không dám thu thập, lập tức rời đi đình viện. Sở dĩ đem các loại người đuổi đi, Cổ Vân dã là cân nhắc đến chính mình sau đó muốn tìm kiếm Tử Tinh lão tổ lưu lại bảo vật, những người này khó tránh khỏi sẽ phát hiện cái gì khác thường. Đợi đến chính mình tìm được món kia bảo vật, gặp lại thương trưởng lão thời điểm, đem cái này đình viện trả lại trở về được. Tòa này đình viện, thập phần to lớn, đại bộ phận chỗ đều bị mở trở thành linh thảo viên, đủ loại linh thảo trồng trọt xanh tươi tốt. Hơn nữa năm cũng không thấp, trong đó không thiếu rất nhiều chân quý linh thảo. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là những linh thảo này, liền có giá trị không nhỏ. Bằng vào những linh thảo này, Trương Hiểu Nguyệt hẳn là Minh Nguyệt Tông bên trong, tài sản rất nhiều nhất dày linh sư. Hơn nữa, lầu các bên trong đều có một chút mật thất, trong đó ắt hẳn cũng ẩn giấu không thiếu bảo vật. Cổ Vân nhưng không có tìm kiếm Trương Hiểu Nguyệt bảo vật kế hoạch, gian phòng cũng không có tiến vào. Hắn lấy ra một phần tận trời cho hắn địa đồ, bên trên đánh dấu Tử Tinh lão tổ đã từng ở tạp dịch gian phòng. Đương nhiên, bởi vì niên đại xa xưa, phòng ốc cải biến, vị trí cụ thể đã không tính rất rõ, chỉ là có thể suy đoán ra một cái đại khái vị trí. Cổ Vân đi tới trong một cái rừng trúc, tại rừng trúc trung tâm, có một tòa tinh xảo trúc lâu, bốn phía vậy mà bố trí đơn giản trận pháp. Cổ Vân thần thức dò xét một phen, trong đó cũng không có chỗ kỳ lạ. Làm bước vào trong đó thời điểm, Cổ Vân sắc mặt hơi đỏ lên, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một cái đầm thanh thủy, bốc lên nhiều lần nhiệt khí, chung quanh thả ở rất nhiều nữ tính tư mật dùng vật, còn có một cái kiện nữ tính bí ẩn y phục, một cỗ thanh đạm u hương, truyền lại đến Cổ Vân chóp mũi. Ở đây lại là một chỗ suối nước nóng, bị Trương Hiểu Nguyệt kiến tạo trở thành tắm rửa chi địa. Chẳng thể trách, Trương Hiểu Nguyệt muốn ở chỗ này bố trí đơn giản trận pháp. Cổ Vân trong lòng thầm than, may mắn chính mình sớm đem những cái kia tạp dịch cho đuổi đi, bằng không nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, chính mình vừa tới đỉnh viện chuyện thứ nhất chính là chui vào Trương Hiểu Nguyệt tắm rửa chỗ, cái này nghe đồn ra ngoài, sợ rằng phải làm trò cười cho thiên hạ. Thoáng ngưng định tâm thần, Cổ Vân đem những cái kia quấy nhiễu chính mình tâm cảnh y phục chất đống đến một bên, tiếp đó thả ra thần thức, tinh tế tìm kiếm lên chung quanh dị thường tới. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không xác định bản thân có thể dùng thần thức tìm được món kia bảo vật. Trương Hiểu Nguyệt tu vi không thấp, nếu như thật có cái gì có thể dùng thần thức phát hiện bảo vật, e rằng nàng sớm tìm được. Quả nhiên, chung quanh cũng không có cái gì khác thường. Có lẽ món bảo vật này hết sức kỳ lạ, khó mà tìm kiếm, bất quá cũng có khả năng, ở nơi này trong thời gian mấy trăm năm, có thể có người đem món kia bảo vật lấy đi, có lẽ tại Trương Hiểu Nguyệt phía trước, cũng có thể là chính là Trương Hiểu Nguyệt. Bất quá Cổ Vân sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hắn nhưng cũng đã đi tới ở đây, vậy liền hảo hảo tìm kiếm một chút. Cho dù không có tìm được, trong lòng cũng không có tiếc nuối. Cổ Vân nhất phất tay, trong ôn tuyển ao nước thật nhanh bị quất cách truyền đến, đảo mắt bị dẫn tới trúc lâu bên ngoài. Đầm nước phía dưới là sáng bóng ngọc thạch, tại nơi trung tâm nhất, có một lớn chừng quả đấm con suối, chậm rãi tuôn ra bốc hơi lên nhiệt khí nước suối. Cổ Vân theo cái này con suối, đem ngọc thạch từng khối gõ, đương nhiên, hắn làm 10 phần cẩn thận, cũng không có mảy may tổn hại. Tại ngọc thạch phía dưới, nhưng là tầng tầng nham thạch, Cổ Vân chân mày cau lại. Trước đây Tử Tinh lão tổ bất quá là một cái phổ thông tạp dịch, thậm chí không có cái gì tu vi, hắn muốn bảo tàng vật, hẳn là sẽ không quá mức phức tạp, khả năng lớn nhất chính là tại tạp dịch phòng gian chi bên trong, đào một cái động sâu, đem hắn vùi sâu vào trong đó. Cho nên cái này sau mỏng đá, rất không có khả năng có bảo vật gì. Cổ Vân hơi suy xét, lập tức bắt đầu khai quật, toàn bộ trúc lâu bên trong, có thể đào mở chỗ, đều bị Cổ Vân đào sâu ba thước, đương nhiên, quá trình này Cổ Vân làm 10 phần cẩn thận, hắn không có khả năng đem cái này trúc lâu hoàn toàn phá hủy. Bởi vì qua mấy ngày, cái này đình viện hay là muốn trả lại cho Trương Hiểu Nguyệt. Tiếp đó Cổ Vân lại đem trúc lâu xung quanh cũng đào móc một lần. Nhưng mà kết quả nhượng Cổ Vân 10 phần thất vọng, không phát hiện chút nào, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ là Tử Tinh lão tổ lừa gạt mình, thế nhưng là đủ loại nghe đồn cho thấy, ban đầu Minh Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác xuất hiện qua có liên quan thôn thiên thú bảo vật. Vậy chỉ có một khả năng, chính là bị người cầm đi. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên nhìn về phía trong trúc lâu một cái thạch con ếch, thần sắc trong mắt đột nhiên biến đổi. Chương 112, thạch con ếch, đây là một cái to bằng chậu rửa mặt thạch con ếch. Đỉnh đầu bị điêu khắc thành một cái nho nhỏ lõm, trong đó có thể phóng một chút xà phòng chờ tạp vật. Mà chỉ thạch con ếch bên trên, lại thả một cái màu đỏ cái yếm. Cho nên Cổ Vân chỉ nhìn một mắt sẽ đem chỉ không để ý đến không để ý đến. Bất quá, chờ Cổ Vân tĩnh tâm lại cẩn thận siêu tầm thời điểm, rất xa lại nhìn đá này con ếch, lại phát hiện vật này có một chút không quá chỗ tầm thường. Theo lý thuyết, loại này thông thường không thể thông thường hơn nữa bình thường vật trang sức, cực kỳ phổ biến, nhưng mà Cổ Vân lại tại bên trên phát hiện một loại đặc thù sức mạnh. Tuyệt không phải linh lực, bằng không đã sớm gây nên Cổ Vân biến hóa. Cũng không phải thần lực, mà là một loại tiếp cận với hư vô. Nhưng mà mơ hồ toát ra một tia hỗn độn khí hơi thở linh lực, không sai, thật giống như hỗn độn không gian chi bên trong linh lực một dạng, nhưng mà quá yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cổ Vân nhất đưa tay, muốn đem con này thạch con ếch thu hút đến trước mặt hắn. Trong nháy mắt này, Cổ Vân lông mày đột nhiên nhíu một cái, linh lực của hắn giống như trâu đất xuống biển đồng dạng, vậy mà không có tin tức biến mất, thạch con ếch không nhúc nhích tí nào. Cái này nhường Cổ Vân càng là kinh ngạc. hắn bước gấp mấy bước, đi tới thạch con ếch trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, đá này con ếch trọng lượng cũng không tính toán quá nặng. Cổ Vân hai mắt ngưng thị, xem xét cẩn thận rất lâu, cũng không có phát hiện trong đó có bất kỳ huyền bí, nhưng mà loại này cảm giác kỳ lạ, là tuyệt đối sẽ không sai. Cổ Vân do dự một chút, lấy ra một khối linh thạch, phóng tới thạch con ếch trên thân, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân lại lấy ra một khối tử tinh vừa tiếp xúc với thạch con ếch trên thân, lập tức nổi lên tí tí quang hoa. Những thứ này tử quang, vậy mà từ từ thẩm thấu đến thạch con ếch bên trong. Đây là tốc độ vô cùng chậm chạp, ước chừng thời gian đốt một nén hương, như thế một khối nhỏ tử tinh lại là biến mất 1/10. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, có thể hấp thu tử tinh, chứng minh vật này có chút đặc thù, có lẽ tương tự với tử kim thảo loại kia kim thạch đặc tính, cũng có khả năng chính là tử tinh lão tổ nói tới bảo vật. Thế nhưng là, vật này nếu thật là bảo vật, cứ như vậy trưng bày mấy trăm năm, chưa bao giờ có người phát hiện đặc thù. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, một mực lưu tại nơi này, chưa từng na di địa phương của nó. Cổ Vân lắc đầu, hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng mà bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có cái này cổ quái thạch con ếch, trừ cái đó ra, cũng không còn những thứ khác. Lại phí hết nửa ngày công phu, Cổ Vân đem chút lâu khôi phục, khẽ thở dài một cái, mang theo thạch con ếch rời đi đình viện. Bây giờ dùng tử tinh tẩm bổ thạch con ếch, xem đá này con ếch có biến hóa gì hay không. Bất quá muốn từ Trương Hiểu Nguyệt trong miệng nghe ngóng cái này thạch con ếch, e rằng có chút khó khăn. Cổ Vân giã từ bỏ kế hoạch này, dù sao đá này con ếch là ở loại địa phương bí ẩn này lấy được. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân trở về lại nhiều lần đình viện, nếu như tận trời dò xét tiêu thất có chút sai lầm, hoặc tông môn ghi chép có chênh lệch chút ít, cũng có thể dẫn đến Cổ Vân sưu tầm vị trí không đúng. Thế nhưng là, kết quả cũng không hề biến hóa. Cổ Vân đem rừng trúc xung quanh, phương viên mấy trăm trượng đều tìm tòi một phen, kết quả vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân dã trung quy là hết hy vọng. Đuổi đi đợi quan phái tới cùng Cổ Vân xác định thời gian bán đấu giá tạp dịch, Cổ Vân trở lại mật thất, chuẩn bị nhìn lại một chút cái kia thạch con ếch biến thành dạng gì. Tận trời lại bước nhanh tới, Cổ tiền bối, thương trưởng lão đệ tử, cha tiền bối cầu kiến. Mau mời, không bao lâu, luyện đan tỉ thí hôm đó. Mang đi Trương Hiểu Nguyệt tên kia nữ tử áo trắng đi đến, Cổ đạo hữu, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, mời ngươi đi tới. Kỳ thực ở phía trước mấy ngày, Thương Vũ Nhu đã nói, cho nên Cổ Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thỉnh cha đạo hữu dẫn đường, đi tới thương trưởng lão động phủ lộ, Cổ Vân cũng không lạ lắm. Không bao lâu sau đó, hai người tới động phủ chi phía trước. Sư tôn liền tại bên trong, Cổ đạo hữu mời đến. Tại Thương Vũ Nhu động phủ chi phía trước, có một mảnh dược viên, còn có không ít linh mộc. Bây giờ, đã trưng bày rất nhiều cái bàn, không hề thiếu tu sĩ đang tại nói chuyện phiếm cái gì. Trương Hiểu Nguyệt quy quy củ củ đứng tại Thương Vũ Nhu sau lưng, thỉnh thoảng còn muốn phụng dưỡng một chút linh tửu linh trà, đang ngồi cũng là nhân vật ghê gớm. Mỗi người, tại Tinh La Hải bên trong, đều tính toán có mấy phần danh khí. Mà tại Minh Nguyệt Tông xung quanh, càng là danh tiếng hiển hách, tu vi của bọn hắn có lẽ không tính quá cao, nhưng mà luyện đan kỹ nghệ nhưng là xuất thần nhập hóa. Thương Vũ Nhu cách mỗi mấy tháng đều sẽ mời những thầy luyện đan này nhóm tới trao đổi lẫn nhau. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là Thương Vũ Nhu đệ tử, nhưng mà cũng rất ít có cơ hội tham dự vào, mà mỗi một lần đều sẽ để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa, Trương Hiểu Nguyệt sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi, nàng cố nén lửa giận trong lòng, tại những này tiền bối trước mặt, nàng cũng không dám phát tác ra. Cổ tiểu hữu, mau tới, Thương Vũ Nhu phất phất tay. Chư vị đạo hữu, vị này chính là ta vừa mới nhắc tới Cổ Vân, mặc dù tương đối trẻ tuổi, nhưng mà tại luyện đan chi trên đường, rất có tâm đắc. Thương Vũ Nhu cười giới thiệu nói. Cổ Vân giã vội vàng khom người hành lễ, bái kiến thương trưởng lão, bái kiến chư vị tiền cùng thế hệ. Ở trong đó, có trên người mấy người linh lực nồng hậu dày đặc, chính là linh đan cảnh giới tu sĩ, còn có mấy người mặc dù chưa tu luyện tới linh đan cảnh giới, nhưng cũng là linh sư cảnh giới đỉnh phong chi cảnh, Cổ Vân xưng hô một tiếng tiền bối, chưa chắc không thể. Không cần đa lễ, một cái trắng tu lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Vân, Cổ tiểu hữu, mau mau nhập tọa a, nghe nói tiểu hữu có thể luyện chế ra một lò 10 cái đan dược cao cấp, nhưng có chuyện này. Thương Vũ Nhu giới thiệu nói, vị này là Bạch Hạc Tông Bạch trưởng lão, luyện đan kỹ nghệ 10 phần cao siêu, ngay cả ta đều mặc cảm. Bạch trưởng lão mỉm cười khoát khoát tay, Cổ Vân chắp tay hành lễ nói, hồi bẩm Bạch trưởng lão, tại hạ luyện chế chính là cấp thấp đan dược, hơn nữa cũng là vận khí cho phép, thương trưởng lão quá khen rồi. Bạch trưởng lão gật gật đầu, vậy người bình thường luyện chế linh phách đan, một lò bên trong có thể có bao nhiêu mai đan dược cao cấp? Cổ Vân hơi suy nghĩ một chút mới nói, 4 cái. Không tệ không tệ, linh phách đan mặc dù là cấp thấp đan dược, nhưng mà hao phí tài liệu rất nhiều, người có thể đủ luyện chế ra 4 cái đan dược cao cấp, cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Coi như lão phu hiện tại luyện chế một lò linh phách đan, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 8 cái đan dược cao cấp mà thôi. Cổ Tiểu Hữu, ta giới thiệu một chút, vị này là Mầm Nguyệt Tông Thôi trưởng lão, vị này là Vân Dương Tông Hội Tâm chân nhân. Thương Vũ Nhu nhất nhất giới thiệu, Cổ Vân Dã đều toàn bộ hành lễ. Mỗi người đều đối Cổ Vân có mấy phần hiếu kỳ, hỏi thăm một đôi lời, xem ra Thương Vũ Nhu hẳn là đem ngày đó luyện đan tỉ thí thời điểm, toàn bộ nói cho bọn hắn. Đứng ở một bên Thương Vũ Nhu, nhìn xem bị các tiền bối khích lệ Cổ Vân, trong lòng có mấy phần ghen ghét, chỉ là một cái linh sư sơ kỳ tu sĩ, vậy mà cùng những thứ này các tiền bối ngồi cùng một chỗ, ngay cả mình đều phải cho hắn bưng tiễn đưa linh tử. Hơn nữa thoạt nhìn, những trưởng bối này, đối với Cổ Vân 10 phần khách khí. Một phen bắt chuyện sau đó, các tu sĩ cuối cùng không còn đem tiêu điểm phóng tại Cổ Vân trên thân, bọn hắn theo thông lệ thảo luận luyện đan chi đạo. Cổ Vân nhất bên cạnh yên lặng nghe, những tu sĩ này luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa thọ nguyên lâu đời, kiến thức rất rộng, mỗi một câu nói đều có cực mạnh thâm ý. Cổ Vân từ trong đó cũng cảm ngộ rất nhiều, đối với Thương Vũ Nhu, Cổ Vân dã trong lòng còn có mấy phần cảm kích. Cổ Vân, người đối với Thôi đạo hữu nói tới đan độc như thế nào đối đãi? Đan độc, tên như ý nghĩa, là đan dược mang độc tính, bình thường sử dụng một ít trên thân yêu thú tài liệu luyện đan, đều sẽ mang theo một chút độc tính. Thủ đoạn cao minh luyện đan sư, có thể đem những thứ này đan độc loại trừ, tránh đối với tu sĩ tạo thành tổn thương. Cổ Vân trước kia cũng tiếp xúc qua một chút liên quan tới đan độc, đương nhiên, Cổ Vân phương pháp 10 phần đơn giản, đó chính là nhiều lần rèn luyện, sử dụng ngũ hành linh thảo từ trong đó chắt lọc đan độc, cuối cùng tạo thành tinh khiết đan dược. Nhưng mà phương pháp này cũng không có mở rộng tính chất, bởi vì này dạng quá hao phí linh thảo, có nhiều như vậy linh thảo rèn luyện đan độc, còn không bằng luyện nhiều mấy cái đan dược đâu. Vãn bối chỉ là nhập môn đan đạo, làm sao dám tại chư vị tiền cùng thế hệ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Cổ Vân vội vàng cung kính nói, Cổ Tiểu Hữu, cứ nói đừng ngại, những cái kia thuốc cao cấp luyện chế, người tiếp xúc thiếu, nhưng mà cái này đan độc tồn tại ở bất luận cái gì đan dược bên trong, nếu là dùng lâu dài đan dược, đối với chúng ta tu luyện tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Đúng vậy a, đan độc đích thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhiều năm qua, ta phục dụng đan dược quá nhiều, mấy trăm năm tích lũy đan độc tích chứa thể nội, đã đối ta đan dược tạo thành không thiếu làm thương tổn. Bạch trưởng lão lắc đầu, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đối với các luyện đan sư mà nói, đặc biệt là đỉnh cấp luyện đan sư, bọn hắn không thiếu đan dược, nhưng mà đan độc tổn hại, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Bạch trưởng lão có suy nghĩ hay không qua, có thể dùng linh thảo tới chắt lọc đan độc. Linh thảo, Bạch trưởng lão lắc đầu, linh thảo chắt lọc quá yếu ớt, mỗi lần chắt lọc quá ít, ta đã từng cũng thử qua mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hoàn toàn chính xác, càng cao cấp đan dược, sử dụng bảo vật phẩm giai càng cao, ẩn chứa trong đó đan độc cũng liền càng phát mãnh liệt. Cổ Vân do dự một chút, vãn bối ngược lại là có một to gan phỏng đoán, linh thảo chắt lọc đan độc mặc dù rất ít, nhưng nếu là nhiều lần rèn luyện, cuối cùng có thể đem hỏa độc chắt lọc đi ra, đối với đan dược cao cấp, những thứ này hao phí hẳn là đáng giá. Nếu như tại luyện đan chi lúc, gia nhập vào linh thảo, lấy linh lực trưởng khống tại đan dược hình thành ngoại vi, tại luyện đan trong quá trình, chắt lọc trong đó đan độc, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đây chỉ là vãn bối phỏng đoán, cũng không có thực tiễn qua. Lời nói vô căn cứ, Trương Hiểu Nguyệt không khỏi mở miệng nói ra. Đây quả thực là không có khả năng có người làm được, tại luyện đan quá trình chất lọc, theo lý thuyết, tại luyện đan lúc, gia nhập vào những thứ khác linh thảo, đây không phải cải biến đan phương. Toàn bộ đan dược đều sẽ vì vậy mà thay đổi, thậm chí luyện chế không ra đan dược. Bởi vậy Trương Hiểu Nguyệt mới không tự chủ được mở miệng. Bất quá lại nhìn các tu sĩ khác, bao quát Thương Vũ Nhu ở bên trong, cả đám đều giữ im lặng, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Sau một hồi lâu, Bạch trưởng lão đột nhiên đứng dậy, gấp giọng nói, Cổ Tiểu Hữu cái này suy nghĩ phi thường tốt, nhưng mà như thế đến nay, đối với luyện đan kỹ nghệ yêu cầu hết sức phức tạp, một bên luyện đan, một bên chất lọc hỏa độc, lão phu đột nhiên có chút ý nghĩ, cáo từ trước. Cũng không nhiều lời, Bạch trưởng lão ngự kiếm mà đi. Chương 113 tán thưởng. Không bao lâu, còn lại các tu sĩ cũng cáo từ. Mấy người kia cũng không có Bạch trưởng lão gấp gáp như vậy, bọn hắn nhao nhao đưa ra ý nghĩ của mình, lẫn nhau thảo luận, thậm chí có người đưa ra hai tên luyện đan sư hợp tác, một người luyện đan một người chất lọc hỏa độc suy nghĩ. Hơn nữa ở trong quá trình này, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Cho nên hôm nay thảo luận hội cũng đã rất sắp kết thúc rồi, tất cả mọi người muốn trở về thử một chút suy nghĩ của mình. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Thương Vũ Nhu thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, Hiểu Nguyệt, người có biết sai sao? Đệ tử biết sai, đệ tử không nên của mọi người tiền bối trước mặt nói chuyện, đệ tử về sau không dám. Thường Vũ Nhu lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Ngươi biết ngươi vì sao lại thua với Cổ Vân sao? E rằng đến bây giờ ngươi cũng không có minh bạch, mà ta cũng là đến bây giờ mới hiểu được. Phía trước ta cho là Cổ Vân có thể thắng được, là bởi vì hắn đã từng luyện chế linh phách đan số lượng rất nhiều, lại vận khí không tệ. Nhưng là bây giờ, ta không cho rằng như vậy, Cổ Vân có thể thắng ngươi, là bởi vì hắn nội tâm, sau ngươi xem càng xa càng rộng. Thương Vũ Nhu nhìn xem Trương Hiểu Nguyệt tiếp tục nói, ngươi luyện đan kỹ nghệ mặc dù thuần thục, mặc dù tại Minh Nguyệt Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ngươi có từng cân nhắc qua, ngươi luyện chế tất cả đan dược đan phương, cũng là trên điển tịch. Hơn nữa ngươi phương pháp luyện đan kỹ xảo, hoàn toàn là phỏng theo mà đến, không có nửa điểm ý nghĩ của mình. Mà Cổ Vân thì lại khác, có thể nhìn thấy ra, Cổ Vân đang luyện đan thượng tẩu qua không ít đường quanh co, nhưng mà chính là những thứ này đường quanh co, nhường hắn trưởng thành, nhường hắn luyện đan chi đạo rèn luyện thành tinh hoa. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Đây không phải may mắn, đây là một loại rèn luyện, một loại ma luyện. Thương Vũ Nhu có chút hít tán thưởng nói. Đệ tử minh bạch, Trương Hiểu Nguyệt không nghĩ tới, sư tôn vậy mà cho Cổ Vân đánh giá cao như vậy. Hiểu Nguyệt, người phải hiểu được, bất kể là tu luyện hay là luyện đan, đạt đến cảnh giới nhất định sau đó, liền không có đường đi mà theo, chỉ có dựa vào tự thân, mới có thể xâm nhập một con đường tới. Thế gian này có thể tu luyện tới linh tôn danh giới cường giả, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây chính là bởi vì tu luyện tới linh đan cảnh giới sau đó, cũng không còn chương pháp mà theo. Tư chất của ngươi không thấp, thành tựu linh đan cảnh giới cũng không phải chuyện quá khó khăn, nếu như ngươi vẫn như cũ như thế, đạt đến linh đan cảnh giới sau đó, e rằng nửa bước khó đi. Cổ Vân chờ đợi Thương Vũ Nhu sau khi nói xong, chắp tay nói, đa tạ Thương trưởng lão hôm nay mời ta tới, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Hôm đó cùng Trương đạo hữu đổ ước sự tình, kỳ thực chỉ là một nói đùa mà thôi. Vãn bối có mình lầu các, cũng không cần tòa kia đình viện, cho nên cái kia đổ ước liền hủy bỏ a. Cổ Vân lời nói này, nhưng Thương Vũ Nhu đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Chỗ kia đình viện Thương Vũ Nhu tự nhiên tinh tường, trong đó linh thảo giá trị cực kỳ cao, liền xem như Cổ Vân làm một tên khôi lỗi sư đãi ngộ hậu đãi, cái kia đình viện giá trị, vẫn như cũng nhường bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà chủ động từ bỏ, đích xác có chút để cho người ta nghĩ không ra. Thông qua lần này tỉ thí, ta phát hiện Vũ Nhu tâm tính còn kém, ta quyết định để cho nàng ở lại bên cạnh ta một đoạn thời gian, cho nên cái kia đình viện ngươi lưu lại liền có thể. Trương đạo hữu mặc dù đi theo ở tiền bối bên cạnh, cũng cần có chỗ ở của mình. Vãn bối tuyệt sẽ không tiếp nhận tòa này đình viện, đa tạ Thương trưởng lão y tốt. Tất nhiên Cổ Vân nói đến chỗ này phân thượng, Thương Vũ Nhu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kỳ thực từ nội tâm chỗ sâu mà nói, Trương Hiểu Nguyệt 10 phần muốn thu hồi mình đình viện, những năm gần đây, nàng hết thảy cơ hồ đều ở đây tòa kia đình viện bên trong. Thương Vũ Nhu làm sao không rõ đạo lý này, nàng chỉ là không muốn lấy thân phận của mình ép buộc Cổ Vân nhường ra thôi. Tất nhiên Cổ Vân chủ động nói ra, hơn nữa thái độ 10 phần kiên quyết, nàng cũng không có nhiều lần từ chối đạo lý. Cổ Tiểu Hữu, nghe nói người cái kia đấu giá hội danh tiếng khá lớn, tại chúng ta Minh Nguyệt Tông bên trong sớm đã truyền khắp, có rất nhiều tu sĩ vì tham gia đấu giá hội, đều nghĩ biện pháp tiến vào nơi đây bí địa rèn luyện đâu. Thương Vũ Nhu cười nói, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là từ đợi đạo hữu góc độ lo lắng nhiều một chút thôi. Đợi đạo hữu có thể ở thời điểm này tiến vào bí địa bên trong, đủ để thấy được hắn đối với khôi lỗi chi đạo thực tình, vãn bối chỉ muốn đủ khả năng giúp hắn một chút. Người có lòng, ta nghe nói người lần này cũng sẽ tiến vào bí địa bên trong, hậu quan từng theo ta nói qua, đời tiếp theo đại khôi lỗi sư chính là ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể đủ gánh chịu trọng trách này. Thương Vũ Nhu lại lắc đầu cười nói, thế nhưng là ngươi ở đây luyện đan kỹ nghệ phía trên, có lẽ so khôi lỗi chi đạo càng có thiên tư, chuyện này còn cần chính ngươi lựa chọn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, cáo biệt Thương Vũ Nhu sau đó, Cổ Vân trở về mình lầu các, đem Trương Hiểu Nguyệt bọn tạp dịch đều điều về trở về. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân đóng cửa không ra, tiến vào bí địa thời gian đã còn thừa không nhiều, Cổ Vân phải tận lực vì lần này rèn luyện làm chuẩn bị. Đan dược bổ sung linh lực Cổ Vân chuẩn bị không thiếu, mặc dù Cổ Vân có thể tự mình luyện chế, nhưng mà thời gian cấp bách, Cổ Vân dứt khoát mua một chút. Trong mấy ngày này, Cổ Vân chủ yếu là luyện chế khôi lỗi. Mặc dù không có từng tiến vào bí địa, nhưng mà cũng từ những người khác trong miệng đạt được không thiếu tin tức, tại bí địa bên trong, tu sĩ đối mặt khôi lỗi cực kỳ thế yếu, mà khôi lỗi lại trở nên cường đại dị thường, đây chính là Minh Nguyệt Tông tu sĩ điên cuồng đuổi theo khôi lỗi nguyên nhân. Ngoại trừ luyện chế một chút hình thể khổng lồ, ma lực cực mạnh khôi lỗi bên ngoài, Cổ Vân còn luyện chế ra một chút đặc thù khôi lỗi. Tỷ như kiếm trận khôi lỗi, Mỗi một cái khôi lỗi đều cầm trong tay một cái linh kiếm, 10 cái khôi lỗi tạo thành một bộ kiếm trận, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng mà uy lực lại cực kỳ cường đại. Lại như tự bạo khôi lỗi, Cổ Vân tại khôi lỗi thể nội quán chú số lớn linh lực, tăng thêm linh sư cảnh giới yêu thú thú đan, nhìn từ ngoài, cái này khôi lỗi cùng các khôi lỗi cũng không có khác nhau quá lớn, thậm chí nhìn 10 phần nhỏ yếu. Nhưng một khi đem hắn dẫn bạo, uy lực cực kỳ cường đại. Cổ Vân thậm chí luyện chế ra một bộ cất giấu kim lôi châu tự bạo khôi lỗi, liền xem như linh đan tu sĩ, một khi sơ suất để cho khôi lỗi tiếp cận, cũng có thể bị thương nặng. Chỉ tiếc kim lôi châu số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa loại bảo vật này muốn cùng khôi lỗi trong cơ thể trận pháp đem liền, cũng không phải một chuyện dễ dàng phải sự tình. Ngoại trừ khôi lỗi cùng đan dược bên ngoài, Cổ Vân trên người bảo vật cũng không ít. Từ Trương Tiêu Giao, Trương Húc trên thân lấy được bảo vật, cũng là một hồi chân quý, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn linh bảo, những bảo vật này cũng có thể bước ngoặt nguy hiểm sử dụng. Thiên linh chi hỏa, có thể so với đỉnh cấp bảo vật. Mà ở Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế thời điểm, lấy được địa hỏa linh tương, cũng không phải vật bình thường. Cổ Vân từ trong đó đã rút ra hỏa độc, nếu như có chút dính dáng tới, tất nhiên sẽ tại bất chi bất giác bên trong bị hỏa độc ăn mòn, thẳng đến mấy ngày sau mới có thể bị phát hiện, bất quá đến đâu thời điểm, hết thảy đều chậm. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Cổ Vân đòn sát thủ lợi hại, nhưng Cổ Vân lại yên tâm nhất chính là thể nội tích góp thần lực. Theo ma chủng ngưng kết trở thành thứ nhị linh cơ sau đó, thần lực bị từ từ tháo rời ra. Như thế thời gian khá lâu, đã tại Cổ Vân thứ nhị linh cơ phía trên, ngưng tụ ra cực nhỏ một đoàn. Cổ Vân biết rõ cái này đoàn thần lực cường đại, sử dụng cổ thần thao túng thần lực chi pháp, cơ hồ có thể đánh chết thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ. Đương nhiên, thần lực này Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, phải biết ngưng kết cái này đoàn thần lực, hao phí Cổ Vân rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Hơn nữa còn may mắn mà có Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, thần lực nồng hậu dày đặc, Cổ Vân nhiều thu nạp một chút. Đấu giá hội đúng hẹn cử hành, đây chính là Hậu Quan tiến vào Minh Nguyệt Tông đến nay, cử hành lần thứ nhất đấu giá hội. Hậu Quan tại Minh Nguyệt Tông bên trong danh tiếng hiển hách, luyện chế khôi lỗi người khác khó gặp, cực kỳ chân quý, đưa tới cực đại oanh động. Càng quan trọng chính là, lần này đấu giá hội là từ giá cao hướng giá thấp đấu giá, điều này cũng làm cho có thể dùng giá thấp mua được khôi lỗi có thể. Hậu Quan các đệ tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn cũng riêng phần mình lấy ra một chút khôi lỗi, tham dự vào lần này đấu giá hội. Đây quả thực liền thành Minh Nguyệt Tông một đại thịnh huống. Phải biết, trước đó, thông thường tu sĩ muốn mua được một bộ khôi lỗi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì đại bộ phận khôi lỗi sư đều đãi ngộ phong phú, căn bản vốn không quan tâm chính mình có bao nhiêu linh thạch cùng bảo vật. Cũng có một phần nhỏ khôi lỗi sư, có lẽ sẽ bán ra một chút khôi lỗi, nhưng mà bọn hắn muốn giá cả cực cao, hơn nữa số lượng ít vô cùng, một khi xuất hiện, lập tức bị người mua không còn một mống. Nhưng mà lần này, nghe nói đấu giá khôi lỗi số lượng rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng không vẻn vẹn hạn chế tại thông thường khôi lỗi. Cổ Vân xem như lần này đấu giá hội người đề xuất một trong, tự nhiên được thỉnh mời đến đấu giá hội hàng đầu vị trí, tại hắn bên cạnh còn có Hậu Quan cùng với đệ tử của hắn. Trừ cái đó ra, còn có một số trắng tu lão giả, những người này tướng mạo uy nghiêm, không nói một lời, nhưng mà Hậu Quan thái độ đối với bọn họ nhưng cũng 10 phần cung kính. Từ một vị đệ tử trong miệng, Cổ Vân biết được những người này tất cả đều là đại khôi lỗi sư. Bọn hắn tại Minh Nguyệt Tông địa vị dị thường sùng bái, thậm chí có thể cùng các trưởng lão so sánh. Những người này hành tung cũng 10 phần bí mật, vậy Minh Nguyệt Tông tu sĩ đừng nói gặp một lần, e rằng gặp một lần cũng khó khăn. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, một là bởi vì bọn hắn vừa mới luyện chế hoàn thành một bộ khôi lỗi, vừa vặn có chút thời gian rảnh, thứ yếu nhưng là xem ở Hậu Quan mặt mũi. Mà chính là bởi vì những người này gia nhập vào, để lần này đấu giá hội khôi lỗi trở nên phong phú. Rất nhiều thông thường khôi lỗi sư nhao nhao lấy ra chính mình chú tâm luyện chế khôi lỗi. Hy vọng mượn cơ hội này có thể có được những thứ này đại khôi lỗi sư thưởng thức. Đấu giá hội canh giờ vẫn chưa tới, đã có nhóm lớn tu sĩ tràn vào, gần ngàn người đại sảnh trở nên 10 phần hỗn loạn, còn có không thiểu tu sĩ không ngừng tràn vào. Chỉ chốc lát công phu, tất cả trên chỗ ngồi đều chen đầy tu sĩ, còn có không ít người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Cảnh tượng này, nhưng những khôi lỗi kia sư môn cũng có chút kinh ngạc. Hậu Quan trên mặt mang nụ cười hài lòng, lần này đấu giá hội đi qua, hắn Hậu Quan danh tiếng nhất định vang vọng Minh Nguyệt Tông, hơn nữa buổi đấu giá này nhất định sẽ một mực tiến hành tiếp, mặc kệ lúc nào, nhắc đến đấu giá hội, nhất định sẽ nghĩ đến hắn Hậu Quan. Nhìn xem Cổ Vân cái kia thanh tú khuôn mặt, Hậu Quan trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, tiểu tử này không đơn giản. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà tại cùng Trương Hiểu Nguyệt tỷ thí thời điểm, tùy ý liền có thể nghĩ đến cái này đấu giá hội đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 114, khôi lỗi đấu giá. Đấu giá hội cuối cùng bắt đầu, hậu quan bước đi lên tiến đến, cung kính hành lễ nói, đa tạ chư vị đạo hữu tới tham gia lần này đấu giá hội, ta cũng không có dự đoán đến vậy mà lại có như thế nhiều đạo hữu tham gia, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin chư vị đạo hữu nhiều đảm đương. Lần này đấu giá hội cùng phía trước nói tới một dạng, đấu giá chi vật toàn bộ đều là khôi lỗi, những khôi lỗi này tại hạ cung cấp một bộ phận, còn có rất nhiều khôi lỗi sư cũng cung cấp không thiếu, ở đây, đặc biệt cảm tạ mấy vị đại khôi lỗi sư tiền bối có mặt lần này đấu giá hội, tất cả đấu giá chi vật đều trước tiên có bọn hắn giám định, tiếp đó định giá, cuối cùng mới bắt đầu đấu giá. Hậu quan nhìn về phía cái kia vài tên trắng tu lão giả, cung kính lại thi lễ một cái. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, không thể không nói, hậu quan cân nhắc đến 10 phần chu toàn, có thể mời ra mấy vị này làm giám định sư, cũng cho thấy lần này đấu giá hội thực lực. Hậu quan không có giới thiệu mấy vị này trắng tu lão giả tên, mấy người kia tựa hồ cũng không có tự giới thiệu dự định, bọn hắn mấy bước đi lên trước sân khấu, ngồi xuống. Lúc này, hậu quan từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khôi lỗi, hơi dò xét một phen sau đó, bây giờ bắt đầu đấu giá hội, kiện thứ nhất khôi lỗi xuất từ lão phu chi thủ, cỗ này khôi lỗi chính là lão phu trước kia luyện chế, còn xin mấy vị tiền cùng thế hệ giám định. Một vị trắng tu lão giả vung tay lên, cái này khôi lỗi liền bay đến trước mặt hắn, hơi dò xét sau đó, trầm giọng nói, cỗ này khôi lỗi phổ thông đến cực điểm, chất liệu thấp kém, có thể bán 5.000 khối linh thạch. Trắng tu lão giả tiếng nói vừa rơi xuống, chỗ hữu nhân đô không khỏi hít sâu một hơi. Người này cũng quá không cho hậu quan mặt mũi a, nói thật không ngờ ngay thẳng, tốt xấu hậu quan cũng là một vị đại khôi lỗi sư a. Hậu quan lại không có bất luận cái gì vẻ tức giận, ngược lại cười nói, tiền bối lời nói không giả, cỗ này khôi lỗi xác thực hết sức bình thường, mỗi lần giảm giá 500 khối linh thạch, bây giờ 4.500 khối linh thạch lần thứ nhất. Hậu quan cũng không có tại 5.000 khối linh thạch thượng đình lưu, vậy mà tự nhận là cái này khôi lỗi hết sức bình thường, một chút liền giảm phía dưới 500 khối linh thạch. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, không biết là bởi vì trắng tu lão giả đánh giá, hay là nguyên nhân khác, cũng không có bất luận kẻ nào ra giá. 4.500 khối linh thạch lần thứ hai, lần thứ ba. Tất nhiên không người ra giá, lại rơi nữa 500 khối linh thạch, 4.000 khối linh thạch lần thứ nhất. Vẫn như cũ không người ra giá, chỗ hữu nhân đô cùng thương lượng xong một dạng, hơn 1.000 người trong đại sảnh, vậy mà lặng ngắt như tờ. Hậu quan cũng không có bất luận cái gì dị sắc, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Rất nhanh, cỗ này khôi lỗi ngã xuống 2.000 khối linh thạch giá cả. Cái giá tiền này đã cực thấp, kỳ thực vẻn vẹn là cái này khôi lỗi sử dụng tài liệu, liền đã giá trị 5.000 khối linh thạch, chỉ là bởi vì trước kia hậu quan khôi lỗi chi thuật kỹ nghệ cũng không cao, cho nên không có phát huy ra những tài liệu này giá trị tới. 2.000 khối linh thạch đã là cực kỳ rẻ tiền. Nếu không phải ở nơi này đấu giá hội bên trong, mà ở những thứ khác bất kỳ địa phương nào, cái này khôi lỗi sớm đã bị người tranh đoạt. Chỗ hữu nhân đô đang chờ đợi hạ giá, bởi vì cái này giá cả xuống quá nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, giá cả liền hàng một nửa, có phải hay không còn có hạ giá có thể đâu. Hậu quan ngược lại không gấp, liền xem như một khối linh thạch giá cả, hắn cũng có thể tiếp nhận, lần này đấu giá hội, hắn sở cầu cũng không phải là linh thạch. 1.500 khối linh thạch, hậu quan không nhanh không chậm nói. Hậu quan vừa dứt lời, một cái góc tu sĩ đột nhiên đứng lên, ta muốn. Hảo, cái này khôi lỗi về cái này vị đạo hữu tất cả. Hậu quan không có chút nào ngoài ý muốn, từ trong túi trữ vật lấy ra đệ nhị cỗ khôi lỗi. Kết quả này, nhường chỗ hữu nhân đô kinh ngạc, cái gì? 1.500 khối linh thạch, lại có người ra giá 1.500 khối linh thạch. Ngay tại chỗ hữu nhân đô nghĩ lại rơi nữa một lần tựu ra tay thời điểm, tiểu tử này như thế nào không theo lẽ thường ra bài. Những tu sĩ này chưa bao giờ tham gia qua loại này đặc biệt đấu giá hội, trong lòng đều mong mỏi lấy giá thấp nhất. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, ở đây tham dự đấu giá, không chỉ một mình hắn, chỗ hữu nhân đô tại nhìn chằm chằm. Bình tĩnh mà xem xét, 1.500 khối linh thạch mua xuống cái này cỗ này khôi lỗi, thực sự là kiếm lợi lớn, vừa ra khỏi cửa, liền có thể gấp bội bán đi, thậm chí có thể đạt đến giá gấp 3. Thế nhưng là, cũng là bởi vì trong lòng bọn họ tham lam, đưa đến cùng con này khôi lỗi bỏ lỡ cơ hội. Không thiểu tu sĩ hung hăng vỗ bắp đùi của mình, tràn đầy hối hận chi ý. Bất quá cũng may, đây cũng không phải là duy nhất khôi lỗi, tiếp xuống khôi lỗi còn rất nhiều, bọn hắn còn rất nhiều cơ hội. Kiện thứ hai khôi lỗi, như cũ tại những cái kia trắng tu lão giả trong miệng đạt được phổ thông chí cực đánh giá, thậm chí chỉ cấp ra 3.000 khối linh thạch giá cả. Kỳ thực, cái này hai cái khôi lỗi không kém bao nhiêu, xem chừng trắng tu lão giả nhìn xem tại chỗ tu sĩ tình huống, mới cho ra giá tiền thấp như vậy a. Rất nhiều tu sĩ đều chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị 1.500 khối linh thạch cầm xuống. Khẩu quan vừa mới hô lên 2.000 khối linh thạch giá cả, lại có một danh tu sĩ lập tức đứng lên, lớn tiếng vỗ xuống. Một cử động kia, rõ ràng gây nên mọi người tức giận. Đạo hữu, vừa rồi kiện thứ nhất khôi lỗi, chỉ cần 1.500 khối linh thạch, ngươi linh thạch nhiều không chỗ xài sao, vậy mà thêm ra 500 khối linh thạch. Chính là, ngươi làm như vậy, để chúng ta sau này thế nào cạnh tranh? Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng nói, 1.500 khối linh thạch. Nếu như thật đợi đến 1.500 khối linh thạch, còn có thể là của ngươi sao? Cái này khôi lỗi chẳng lẽ không chỉ 2.000 khối linh thạch? Tại hạ ngược lại là cảm thấy đơn giản vật siêu giá trị. Ta khuyên chư vị đạo hữu hay là chớ tham những thứ này món lời nhỏ, nếu là thật sự nghĩ mua sắm, coi như cơ quyết đoán ra tay. Tiếp xuống khôi lỗi giá trị càng ngày càng cao, các người thật sự có thể mua được sao? Tu sĩ này một phen, đánh thức không ít người. Rất nhiều người ôm chiếm tiện nghi tâm tính tới đây, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới đó căn bản cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Hơn nữa đối với chiếm tiện nghi tiêu chuẩn, mỗi người cũng không một dạng. Cho nên mỗi người ra giá lúc trong lòng cũng không giống nhau, nếu là ra tay chậm, e rằng hôm nay rất có thể sẽ tay không mà về. Đệ tam kiện khôi lỗi, cư nhiên bị người 3.000 khối linh thạch mua đi. Đệ tứ kiện 2.500 khối linh thạch, mọi người tính nhẫn nại bắt đầu chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, mấy chục cỗ thông thường khôi lỗi đã cạnh tranh kết thúc, giá cả ngược lại là cực kỳ bình quân, đại bộ phận cũng là lấy 2.500 khối linh thạch cùng 2.000 khối linh thạch làm chủ. Đây cũng là đại bộ phận tu sĩ giới hạn thấp nhất. Đương nhiên, mấy chục cỗ khôi lỗi, đối với hơn 1.000 danh tu sĩ mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hậu quan thanh thanh cổ họng, tiếp xuống khôi lỗi, là từ cổ đạo hữu cung cấp. Mọi người đều biết, cổ đạo hữu chính là ta Minh Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất khôi lỗi sư, kỹ nghệ 10 phần thuần thục, hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn tuyệt đối sẽ không nhường đại gia thất vọng. Hậu quan liên tiếp lấy ra hơn 10 cái khôi lỗi, những khôi lỗi này cơ hồ đều giống nhau như đúc, cùng một cái khuôn đúc đi ra tựa như. Trắng tu lão giả cầm qua một bộ khôi lỗi, hơi dò xét một phen, này khôi lỗi luyện chế không tệ, hơn nữa sử dụng chất liệu cũng là 10 phần hiếm linh mộc, phẩm chất không tệ, lão phu cho rằng có thể giá bán 2.000.000 khối linh thạch. Tiền bối lời nói không giả, cổ đạo hữu những khôi lỗi này đích thật là khó gặp tinh phẩm, chư vị đạo hữu vừa cắt chớ bỏ lỡ. Những khôi lỗi này từ bên ngoài nhìn vào, hình thể thập phần to lớn, khoảng chừng cao hơn một trượng. Nói chung, khôi lỗi chỉ là mượn nhờ hắn man lực, cho nên hình thể càng lớn, uy lực cũng liền càng lớn. Những thứ này cỡ lớn khôi lỗi hao phí tài liệu rất nhiều, cho nên giá cả tự nhiên sẽ cao một chút. Mặc dù những khôi lỗi này giá cả ở xa hậu quan khôi lỗi phía trên, hơn nữa đánh giá cũng muốn tốt hơn nhiều, nhưng mà hậu quan vẫn là mặt tươi cười giới thiệu những khôi lỗi này, phảng phất những khôi lỗi này xuất từ trong tay mình một dạng. Ngẩng cao như vậy giá cả, tự nhiên nhường rất nhiều tu sĩ chùn bước. Thẳng đến giá cả xuống đến 5.000 khối linh thạch sau đó, mới có tu sĩ ra tay đem hắn mua xuống. Hơn 10 cái khôi lỗi cạnh tranh kết thúc về sau, bầu không khí đã 10 phần nhiệt liệt, các tu sĩ đem lấy được khôi lỗi cẩn thận xem xét, mặc dù chỉ là mấy ngàn khối linh thạch, nhưng mà đối với rất nhiều người tới nói cũng là lớn số lượng. Kết quả cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ không thôi, những khôi lỗi này tuyệt đối cũng là vật siêu giá trị. Vẻn vẹn là sử dụng tài liệu giá trị, liền siêu ra quá giá, lại càng không dùng trong đó còn có thú đan, trận pháp, còn có điều thời gian hao phí. Kế tiếp, hậu quan lại lấy ra không thiếu khác khôi lỗi sư khôi lỗi. Những khôi lỗi này sư mặc dù danh khí không sánh được cổ vân cùng hậu quan, nhưng mà kỹ nghệ cũng không tệ, luyện chế khôi lỗi đúng quy đúng củ, cũng có mấy người nhận được cái nào trắng tu lão giả tán thành, nhưng mà ở phương diện giá cả, nhưng thủy chung bồi hồi tại mấy ngàn khối linh thạch. Mấy trăm cỗ khôi lỗi đấu giá kết thúc về sau, rất nhiều khôi lỗi sư ánh mắt lộ ra khó coi chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới, khôi lỗi vậy mà đánh ra thấp như vậy giá cả. Bọn họ ngược lại cũng thôi, liền cổ vân cùng hậu quan luyện chế khôi lỗi, vậy mà lại đấu giá được thấp như vậy giá cả. Cổ vân khôi lỗi hiển nhiên là tinh phẩm, liền xem như 2.000.000 khối linh thạch, cũng không mắc, không nghĩ tới vậy mà chỉ có thể đấu giá được 1/4 giá cả. Làm một tên khôi lỗi sư, mỗi người đều cảm thấy một loại bị đả kích, bị không để ý tới cảm giác. Bọn hắn có lẽ cũng không thiếu những linh thạch này, nhưng là mình chú tâm luyện chế khôi lỗi bán được thấp như vậy giá cả, cũng là không cách nào tiếp nhận, bọn hắn thà bị không bán. Đúng lúc này, hậu quan mở miệng nói, tiếp xuống khôi lỗi, hay là đến từ cổ vân đạo hữu, còn xin các tiền bối giám định. Hậu quan vung tay lên, 7 bộ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Cái này 7 cái khôi lỗi chỉ có cao cỡ một người, trong tay đều cầm một thanh linh kiếm, trên thân bị một loại xanh mơn mởn chi vật bao trùm, nhìn bình thản không có gì lạ, duy nhất đặc điểm có thể chính là khôi lỗi có thể thao túng linh kiếm A. Cho nên phần lớn người cũng không có quá nhiều để ý. Mới vừa rồi không có cướp được khôi lỗi người cũng kích động, những khôi lỗi này hẳn là giá cả sẽ không quá cao, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Vài tên trắng tu lão giả nhìn thấy những khôi lỗi này thời điểm, thần sắc trong mắt cũng hơi biến đổi, có một người thậm chí bước nhanh tới, hai mắt nhìn chăm chú khôi lỗi cẩn thận kiểm tra lên. Hai mắt của hắn trợn lên, nhìn mười phần cẩn thận. Tại trước đài đích thực khôi lỗi sư nhóm, có mấy người màu sắc cũng theo đó biến đổi, thậm chí có mấy người muốn đứng lên, đi lên xem rõ ngọn ngành. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, trắng tu lão giả nhóm đánh giá cẩn thận những khôi lỗi này, vậy mà không có người nào mở miệng. Chương 115, kiếm trận khôi lỗi, dài đến một khắc đồng hồ yên lặng, không có người nào mở miệng, tất cả mọi người đều tò mò đánh giá bảy đều khôi lỗi. Lúc trước, đại bộ phận khôi lỗi, đại khôi lỗi sư môn, chỉ là hơi vừa ý vài lần, liền có thể phân biệt hắn ưu khuyết cùng giá trị. Nhưng mà lần này, bọn hắn nhưng thủy chung không có ai mở miệng. Bất quá bọn hắn thần sắc trên mặt, lại biểu lộ, những khôi lỗi này tựa hồ có chút đặc biệt. Những khôi lỗi này sư là ngươi luyện chế. Một cái trắng tu lão giả nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, chính là vãn bối luyện chế. Còn xin tiền bối nhiều chỉ giáo. Không tệ không tệ, trắng tu lão giả gật đầu nói, ta phía trước nhiều lần nghe người ta nói tới ngươi, bọn hắn đối với ngươi ca ngợi quá nhiều, tại lão phu xem ra, ngươi bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, bất quá bây giờ xem ra, ngươi xứng đáng đại khôi lỗi sư danh hào, chờ hậu quan sau khi chết, lão phu sẽ đề cử ngươi trở thành đại khôi lỗi sư. Hậu quan trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, hắn còn rất tốt đứng ở chỗ này chứ, cái này trắng tu lão giả liền đàm luận chính mình sau khi chết sự tình. Bất quá hậu quan nhưng trong lòng hết sức cao hứng, Cổ Vân có thể có được những thứ này đại khôi lỗi sư tán thành, đúng là hắn mong muốn thấy. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy những khôi lỗi này thời điểm, hắn cũng hết sức kinh ngạc, đối với Cổ Vân kỳ tư diệu tưởng tán thưởng không thôi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra những khôi lỗi này bán đấu giá. Dưới đài hơn 1.000 danh tu sĩ trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngưng trọng, cái này trắng tu lão giả căn bản là không nhìn bọn hắn, vậy mà tự mình cùng Cổ Vân trò chuyện. Bất quá từ nơi này trắng tu lão giả biểu lộ cùng ngôn ngữ đến xem, cái này bảy cái khôi lỗi tuyệt đối không tầm thường. Một tên khác trắng tu lão giả ho nhẹ một tiếng đạo, lão phu tới giới thiệu một chút những khôi lỗi này a. Cái này bảy cái khôi lỗi toàn bộ từ một loại hải du mộc luyện chế mà thành, này linh mộc chính là nhất là hiếm thấy linh mộc, lớn lên tại bên trong biển sâu. Chỗ bài tiết hải dầu là luyện đan luyện khí sử dụng trọng bảo. Sử dụng hải linh mộc luyện chế khôi lỗi, tự nhiên không cần lo lắng bị nước biển ăn mòn vấn đề, càng quan trọng chính là, loại này linh mộc sẽ thu nạp thiên địa linh lực, tự nhiên bài tiết hải dầu, chư vị đạo hữu thấy những thứ này lục sắc hải dầu, chỉ ít có 80 năm, chân quý dị thường. Đương nhiên, nếu chỉ là dùng đắt giá tài liệu luyện chế, lão phu tuyệt đối sẽ không những khôi lỗi này cao đánh giá, những khôi lỗi này luyện chế kỹ nghệ là 10 phần cao siêu, chư vị có thể nhìn thấy. Những khôi lỗi này đều cầm trong tay một thanh linh kiếm, đủ để tạo thành một cái kiếm trận, uy lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, kiếm trận này khôi lỗi, có thể một người thao tác, cũng có thể bảy người thao tác, có thể phân có thể hợp. Phía trước lão phu thấy khôi lỗi, tại tu sĩ trong tỉ thí, tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì khôi lỗi hơi có vẻ vụng về, nhưng mà kiếm trận này khôi lỗi lại khác, có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ thực lực. Những thứ này trắng tu lão giả từ trước đến nay rất ít nói, đối với khôi lỗi đánh giá chỉ có một đôi lời. Nhưng mà lần này, hắn lại thao thao bất tuyệt, kỳ thực hắn còn có một loại cảm giác chưa thỏa mãn, những khôi lỗi này có thật nhiều tinh diệu chỗ, chỉ là hắn bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một chút phiến diện mà thôi, nếu như cho thêm hắn một chút thời gian, ắt hẳn có thể có càng phát hơn hiện. Có lẽ thông thường tu sĩ đối với khôi lỗi không hiểu nhiều, bọn hắn đủ khả năng lấy được tin tức chỉ có hai cái, một cái là hải du mộc, đây chính là 10 phần quý trọng linh mộc, dùng loại tài liệu này luyện chế khôi lỗi, quả thực là có chút phung phí của trời. Thứ yếu nhưng là kiếm trận, đây chính là bọn hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá từ chỗ nào trắng tu lão giả trong miệng, kiếm trận này uy lực thập phần cường đại. Mà những khôi lỗi kia sư môn nhìn góc độ, cùng thông thường tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phần lớn người nghiên cứu khôi lỗi mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, tự nhận là đối với khôi lỗi chi đạo giải không thiếu, lại không nghĩ rằng, hôm nay Cổ Vân kiếm trận khôi lỗi, hoàn toàn cải biến bọn hắn đối với khôi lỗi nhận thức. Loại này khôi lỗi là một loại to lớn đột phá. Thông thường khôi lỗi số lượng quá nhiều, cũng chỉ là man lực mà thôi, những khôi lỗi này lại có thể sử dụng kiếm trận, uy lực càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể bố trí tại lầu các bên trong ngăn địch. So với bọn tạp dịch, khôi lỗi sư nhóm càng muốn tin tưởng khôi lỗi. Cổ Vân dã không nghĩ tới, những thứ này kiếm trận khôi lỗi lại có thể gây nên to lớn như vậy oanh động. Có lẽ, Minh Nguyệt Tông khôi lỗi chi đạo, cùng Cổ Vân tại Phượng Minh gia tộc lấy được khôi lỗi điển tịch cũng không phải là đồng nguyên. Cho nên vẫn không có xuất hiện qua kiếm trận khôi lỗi duyên cớ a. Cái này bảy đều khôi lỗi chính là một thể, tự nhiên muốn cùng một chỗ cạnh tranh, giá cả ta xem tạm định vì 20 vạn khối linh thạch a. Trắng tu lão giả trầm ngâm nói. Hắn thấy, 20 vạn khối linh thạch đã là cực kỳ giá rẻ. Bởi vì lúc trước hắn đã từng nhận được hậu quan thỉnh cầu, giá khởi điểm cách phải tận lực thấp, bằng không kiếm trận này khôi lỗi, ra đến 50 vạn khối linh thạch cũng không chỉ. Bất quá liền xem như 20 vạn khối linh thạch, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, vẫn là một con số khổng lồ. Đây quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bất quá các tu sĩ cũng không thèm để ý, bọn hắn phía trước mua không thiếu hàng tiện nghi rẻ tiền, ra giá 20 vạn khối linh thạch, cuối cùng giá bán chắc chắn xa xa thấp hơn cái giá tiền này. Có mấy danh tu sĩ đã nhao nhao muốn thử. Sư huynh, cho ta mượn 1 vạn tệ linh thạch, kiếm trận này khôi lỗi ta nhất định phải đạt được. Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ, đây chính là 20 vạn khối linh thạch khôi lỗi, ngươi ăn được sao? Sư đệ, kiếm trận này khôi lỗi cũng không phải cần phải một người mua sắm, 7 người thao túng cũng có thể kết trận, chúng ta không bằng 7 người góp một chút linh thạch, một người 1 vạn tệ linh thạch, hẳn là không người có thể cạnh tranh qua chúng ta. Không tệ, vẻn vẹn là cái này hải du mộc, giá trị cũng đủ 1 vạn tệ linh thạch, đại gia đem linh thạch đều lấy tới. Hậu quan nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói cái này 7 đều kiếm trận khôi lỗi, giá bán 20 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất. Hắn cứng nhắc vừa ra phía dưới, một cái khôi lỗi sư đột nhiên đứng lên, ta muốn. Cái gì? Hậu quan một mặt kinh ngạc, những khôi lỗi này sư cũng là mời đến trợ trận, cũng không phải mời bọn họ tới đấu giá, những người này giá trị bản thân phong phú, 20 vạn khối linh thạch chỉ là một số lượng nhỏ. Nếu như bọn hắn ra tay, còn có khác tu sĩ chuyện gì? Bất quá, 20 vạn khối linh thạch giá cả, hoàn toàn chính xác không cao. Ngoại trừ chân quý hải du mộc, càng quan trọng chính là có thể được cái này bí ẩn kiếm trận khôi lỗi kỹ nghệ. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có thể nhận được cổ vân hảo cảm, có thể cùng chạm tay có thể bỏng, lại hoàn toàn chính xác có chân tài thực học cổ vân giao hảo, cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Những thứ khác khôi lỗi sư đều ngẩn ra, sau một lát, trong lòng bọn họ cũng lớn mắng lên, 20 vạn khối linh thạch ai không lấy ra được, như thế nào nhường người này đoạt trước tiên. Chân quý như vậy khôi lỗi, ta ra 30 vạn khối linh thạch, 40 vạn khối linh thạch, 50 vạn, đấu giá hội trong nháy mắt, phong cách đột biến. Mới vừa rồi là vô số người chờ đợi hạ giá. Mà chút khôi lỗi sư nhóm lại 10 vạn đồng linh thạch lên nhảy, đem 20 vạn khối linh thạch khôi lỗi thét lên 50 vạn khối linh thạch. Dưới đài các tu sĩ đều không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những khôi lỗi này sư môn đều điên rồi sao? Vậy mà lại phong thưởng kiếm trận này khôi lỗi, chẳng lẽ những khôi lỗi này thật có huyền diệu như vậy? Vừa rồi những cái kia chuẩn bị chờ lấy hạ giá các tu sĩ, từng cái một kinh ngạc nói không ra lời. Hậu quan sắc mặt hơi đổi. Cái này có thể cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ cổ vân kiếm trận khôi lỗi, gây nên oanh động hiệu quả, không nghĩ tới những khôi lỗi này sư môn ngược lại xuất hiện tranh đoạt. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là cho phép, giá cả giả phải, đây là xưa nay quy củ. Chỉ là, dạng này lại vi phạm với lần này đấu giá hội quy củ, nếu là tiếp xuống phẩm chất cao khôi lỗi đều bị khôi lỗi sư mua đi, hắn cuộc bán đấu giá này sợ rằng sẽ trở thành trò hề. Nhưng mà, hắn phải nên làm như thế nào ngăn cản đâu? Chẳng lẽ hắn nhượng cổ vân từ bỏ 50 vạn linh thạch, mà đi hướng giá thấp đấu giá, kết quả này, có lẽ chỉ có thể là mấy vạn khối linh thạch. Cổ vân sẽ đồng ý sao? Đúng lúc này, cổ vân đứng lên, chắp tay nói, đa tạ chư vị đạo hữu hảo ý, chư vị đạo hữu coi trọng như thế tại hạ khôi lỗi, tại hạ tâm lĩnh, bất quá làm như vậy, lại vi phạm với hôm nay đấu giá dự tính ban đầu. Chúng ta lần này đấu giá hội, là vì nhường càng nhiều đạo hữu nhận được khôi lỗi, mà không phải để cho bọn họ tới nhìn vài lần. Chư vị khôi lỗi sư đạo hữu nếu là đối kiếm trận khôi lỗi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tự mình trao đổi nhiều hơn, cái này phương pháp luyện chế cũng không phải bí mật gì. Cổ vân sở dĩ tổ chức lần này đấu giá hội, chủ yếu là từ hậu quan mục đích xuất phát, kiếm lấy linh thạch cũng không phải là cổ vân mong muốn, hơn nữa bây giờ cổ vân cũng không như thế nào thiếu linh thạch, nếu như bởi vì này sao điểm linh thạch, để lần này đấu giá hội tính chất thay đổi, đây chính là không thể vãn hồi. Đến nỗi kiếm trận khôi lỗi, cũng không phải bao lớn bí mật. Cổ vân giã vui mừng chia sẻ phương pháp luyện chế. Những khôi lỗi kia sư môn nghe được lời này, trong lòng tự nhiên 10 phần vui vẻ. Ngay cả này trắng tu lão giả cũng hết sức hài lòng gật gật đầu, nhìn bọn hắn đối với cổ vân hết sức hài lòng. Tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta trước đây ra giá còn chưa tính. Trước hết nhất ra giá tên kia khôi lỗi sư đạo, bất qua kiếm trận này khôi lỗi, đích thật là khó được chân quý chí bảo, chư vị không cần thiết bỏ lỡ. Thẳng đến lúc này, hậu quan mới thở dài một hơi. Hướng cổ vân nhìn lại cảm kích ánh mắt. Hảo, kiếm trận này khôi lỗi lại bắt đầu lại từ đầu đấu giá, 20 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất. Hậu quan lời còn chưa dứt, một tiếng hét to liền truyền đến, 20 vạn khối linh thạch, ta muốn. Tất cả tu sĩ đô sắc mặt biến đổi, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Rất nhiều người còn tưởng rằng khôi lỗi sư nhóm từ bỏ kiếm trận khôi lỗi, giá cả sẽ từ từ rớt xuống, không nghĩ tới vậy mà lại có trực tiếp ra tay 20 vạn khối linh thạch. Rất nhiều tu sĩ trong mắt đều lộ ra một tia nổi nóng, đây quả thực là không theo sáo lộ ra bài. Không phải nói xong đợi đến giá cả thấp lại mua sao? Liền hậu quan cũng không có phản ứng lại, ra giá người chậm rãi đứng dậy, mặt tươi cười nói, hậu tiền bối, tại hạ không có vi phạm quy củ, giá cả cũng không có phạm sai lầm, kiếm trận này khôi lỗi hẳn là thuộc sở hữu của ta đi. Trương Minh Nguyệt, người điên rồi đi, vậy mà ra đắt như vậy. Trương Minh Nguyệt, người nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch? Người như thế ra giá, để chúng ta như thế nào mua sắm? Người này báo giá không thể chắc chắn, người này gọi Trương Minh Nguyệt, hắn nhận biết Cổ Vân, khó tránh khỏi không phải Cổ Vân mời tới nắm. Giá tiền này chúng ta không thể tiếp nhận, hắn như thế ra giá không hợp quy củ. Trong đám người một hồi ầm vang, cái gì cũng nói. Chương 116, lần nữa chấn kinh, đối mặt mọi người chất vấn. Trương Minh Nguyệt cũng không cấp bách không vội vàng, mặt nở nụ cười nói, xin hỏi chư vị đạo hữu, tại hạ là như thế nào vi phạm quy củ. Buổi đấu giá này, vốn chính là ra giá nhưng phải, ta trước hết nhất ra giá, kiếm trận này khôi lỗi tự nhiên thuộc sở hữu của ta. Ta nhìn các ngươi là mới vừa mua sắm tiện nghi khôi lỗi nhiều lắm, con mắt đều bị che mắt ha. Các ngươi vừa rồi mua khôi lỗi chỉ có tài liệu giá cả 1/3, thậm chí 1/4, cái này còn không có tính cả chư vị khôi lỗi sư thời gian hao phí. Các ngươi mỗi mua một cái khôi lỗi, liền kiếm lấy mấy ngàn linh thạch, thậm chí hơn vạn khối linh thạch. Hậu tiền bối cùng cổ đạo hữu tổ chức lần này đấu giá hội, là vì chúng ta tiến vào bí địa thời điểm, nhận được càng nhiều trợ lực, mà các ngươi lại chỉ muốn kiếm tiện nghi, không chút nào cân nhắc khôi lỗi sư các đạo hữu trả gian khổ. Chẳng lẽ các ngươi chỉ hy vọng loại này đấu giá hội chỉ tổ chức một lần sao? Lần này các ngươi là kiếm lời tiện nghi, nhưng mà về sau, các ngươi đừng nghĩ lại mua đến khôi lỗi. Trương Minh Nguyệt âm thanh có chút kích động, cầm kiếm trận này khôi lỗi tới nói, 20 vạn khối linh thạch còn không đủ hải du mộc giá trị. Vừa rồi chư vị cũng nhìn thấy, những khôi lỗi kia sư đạo hữu nhóm, vậy mà ra giá cao tới 50 vạn khối linh thạch. Bọn họ là có linh thạch rảnh rỗi không có chỗ ném đi sao? Dĩ nhiên không phải, bọn hắn ra đến cao như thế giá cả, chứng minh cái này khôi lỗi trong mắt bọn hắn liền đáng giá cái giá này. Thế nhưng là cổ đạo hữu lại tuyệt đối cự tuyệt cái giá tiền này, chư vị đạo hữu, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Cái này ý vị cổ đạo hữu đem 30 vạn khối linh thạch chắp tay nhường cho người. Tại hạ dùng 20 vạn khối linh thạch mua được kiếm trận này khôi lỗi, đã kiếm lời đại tiện nghi, ta tin tưởng kiếm trận này khôi lỗi nhất định có thể rất lớn đại để thăng thực lực của ta. Trương Minh Nguyệt một phen, làm cho cả đại sảnh đều lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều cúi đầu, hoàn toàn chính xác, mỗi người đều có lòng tham lam, đều hy vọng có rẻ tiền nhất giá cả, mua được tốt nhất bảo vật. Nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ một chút, lần hội đấu giá này, nhất định chính là cho không, bọn hắn mỗi mua sắm một bộ khôi lỗi, chính là kiếm lời đại tiện nghi. Bất quá nếu như mỗi người bọn họ cũng nghĩ ham tiện nghi, suy nghĩ mua giá thấp nhất, như vậy loại này đấu giá hội, chỉ sợ cũng chỉ có một lần như vậy. Vị tiểu hữu này nói không sai, một cái trắng tu lão giả trầm giọng nói, kiếm trận này khôi lỗi 20 vạn khối linh thạch, đã là cực kỳ rẻ tiền, nếu như cầm tới bên ngoài bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá bên trong, giá cả ít nhất tại 50 vạn khối linh thạch. Tại tham gia lần này đấu giá hội phía trước, đợi đạo hữu đã từng nhiều lần căn dặn ta, định giá nhất định muốn rẻ tiền, tốt nhất đừng vượt qua sử dụng tài liệu giá trị. Tốt, đấu giá hội tiếp tục, hậu quan đứng ra nói, lần này đấu giá hội quy củ chính là như thế, chỉ cần giá cả đạt đến tâm lý giá, liền có thể ra tay, nếu như cảm thấy hơi quý, có thể đợi một chút. Không có bắt được khôi lỗi đạo hữu không cần gấp gáp, đằng sau còn có không ít tốt khôi lỗi, tiếp xuống khôi lỗi, cũng là xuất từ cổ đạo hữu chi thủ, đồng dạng là một loại trước nay chưa có kỳ diệu khôi lỗi, chư vị đạo hữu mời xem. Hậu quan một phen, thành công đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa hấp dẫn tới. Một lần này khôi lỗi hình thể không lớn, bề ngoài nhìn phổ thông đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí sử dụng linh mộc cũng là giá thấp nhất linh mộc, cơ hồ nhất kích liền có thể bị hư hao. Vài tên trắng tu lão giả cầm tới cái này khôi lỗi sau đó, lông mày cũng hơi chọn lấy một chút, sau một lát, trên mặt của bọn hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Cổ tiểu hữu, người cỗ này khôi lỗi bên trong vậy mà bố trí bạo liệt trận pháp. Còn có số lớn linh lực ngưng kết, chẳng lẽ ngươi là muốn điều khiển khôi lỗi tự bạo? Một cái trắng tu lão giả sợ hãi than nói. Cổ Vân chắp tay một cái, cười nói tiền bối nói không sai, vãn bối xưng này khôi lỗi vì tự bạo khôi lỗi. Chư vị cũng đều biết, khôi lỗi tại đối mặt tu sĩ thời điểm, phát huy uy lực quá yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa còn phải hao phí tâm thần thao túng, cho nên ta cố ý nghiên cứu chế tạo loại này tự bạo khôi lỗi, nhìn phổ thông vô cùng, nhưng nếu như tự bạo, uy lực kinh người. Hơn nữa khôi lỗi biểu tượng dễ dàng mê hoặc đối phương, lại càng dễ đắc thủ. Cổ tiểu hữu thực sự là kỳ tư diệu tưởng, nhường lão phu bội phục. Trắng tu lão giả gật gật đầu, hôm nay lão phu xem như mở con mắt, loại này khôi lỗi nhìn mặc dù đơn giản, nhưng mà bên trong trận pháp, cùng ngưng kết linh lực đều hết sức tinh diệu, tuyệt không phải khôi lỗi sư có thể vì. Loại này khôi lỗi, lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, đối nó giá trị cũng không cái gì hiểu rõ, không biết cổ tiểu hữu dự định như thế nào định giá. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, những khôi lỗi này luyện chế hao phí tài liệu cũng không tính nhiều, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, ta xem liền định vì 1.000 khối linh thạch a. 1.000 khối linh thạch, mặc dù chỉ là một bộ chỉ có thể dùng một lần khôi lỗi, nhưng mà cái giá tiền này tuyệt đối không cao lắm, bởi vì ai đều có thể minh bạch cái này khôi lỗi diệu dụng. Trên thực tế, cái này khôi lỗi đã không còn đơn thuần là một cái khôi lỗi, mà là một kiện hộ thân bảo vật. Các tu sĩ nhiệt huyết tăng vọt, căn bản vốn không cho hạ giá cơ hội. Không bao lâu, mấy chục cái tự bạo khôi lỗi toàn bộ bị người đoạt đi. Những cái kia không có được, chỉ có thể oán trách mình so người khác chậm một bước. Trên thực tế, mua quá nhiều người, căn bản là không có cách phán định là ai trước hết nhất kêu giá. Đương nhiên, những chuyện này không cần Cổ Vân hao tâm tốn sức, hậu quan cùng các đệ tử của hắn lại mệt đến ngất ngư. Tiếp xuống đấu giá hội vẫn như cũ khẩn trương có thứ tự tiến hành, bất quá bán đấu giá giá cả bắt đầu chậm rãi lên cao. Có rất nhiều không có bắt được khôi lỗi tu sĩ, chuyện này đã tương đối nóng nảy, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng khi tiến vào bí địa phía trước, e rằng cũng lại mua không được khôi lỗi. Hơn nữa, coi như giá cao nhất cũng đầy đủ rẻ tiền. Cho nên, đến cuối cùng mấy cỗ khôi lỗi, cơ hồ không có hạ giá chỗ trống, vừa xuất hiện liền bị các tu sĩ tranh mua. Đấu giá những khôi lỗi này, ước chừng hao tốn một buổi chiều. Đại bộ phận tu sĩ đều vừa lòng thỏa ý, hậu quan trong lòng cũng hết sức hài lòng, cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành lần này đấu giá hội. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi về sau, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lần này đấu giá hội không tệ, tông chủ, bái kiến tông chủ. Tu sĩ khác cũng liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Người đến là một cái ông lão tóc đen, người này sắc mặt hồng nhuận, nhìn hết sức trẻ tuổi, trên người linh lực nồng hậu dày đặc nhưng lại nội liếm, lộ ra 10 phần bất phàm. Ta nghe nói có một hồi đặc thù đấu giá hội, cố ý sang đây xem một mắt. Không nghĩ tới đại đại khiến ta kinh ngạc, hậu quan, lần này ngươi làm không tệ, vì ta Minh Nguyệt Tông bí địa, phá phí một phen tâm tư. Còn có những khôi lỗi này sư, các ngươi hưởng thụ chúng ta Minh Nguyệt Tông là cao quý nhất đãi ngộ. Lại không có dậm chân tại chỗ, vậy mà lấy giá cả rẻ tiền đem khôi lỗi chuyển nhượng cho đồng môn, cũng là đáng giá tán thưởng. Tông chủ quá khen rồi, khôi lỗi sư nhóm vội vàng cung kính hành lễ. Bất quá trong lòng mỗi người đều hết sức cao hứng, phía trước bọn hắn còn đối với giá thấp bán ra khôi lỗi có chút bất mãn, cũng không phải là bọn hắn thiếu linh thạch, mà là đối với những tu sĩ kia thái độ bất mãn hết sức. Nhưng là bây giờ nhận được tông chủ tán dương, trước đây không vui trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Còn có Cổ Vân, ngươi mặc dù gia nhập vào ta Minh Nguyệt Tông không lâu, nhưng mà cũng coi như là danh tiếng hiển hách, ta từ trước tới giờ không thiếu nhân khẩu ở bên trong lấy được đối với ngươi đánh giá rất cao. Tông chủ quá khen rồi. Vãn bối không dám, chư vị cũng là ta Minh Nguyệt Tông lương đống, mặc dù mưu sự khác biệt, nhưng mà cũng là vì ta Minh Nguyệt Tông. Ta quyết định, về sau hàng năm đều cử hành một lần dạng này đấu giá hội, tất cả khôi lỗi đều có tông môn cung cấp. Quyết định này, lập tức nhường đám người mừng rỡ dị thường. Đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, Cổ Vân nhưng không có nhẹ nhõm, mấy ngày nay tới bái phỏng hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn sư số lượng không thiếu. Tận trời mặc dù cự tuyệt tu sĩ khác bái kiến, thế nhưng là không dám ngăn cản những khôi lỗi này sư môn. Những khôi lỗi này sư môn phần lớn mang theo hậu lễ đến nhà, bọn hắn sở cầu tự nhiên là kiếm trận khôi lỗi cùng tự bạo khôi lỗi phương pháp luyện chế, những thứ này tự nhiên không phải là cái gì bí mật, Cổ Vân giã cùng ước định khi trước một dạng, đem phương pháp luyện chế truyền thụ cho bọn hắn. Trừ những thứ này ra khôi lỗi sư bên ngoài, còn có hậu quan những đệ tử kia cũng đều đến nhà bái phỏng. Hậu quan để bọn hắn đem mình tâm đắc tu luyện nói cho Cổ Vân thời điểm, bọn hắn cả đám đều không quá tình nguyện, bất quá bây giờ không đợi Cổ Vân bái phỏng, cả đám đều lũ lượt mà tới. Thông qua lần này đấu giá hội, bọn hắn đã thấy, chính mình cùng Cổ Vân chênh lệch. Hơn nữa, Cổ Vân tại khôi lỗi chi đạo bên trên, ở xa bọn hắn phía trên, tu luyện của bọn hắn tâm đắc, trên thực tế chưa hẳn đối với Cổ Vân lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng mà chỉ ít có thể giao hảo Cổ Vân. Trương Hiểu Nguyệt đình viện hậu viện. Trương Hiểu Nguyệt nhìn mình phòng tắm nghiến răng nghiến lợi. Nàng trở lại sân nhà sau đó, lập tức không kịp chờ đợi kiểm tra tất cả dược viên cùng luyện đan phòng, phát hiện mình cất giữ đan dược và trồng trọt linh thảo không có bất kỳ cái gì hao tổn sau đó. Kết quả này, để cho nàng hơi kinh ngạc, phải biết, những linh thảo này cùng bảo vật giá trị cũng không thấp, Cổ Vân lại có thể làm đến bất động một chút, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc, chỉ sợ cũng sẽ không làm đến một món bảo vật cũng không lấy a. Bất quá, chờ Trương Hiểu Nguyệt đi tới phòng tắm thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Mặc dù phòng tắm cùng với nàng trước khi đi không có khác biệt lớn, nhưng mà nàng rõ ràng có thể nhìn ra, ở đây bị người động đậy. Những cái kia tư mật quần áo toàn bộ di động vị trí, thậm chí còn có chút vết bẩn. Mà Trương Hiểu Nguyệt cũng từ những cái kia tạp dịch đệ tử trong miệng biết được, Cổ Vân tiến vào đình viện sau đó, lập tức đem bọn hắn xua đuổi rời đi, tại Cổ Vân lầu các ngây người mấy ngày, lúc này mới vừa mới bị đuổi trở về. Những thứ này tạp dịch đệ tử nhóm đối với Cổ Vân đánh giá khá cao, cái này cũng không trách, tại Cổ Vân lầu các, bọn hắn không cần làm việc, còn có linh thạch cùng đan dược có thể nhận lấy, thậm chí còn có chỉ điểm bọn hắn tu luyện, không khen vài câu Cổ Vân mới là lạ chứ. Có mấy người, thậm chí muốn lưu tại Cổ Vân lầu các làm một gã tạp dịch, chỉ tiếc, Cổ Vân lại đem bọn hắn đều đuổi trở về. Cổ Vân, người cái này hỗn đản, đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Trương Hiểu Nguyệt ánh mắt lộ ra lửa giận, vừa mới đối với Cổ Vân sinh ra vẻ hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đừng rơi xuống trong tay ta, bằng không ta nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Trương Hiểu Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi. Đến nỗi cái kia thạch con ếch mất tích, Trương Hiểu Nguyệt nơi nào sẽ để ở trong lòng, cái này chính là một kiện vật trang trí mà thôi, không có cái gì quá đặc biệt chỗ. Chương 117, bí mật đấu giá hội. Đấu giá hội kết thúc về sau mấy ngày, Cổ Vân quả thực bận rộn một hồi. Cơ hồ toàn bộ Minh Nguyệt Tông khôi lỗi sư đều tới bái phỏng hắn, Cổ Vân tự nhiên không thể chậm trễ. Hơn nữa Cổ Vân giã tinh tường, loại này bái phỏng, trên thực tế cũng liền như thế mấy ngày, đợi đến mọi chuyện cần thiết hướng tới sau khi bình tĩnh, chính mình liền có thể yên tâm tu luyện. Trừ cái đó ra, cái kia vài tên đại khôi lỗi sư còn mời Cổ Vân tiến đến trò chuyện, mặc dù Cổ Vân vẫn như cũ không rõ ràng những người này tên, nhưng mà rất rõ ràng, những người này tại Minh Nguyệt Tông địa vị cực kỳ sùng bái. Hơn nữa, thông qua cùng những thứ này đại khôi lỗi sư giao lưu, Cổ Vân giã được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, cũng không có tu sĩ tới bái phỏng, Cổ Vân giã cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, không chờ hắn khẩu khí này nôn ra, tận trời liền rảo bước đi đến, tiền bối, bên ngoài có một cái gọi là Trương Minh Nguyệt tiền bối muốn cầu kiến ngươi. Ta vốn là đã đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, bất quá hắn lại nói quan trọng sự tình, còn lấy ra tiền bối kiếm trận khôi lỗi. Vãn bối trong lúc nhất thời không cách nào quyết định, cho nên cố ý tới xin tiền bối định đoạt. Trương Minh Nguyệt, Cổ Vân hơi do dự, mời hắn vào a. Không bao lâu, Trương Minh Nguyệt vội vàng chạy đến, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, không có chút nào bị ngăn cản mà không duyệt bái kiến Cổ đạo hữu. Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Minh Nguyệt lại đi thi lễ, đạo Cổ đạo hữu mấy ngày nay sự tình nhiều, theo lý thuyết ta không hẳn là lại đến quấy rầy Cổ đạo hữu, bất quá ta tin tưởng Cổ đạo hữu đối với chuyện này chắc chắn hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý tới mời ngươi. Khi tiến vào bí địa phía trước, chúng ta Minh Nguyệt Tông tu sĩ đâu có mua sắm bảo vật quen thuộc, dù sao bí địa bên trong 10 phần hung hiểm, tiêu phí một chút ngoài thân bên ngoài cũng là đáng, cho nên hàng năm tại bí địa mở ra ở giữa, đều sẽ có một chút bí ẩn đấu giá hội cử hành, ngày mai tại Nhiễm Nguyệt Đảo sẽ có một hồi đặc thù đấu giá hội, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Đấu giá hội, Cổ Vân nhìn Trương Minh Nguyệt một mắt, người này niên linh không nhỏ, 10 phần chững chạc, nếu như không phải đặc thù đấu giá hội, chỉ sợ sẽ không tới mời mình. Đa tạ Trương đạo hữu y tốt, đã như vậy, chúng ta liền đi nhìn một chút. Nhiễm Nguyệt Đảo khoảng cách Minh Nguyệt Đảo cũng không xa, hơn nữa Cổ Vân giã thời gian rất lâu không có trở về, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút. Cái kia Cổ đạo hữu an bài một chút thời gian, ta ngày mai sáng sớm lại đến bái kiến Cổ đạo hữu. Mặt khác, buổi đấu giá này hạn chế nhân số, bằng vào ta thân phận, chỉ có thể mang một người tiến đến. Mặt khác, buổi đấu giá này sau đó, còn có một cái giao dịch hội, trong đó có chút bảo vật cũng không tệ lắm. Hai người đem việc này quyết định xuống sau đó, Trương Minh Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng cáo từ. Hắn lấy được kiếm trận khôi lỗi sau đó, cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, càng là xâm nhập, trong lòng đối với Cổ Vân càng phát kính nể. Cái này khôi lỗi bên trong, vậy mà ẩn chứa luyện khí, trận pháp, kiếm đạo các loại nhiều loại kỹ nghệ, hơn nữa muốn đem cái này tất cả kỹ nghệ nắm giữ lô hỏa tinh khiết, mới có thể đem bọn hắn tụ tập duy nhất. Bảy cái khôi lỗi, bởi vì có kiếm trận mà có thể liên hệ với nhau. Cái này khiến Trương Minh Nguyệt thực lực bản thân gia tăng thật lớn. Cho nên, Trương Minh Nguyệt muốn tất cả biện pháp giao hảo Cổ Vân, chiếu bây giờ đến xem, Cổ Vân tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất kể là từ luyện đan, vẫn là dùng khôi lỗi chi đạo, Cổ Vân đều chiếm được trưởng lão trong môn phái nhóm tán thành, loại này đa tài đa nghệ tu sĩ, tại Minh Nguyệt Tông trong lịch sử đều cực ít xuất hiện. Trương Minh Nguyệt đạo lữ, cũng chính là Trương Hiểu Nguyệt thân tỷ tỷ, vậy mà dự định tác hợp Cổ Vân cùng Trương Hiểu Nguyệt. Lấy Trương Hiểu Nguyệt tư sắc cùng địa vị, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể cùng nàng thất phối, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân, nếu là hai người có thể kết làm đạo lữ, đối với Trương gia tự nhiên có lợi thật lớn. Cái này cũng là Trương Minh Nguyệt vui mừng nhìn thấy. Bất quá, Trương Minh Nguyệt lại không chút nào nhắc đến chuyện này. Cổ Vân mặc dù đem đình viện trả lại cho Trương Hiểu Nguyệt, nhưng mà cái này cũng không đại biểu giữa hai người không còn không có mâu thuẫn. Đối với Trương Hiểu Nguyệt, Trương Minh Nguyệt cũng rất hiểu, nữ sinh này tính chất cao ngạo, liền xem như thua, cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu xuống. Cho nên, Trương Minh Nguyệt dự định đợi thêm một đoạn thời gian. Đến nỗi lần này đấu giá hội, đây là Trương Minh Nguyệt ngoài ý muốn lấy được tin tức, kỳ thực cùng Minh Nguyệt Tông bí địa cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng mà cuộc bán đấu giá này, đích thật là khó gặp cỡ lớn giao dịch hội. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đều hết sức bất phàm, thậm chí còn có cao giai bảo vật bán ra. Tham gia loại này đấu giá hội tu sĩ, không thiếu linh đan cảnh giới cường giả. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Minh Nguyệt liền đi đến Cổ Vân Lầu Các, hai người dựa theo ước định trước, lặng yên hướng Nhiễm Nguyệt Đảo bước đi. Khoảng cách cũng không xa, không bao lâu sau đó, hai người tới Nhiễm Nguyệt Đảo một bên một chỗ 10 phần vắng vẻ viện lạc phụ cận. Trương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gõ mấy lần, một lão giả chậm rãi mở cửa. Trương Minh Nguyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trong ngực một khối kim sắc lệnh bài đưa tới. Lão giả nhìn kỹ một mắt, lại dò xét Cổ Vân vài lần, mở cửa ra, ở giữa một câu nói cũng không nói. Tiến vào cái này đình viện sau đó, hai người được đưa tới một kiện mật thất. Lão giả vung tay lên, hai đạo nhàn nhạt hơi nước, đem hai người bao phủ lại. Nước này sương mù giống như một bộ y phục, đem hai người hoàn toàn bao vây lại, từ tự thân đến xem, cũng không có bất kỳ khác thường gì, sự vật chung quanh nhìn rõ ràng, nhưng là từ bên ngoài xem ra, cả người đều bị ẩn nấp đi. Tại Thanh Sơn môn thời điểm, Cổ Vân đã từng tham gia qua một chút đấu giá hội, có chút tu sĩ vì che giấu mình, sẽ mang lên mũ rộng vành hoặc mạng che mặt. Mà đạo hơi nước, rõ ràng có mạnh hơn ẩn nấp tác dụng, ngoại trừ âm thanh bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng nhận được có liên quan đến người bất kỳ tin tức gì. Mà đối với cái cảnh giới này tu sĩ mà nói, thay đổi âm thanh cũng không phải việc khó gì. Trên người lão giả này linh lực khí tức mặc dù không mạnh, nhưng mà có thể thi triển ra loại này pháp quyết tới, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân đối với buổi đấu giá này, càng cảm thấy hứng thú. Bị thi triển nước này vụ chi phía sau, lão giả lặng yên rời đi, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Trương Minh Nguyệt đạo, Cổ đạo hữu, từ giờ trở đi, hai người chúng ta liền tách ra, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lộ ra mình bất kỳ tin tức gì, cũng không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tốt nhất âm thanh cũng biến hóa một chút, khiến người khác không cách nào phân biệt ngươi. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, có thể tại Nhiễm Nguyệt đảo dừng lại mấy ngày. Hai người chúng ta trở lại Minh Nguyệt đảo lại tụ hợp. Trương đạo hữu yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút. Như thế liền tốt, ta đi vào trước, đợi lát nữa ngươi lại đi vào. Trương Minh Nguyệt sau khi nói xong, bước vào một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, rất nhanh biến mất không thấy. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Cổ Vân dã bước vào đi vào. Trước mắt nhoáng một cái, Cổ Vân xuất hiện ở một cái sáng ngời bên trong đại sảnh. Phòng khách này đỉnh chóp, rốt cuộc lại nguyên một khối to lớn nguyệt quang thạch chế thành. Xa xỉ đến cực điểm. Trong đại sảnh, trưng bày rất nhiều cái bàn, mỗi cái bàn ở giữa, đều khoảng cách xa hơn một trượng, bây giờ, đã có mấy chục danh tu sĩ chờ. Tất cả mọi người, đều bị nhàn nhạt hơi nước bao phủ, từ ở bề ngoài nhìn, cơ hồ không có khác nhau lớn gì. Cổ Vân cũng không có dừng lại thêm, tùy tiện tìm một cái hơi lệch một chút cái ghế ngồi xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, lục tục không hề thiếu tu sĩ thông qua truyền tống trận pháp đi vào, mặc dù tu sĩ nơi này rất nhiều. Nhưng mà không có một chút xíu âm thanh, liền tiếng bước chân cũng nghe được rõ ràng. Lại qua một canh giờ, một cái thân mang đạo bào màu đỏ lão giả, cuối cùng chậm rãi đi lên trước đài. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia đấu giá hội, lần này tới tham gia đạo hữu hẳn là đều hiểu quy củ, ta cũng sẽ không nhiều lời, nếu như có bất kỳ người vi phạm quy củ, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Không có bất kỳ người nào đáp lại, bất quá cái kia hồng y lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý tốt, không nói nhiều nói, kiện thứ nhất bảo vật. Kim Tuấn Thú Nội Đan, giá khởi điểm giá cả 10 vạn đồng linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000 khối linh thạch. Kim Tuấn Thú chính là Tinh La Hải bên trong, khó khăn nhất bắt được yêu thú một trong, kỳ hành tung 10 phần bí mật, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Kỳ Nội Đan có đủ loại diệu dụng, lão phu cũng không nhiều làm chế thuật, bắt đầu đi. 20 vạn khối linh thạch, một cái thanh âm khàn khàn từ Cổ Vân bên cạnh truyền đến. Người này thủ bút không nhỏ, lần thứ nhất kêu giá vậy mà gấp bội. 50 vạn khối linh thạch, rất nhanh liền có người thứ hai kêu giá, người này quyết đoán rõ ràng lớn hơn nữa, làm ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Cổ Vân trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán, buổi đấu giá này hoàn toàn chính xác phi phàm, kiện thứ nhất vật đấu giá, liền gây nên lửa nóng tranh đoạt, đây nếu là đổi lại những thứ khác đấu giá hội, vật này cũng có thể xem như áp trục vật đấu giá. Kim tuấn thú là một loại giống viên yêu thú, rất nhiều người lại xưng hô làm thủy viên. Con thú này trời sinh khai linh trí, trí tuệ thậm chí không kém nhân loại tu sĩ, hơn nữa có thể nắm giữ thủy linh pháp quyết. Nghe nói, tại Tinh La Hải bên trong, tối bị người yêu ái thuần dưỡng linh thú, chính là kim tuấn thú, chỉ tiếc loại này linh thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tính tình bạo liệt, trừ phi có thể có được hắn ấu thú, nếu không không cách nào đem hắn thuần phục. Đáng sợ hơn, loại này linh thú cận kề cái chết cũng không bị bắt, nghe đồn có người đã từng phát hiện một cái mang theo ấu thú mẫu kim tuấn thú, hao phí vô số linh thạch, đem kim tuấn thú đẩy vào đến một cái vịnh biển bên trong. Không nghĩ tới, cái này kim tuấn thú phát hiện không đường có thể trốn sau đó, vậy mà giá cả ấu thú sinh sinh ngũ sa phanh thây ra, cái này mẫu thú tự nhiên cũng không có sống sót. Kim tuấn thú thú đan, linh lực dư giả, hơn nữa thông cảm hồn lực, vô luận là luyện đan, luyện khí, thậm chí là luyện chế khôi lỗi, đều vượt xa những thứ khác yêu thú nội đan. Cổ Vân cho rằng, nếu như có kim tuấn thú nội đan, hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái hành tung nhanh nhẹn khôi lỗi, đây đối với khôi lỗi mà nói, tuyệt đối là cực đại đột phá. Không gì hơn cái này giá cả đắt đỏ, dùng để luyện chế khôi lỗi, tựa hồ có chút xa xỉ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, kim tuấn thú nội đan đã bị kêu giá đến rồi 100 vạn khối linh thạch, mặc dù Cổ Vân linh thạch 10 phần dư giả, nhưng là sẽ không ở hoa này phí quá nhiều. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn không biết đằng sau sẽ có đặc biệt gì bảo vật đâu. Cuối cùng, cái này đắt giá kim tuấn thú nội đan bị một danh tu sĩ lấy 120 vạn khối linh thạch giá cao lại còn phải. Lão giả không có chờ đợi quá lâu, lập tức lấy ra kiện thứ hai bảo vật, cái này lại là một cái to bằng miệng chén trứng, toàn thân u lan, trong đó điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm lục mang, nhìn hết sức cổ quái. Ở nơi này quả trứng bên trên, còn quấn quanh cái này từng vòng kim sắc tơ mỏng, giống như đan choáng một dạng, nhưng lại cực kỳ ảm đạm, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được. Chương 118, Cố Nhân, Cổ Vân nhất nhìn thấy cái này thú noãn, liền lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù không có đem cái này thú noãn cầm vào tay, nhưng mà cái này thú noãn cho Cổ Vân nhất loại cảm giác hết sức đặc biệt, nếu là giá cả không phải đặc biệt thái quá, Cổ Vân ngược lại là có mấy phần hứng thú. Lão giả mở miệng nói, cái này thú noãn, đến từ kim tuấn thú xào huyệt, đương nhiên, kim tuấn thú thì sẽ không đẻ trứng, cho nên viên này trứng cùng kim tuấn thú cũng không có trực tiếp liên hệ. Cho nên viên này thú noãn có cực lớn không thể thấy trước tính chất, có lẽ đây là một cái thực lực cực mạnh yêu thú, cũng có khả năng là phế vật. Cho nên như thế nào định đoạt, thì nhìn chư vị đạo hữu suy tính. Con thú này trứng giá khởi điểm vì 10 vạn đồng linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn tệ linh thạch. Lão giả sau khi nói xong, cũng không có người lập tức ra giá. Cái này thú noãn hoàn toàn chính xác có mấy phần cổ quái, buổi đấu giá này một năm mới một trận, mỗi người trong túi linh thạch đều nắm chắc mục đích. Nếu là ở cái này vô danh thú noãn bên trên tiêu phí quá nhiều, cạnh tranh bảo vật khác bên trên, liền có khả năng bỏ lỡ. Sau một lát, mới một danh tu sĩ kêu giá đạo, 10 vạn đồng linh thạch. Chờ giây lát, cũng không có người tăng giá, lão giả cũng không có quá mức để ý, trực tiếp hô, vô danh thú noãn cuối cùng ra giá 10 vạn đồng linh thạch, lần thứ nhất. 10 vạn đồng linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải quá lớn số lượng, đang tại Cổ Vân muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên có người hô, 11 vạn khối linh thạch. Sớm nhất kêu giá tu sĩ lập tức tăng thêm 1 vạn tệ linh thạch. Như thế tới lui lui sau mấy hiệp, viên này thú noãn giá cả tăng tới 20 vạn khối linh thạch, ước chừng tăng lên gấp đôi. 30 vạn khối linh thạch, trước hết nhất kêu giá tu sĩ âm thanh trầm xuống, cắn răng nói. Lần này, một lần tăng thêm 10 vạn đồng linh thạch, thật có thể nói là thủ bút không nhỏ. Nếu là có người có thể nhìn thấu hơi nước, liền có thể nhìn thấy nước này vụ chi phía sau cái kia dung nhan xinh đẹp, đây là một danh nữ tu. Nàng môi đào hơi cắn, mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương. Nàng lần hội đấu giá này là có dự tính, cái này thú noãn mặc dù chân quý, nhưng mà cũng không thể để cho nàng tiêu phí toàn bộ linh thạch đi mua sắm. Tính toán tỉ mỉ sau đó, nàng quyết định trực tiếp ra giá 30 vạn khối linh thạch, đây là nàng có thể di động lớn nhất hạn chế, nếu như nhiều hơn nữa, liền sẽ đối với đó sau đấu giá tạo thành ảnh hưởng tới. Quả nhiên, cùng nàng cạnh tranh cái kia danh tu sĩ cũng không còn phát ra bất kỳ thanh âm. Đang tại trong nội tâm nàng âm thầm lúc cao hứng, một cái thanh âm khàn khàn từ trong góc truyền đến, 31 vạn khối linh thạch. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất báo giá, bất quá vẫn gây nên không ít người chú ý. Chỉ là tất cả mọi người bị hơi nước che chắn, coi như nhìn qua, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Nữ tu kia khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, nàng cắn răng, hô, 32 vạn khối linh thạch. Cổ Vân vẫn là dùng không nhanh không chậm âm thanh, 33 vạn khối linh thạch. Tại loại này đám người đối với cái này thú noãn không có hứng thú tiền đề phía dưới, Cổ Vân tuyệt sẽ không một lần tăng giá quá nhiều, dễ dàng như vậy đối với những khác tu sĩ sinh ra lừa dối, để bọn hắn cho là cái này thú noãn cực kỳ chân quý. Nữ tu kia tự nhiên không rõ ràng Cổ Vân ý nghĩ, nàng một lòng muốn có được thú noãn. Cổ Vân mỗi lần tăng giá 1 vạn tệ linh thạch, nhìn như cũng không nhiều, nàng chỉ cần thoáng tham ô ra một ít linh thạch, liền có thể lực áp Cổ Vân. Nhưng là không nghĩ đến, chỉ cần nàng vừa ra giá cả, thanh âm khàn khàn kia liền đè nàng một đầu. Sau một lát, cái này thú noãn đã tăng giá đến rồi 40 vạn khối linh thạch. Nữ tu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng là rất muốn cái này thú noãn, nhưng mà cái giá tiền này quá đắt giá, căn bản vượt qua dự tính của nàng. Cô gái này tu không còn báo giá, cũng không có người cùng Cổ Vân đấu giá, cái này thú noãn liền trở thành Cổ Vân chi vật. Lão giả phái một cái đệ tử đem cái này thú noãn đưa tới, lấy đi linh thạch. Mà ở trong quá trình này, lão giả lại lấy ra một món bảo vật, chư vị đạo hữu mời xem, đây là một kiện kỳ dị chi bảo, căn cứ vào bảo vật này chủ nhân cũ nói, căn này bảo vật cũng tại gia tộc bọn họ giữ mấy ngàn năm. Ẩn chứa trong đó một loại sức mạnh hết sức mạnh, mà loại sức mạnh là chúng ta tu sĩ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá loại lực lượng này cũng là không cách nào khống chế, cũng khó có thể bị tu sĩ đồng hóa, nhưng mà uy lực lại cực kỳ cường đại. Lão giả lần này lấy ra, là một bạt tai lớn nhỏ lệnh bài, này lệnh bài quanh thân dùng bí ngân luyện chế mà thành, mặc dù loại tài liệu này 10 phần đắt đỏ, nhưng mà thứ quan trọng hơn, lại tại bí ngân hạch tâm. Đây là một khối tiểu hài lớn chừng quả đấm màu tím tinh thể, toàn thân trong suốt, tản ra tử quang nhàn nhạt. Nồng đậm linh lực khí tức chính là từ nơi này giữa tử quang truyền ra ngoài. Tử tinh, Cổ Vân cơ hồ la lên. Cổ Vân lần đầu tiên nhìn thấy vật này, liền xác định hắn thân phận, vật này chính là Cổ Vân từ thôn thiên thú trong bụng lấy được tử tinh. Bất quá khối này tử tinh tựa hồ có chỗ khác biệt, bị luyện hóa, mặc dù linh lực trong đó không thể vì nhân loại tu sĩ sử dụng, nhưng mà căn cứ lão giả này nói muối, vật này uy lực rất mạnh. Cổ Vân lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, chẳng thể trách buổi đấu giá này làm như thế long trọng, như thế nghiêm ngặt, lúc này mới đệ tam kiện vật đấu giá, liền tất cả đều là không được bảo vật. Đặc biệt là cái này đệ tam kiện, đối với Cổ Vân lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Đồng dạng, đối với món bảo vật này cảm giác hứng thú tu sĩ quả thực không thiếu. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liên tiếp đấu giá, ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền đã đạt đến 150 vạn khối linh thạch giá cao. Cổ Vân có thể nhìn ra được, tới tham gia đấu giá hội tu sĩ, mục đích tính chất rất mạnh, một khi bọn hắn nhận định cái nào đó bảo vật, tuyệt sẽ không dây dưa, lập tức ra tay cướp đoạt. Bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết lúc nào gặp phải tương tự bảo vật. Mà Cổ Vân phía trước chỗ tham gia đấu giá hội, phần lớn 10 phần tùy tính, hơn nữa bảo vật phẩm chất cũng không tính quá cao, các tu sĩ cũng vàng thao lẫn lộn, không ít người xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cũng sẽ tham gia đấu giá hội, chính là vì thấy chút việc đời. Mà lần này đấu giá hội, cũng phải cần tư cách. Mặc dù đối với cái này liên quan tới tử tinh bảo vật rất có hứng thú, nhưng mà 150 vạn khối linh thạch giá cả, quá ngẩng cao, Cổ Vân trầm ngâm một chút, quyết định các loại lại nhìn. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, còn có một tràng giao dịch hội, chỉ cần Cổ Vân lấy ra tử tinh, nhận được món bảo vật này nhân, ắt hẳn sẽ không có hứng thú. Sau một phen cướp đoạt sau đó, món bảo vật này cuối cùng lấy 200 vạn khối linh thạch giá cả thành giao. Cổ Vân trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi, những tu sĩ này quả thật giá trị bản thân phong phú a. Tiếp xuống bảo vật, đồng dạng là tinh diệu tuyệt luân, nhưng mà giá cả cũng cực phi ngang quý, động một tí 100 vạn khối linh thạch. Cổ Vân mặc dù đối với những bảo vật này cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà giá cả thật sự là quá mức đắt giá. Mà tiến vào bí địa càng quan trọng chính là dựa dẫm khôi lỗi, những bảo vật này ngược lại không gấp. Kỳ thực Cổ Vân càng muốn nhìn hơn nhìn buổi đấu giá này áp trục bảo vật. Sau một canh giờ, đệ thập kiện vật phẩm đấu giá thuận lợi thành giao. Lão giả đi lên trước sân khấu, ho nhẹ một tiếng đạo, thứ 11 kiện vật đấu giá hết sức đặc thù, phàm là đấu giá được vật này đạo hữu, trước tiên có thể đem hắn đặt ở ta đấu giá hội bên trong, chờ kết thúc về sau lại đến lấy đi. Hai tên gã sai vật phụ giúp một cái hai người rộng bao nhiêu tinh thiết sắt luyện lồng đi tới. Xốc lên lồng sắt cháo lưới, một cái cuộn mình thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Dường như là một cái nhân loại tu sĩ, Cổ Vân khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Lão giả mở miệng nói, nàng này cũng không phải phổ thông người, đây là thượng cổ thần tộc hậu duệ, thể nội có thượng cổ thần tộc huyết mạch chi lực, trời sinh man lực, hơn nữa hơi biết một chút phương pháp tu luyện. Nàng này chính là tông ta tốn sức rất nhiều khí lực mới đem bắt được, kỳ tộc nhân đại khái toàn bộ tử vong, chỉ có cái này một cây huyết mạch. Lão giả lung lay lồng sắt, cái kia cuộn mình cô gái không nhúc nhích tí nào. Lão giả tiếp tục nói, nàng này dung mạo xuất chúng, mà lại là hoàn bích chi thân. Chư vị đạo hữu nếu là có ý, có thể đem hắn thu hồi xem như thị thiếp, thậm chí có thể nhường nàng vì đạo hữu nhóm sinh sôi hậu đại. Cổ Vân nghe đến mấy câu này, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, buổi đấu giá này bên trên vậy mà lại có nữ tử bán ra, càng không có nghĩ tới lão giả này thật không ngờ ngay thẳng. Hơn nữa nghe lão giả lời nói, loại sự tình này bọn hắn không làm thiếu. Đến nối thần tộc hậu duệ, Cổ Vân căn bản sẽ không tin tưởng, thần tộc cũng là huyết mạch tương truyền, làm sao có thể có cái gì nhân loại hậu duệ. Có lẽ là cùng Kim Nguyên cổ thần nói tới một dạng, những người này là thần nô hậu duệ. Bất quá bất kể nói thế nào, loại này công nhiên bán ra tôi tớ sự tình, vẫn là nhượng Cổ Vân trong lòng có chút tức giận. Nếu như không phải buổi đấu giá này cực kỳ nghiêm ngặt, trận pháp đã toàn bộ phong bế, Cổ Vân sợ rằng sẽ muốn làm tức rời đi. Cổ Vân gặp rất nhiều gia tộc phân tranh, tông môn phân tranh, cũng đã được nghe nói cái nào đó tông môn bị diệt sát. Nhưng mà loại này đem người xem như tôi tớ công nhiên bán ra sự tình, nhưng là chưa từng nghe thấy. Lão giả dùng sức gõ chiếc lồng, muốn cho hắn nữ tử kia đứng lên, nhưng mọi người thấy nhìn hắn phía trước nhắc tới dung nhan tuyệt mỹ, bất quá nữ tử kia giống như là chết một dạng, không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến lão giả có mấy phần tức giận. Đúng lúc này, trong lòng nữ tử đột nhiên bạo khởi, hai tay của nàng chụp vào lão giả, trên cánh tay cơ bắp nổi lên, trong miệng phát ra sắc bén tiếng kêu. Lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại hơn 10 bước. Nếu như không phải hắn phản ứng mau mau, liền bị nữ tử này bắt được. Lão giả tu vi mặc dù không thấp, nhưng mà khó tránh khỏi bị cào nát quần áo, tại trọng yếu như vậy trong buổi đấu giá, đây chính là cực kỳ chuyện mất mặt. Tự tìm cái chết, lão giả trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh nghiêm mặt, trầm giọng nói, nàng này tính cách bạo liệt, đợi đến có đạo hữu đem nàng mua về, cần phải tốn thêm thời gian thật tốt dạy dỗ. Giá khởi điểm cách 1 vạn tệ linh thạch, mỗi lần tăng giá 1 vạn tệ linh thạch. Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân sắc mặt đại biến. Khi hắn thấy rõ cô gái kia khuôn mặt thời điểm, cả người cơ hồ đều phải đứng lên. Lại là Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân vĩnh viễn không có khả năng quên tấm kia khuôn mặt, mặc dù bây giờ Ô Mộc Nhược Nhi sắc mặt trắng bệch, thậm chí hiện đầy vết thương, nhưng mà Cổ Ngữ vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra được. Cổ Vân vốn là cho là Ô Mộc Nhược Nhi rời đi cây môn đảo, y theo Ô Mộc Nhược Nhi thực lực, lại thêm tu luyện một chút pháp quyết, tự vệ dư xài. Cho nên Cổ Vân mặc dù không có tìm được nàng, nhưng mà đối với nàng vẫn tương đối yên tâm. Không nghĩ tới, Ô Mộc Nhược Nhi vậy mà lại xuất hiện ở đây, nơi đây cùng cây môn đảo, phân biệt ở vào Tinh La Hải hai đoạn, khoảng cách cực kỳ xa xôi, dọc theo con đường này, cái này mấy tháng thời gian, Ô Mộc Nhược Nhi ngậm bao nhiêu đắng. Chương 119, Thánh Linh Đan, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cứu ra Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ Vân cơ hồ lúc này làm ra quyết định này, cho dù là tiêu hết trên người tất cả linh thạch, cho dù là không mua bất luận cái gì bảo vật, cũng ở đây không tiếc, bởi vì Ô Mộc Nhược Nhi là không thể dùng linh thạch để cân nhắc. May mắn đúng vậy, đại bộ phận tu sĩ đối với Ô Mộc Nhược Nhi cũng không có hứng thú quá lớn. Trừ phi là một chút tu luyện tà pháp tu sĩ, một cái nhân loại tu sĩ đối bọn hắn lực hấp dẫn, thậm chí không bằng yêu thú đi tới thực sự. Hơn nữa, đám người cũng đều thấy được, nữ tử này giã tính khó thuần, coi như mua lại, cũng chưa chắc có thể cho mình sử dụng. Đến nỗi thần tộc huyết mạch hậu duệ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa liền xem như thần tộc huyết mạch lại như thế nào. E rằng lưu truyền đến nay, đã nhạt nhẽo vô cùng. Lão giả kia tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, mỉm cười, trong tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào đến Ô Mộc Nhược Nhi thể nội. Trong một chớp mắt, Ô Mộc Nhược Nhi trên thân chui ra từng đạo hào quang màu vàng óng, đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu rọi sáng trưng. Chúng ta buổi đấu giá này, từ trước đến nay không có vật vô dụng, thần tộc huyết mạch tác dụng cũng không phải chư vị nghĩ đơn giản như vậy. Cổ Vân trong mắt thần sắc hơi đổi, Ô Mộc Nhược Nhi kim quang trên người, mặc dù đại bộ phận là hư ảo đi ra ngoài, nhưng mà trong đó trong mơ hồ, hoàn toàn chính xác có một tí thần lực khí tức. Trước đây, Kim Nguyên cổ thần cũng từng đã nói như vậy, cây môn nhất tộc có lẽ là cái nào đó thần nô hậu duệ. Như thế đến nay, đối với Ô Mộc Nhược Nhi cảm giác hứng thú người liền sẽ tăng nhiều. Quả nhiên, rất nhanh liền có người mở miệng ra giá, 10 vạn đồng linh thạch. Người nói chuyện, Cổ Vân cũng không lạ lẫm, mặc dù cách hơi nước. Cổ Vân đã có thể phân biệt ra được đây là một danh nữ tu, hơn nữa người này chính là vừa rồi cùng Cổ Vân cạnh tranh thú noãn nhân. Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại, nếu là một cái nam tu sĩ ra giá, Cổ Vân ngược lại không ngoài ý muốn, cái này một danh nữ tu sĩ là cái gì mục đích đâu? Là muốn đoạt xá, hay là muốn cướp đoạt Ô Mộc Nhược Nhi thần lực? Kỳ thực, này ngược lại là Cổ Vân suy nghĩ nhiều, nếu như không có hơi nước, hắn liền có thể nhìn thấy cái này danh nữ tu trên mặt nổi giận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi này trong buổi đấu giá, vậy mà công nhiên có tu sĩ bán ra, cái này khiến nàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Mặc dù hoa 100.000 khối này linh thạch có chút lãng phí, nhưng là từ nội tâm của nàng mà nói, đây là đáng giá. Hơn nữa, cái giá tiền này rõ ràng không tính quá thấp, các các tu sĩ khác hẳn là sẽ chùn bước. Ước chừng thời gian một nén nhang, lão giả nhìn thấy đã không còn người ra giá, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Giá tiền này đích xác có chút quá thấp, nếu như Ô Mộc Nhược Nhi có thể được thuần phục, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nam tu sĩ cướp đi, thế nhưng là, vô luận hắn dùng bao nhiêu cực hình, đều không cách nào đem nữ tử này nghe lời. Thôi, 10 vạn đồng linh thạch mặc dù ít, nhưng là xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại lão giả muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, 30 vạn khối linh thạch. Mở miệng, tự nhiên là Cổ Vân. Lần này, Cổ Vân không bằng một lần một dạng, lần trước thú nhoán, nếu là giá cả quá cao, Cổ Vân nhất định sẽ từ bỏ, cho nên hắn khai thác một chút tăng thêm giá cả phương pháp. Nhưng mà, Ô Mộc Nhược Nhi, hắn nhất thiết phải giải cứu, trên thân tất cả linh thạch đều sẽ để lên, mặc kệ đối phương ra giá gì, Cổ Vân đều sẽ cao hơn hắn, nếu là linh thạch không đủ, còn có bảo vật. Nữ tu kia vốn là mình đã thành công, nghe được cái này giá cả, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng đối với Cổ Vân giá không tính lạ lắm, vừa rồi Cổ Vân cướp đi nàng xem bên trong thú noãn, bất qua cái này cũng không quá lớn quan hệ, đấu giá hội, quy củ là người trả giá cao được. Nhưng mà lần này, trong nội tâm nàng cũng vô cùng tức giận, người này vậy mà muốn mua cái này danh nữ tu. Chẳng lẽ muốn đem cái này đáng thương nữ tử biến thành tôi tớ cùng sủng vật sao? Thế nhưng là, nàng bây giờ không có dư thừa linh thạch, nếu là thật có thể vận dụng càng nhiều linh thạch, vừa rồi cái kia thú noãn cũng sẽ không bị Cổ Vân phải đi. Cổ Vân cái giá tiền này, nhưng lão giả mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc sống còn, vậy mà lật ra gấp ba. Cho nên không chút do dự, lập tức nói cái này vị đạo hữu ra giá 30 vạn khối linh thạch, nhưng nếu không có giá tiền cao hơn, nàng này liền trở về cái này đạo hữu tất cả. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Tiếng búa gõ xuống, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn tạm thời còn không thể mang đi Ô Mộc Nhược Nhi, ít nhất phải chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau. Bất quá, Ô Mộc Nhược Nhi bây giờ ứng trước tại Cổ Vân, tin tưởng cũng sẽ không lại chịu đến cái gì chỉ trích. Phía dưới một món bảo vật, cùng vừa rồi vị nữ tử kia có liên quan. Lão giả phất tay lấy ra một cái hộp gấm, sau khi mở ra, là một đống xương liên, những thứ này cốt liên, là ở vừa rồi nữ tử kia trên thân phát hiện, khoảng chừng hơn 30 cái, đi qua một vị tiền cùng thế hệ giám định, cho rằng vật này cùng cổ thần tộc có chút quan hệ. Những thứ này cốt liên, cũng đều là nữ tử này tộc nhân trên thân, bởi vậy cũng có thể suy đoán, tộc nhân của nàng đã toàn bộ chết sạch. Những thứ này cốt liên giá khởi điểm vì 10 vạn đồng linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn tệ linh thạch. Nhìn xem những thứ này cốt liên, Cổ Vân nhíu mày, trên cổ của hắn, còn mang theo Ô Mộc Nhược Nhi tự tay đưa cho hắn cốt liên, cái này cốt liên lai lịch, Cổ Vân cũng không rõ ràng. Trước đây Trương Tiêu Giao nhìn thấy những thứ này cốt liên, sinh ra hứng thú nồng hậu, càng đem cây môn tộc nhân toàn bộ giết chết. Có lẽ, Trương Tiêu Giao hẳn là biết được những thứ này cốt liên trong huyền bí. Bất quá, bất kể như thế nào, những thứ này cốt liên Cổ Vân giã sẽ không dễ dàng dừng tay, đây đều là cây môn tộc nhân di vật, cũng là Cổ Vân trong lòng thua thiệt. 50 vạn khối linh thạch, Cổ Vân trực tiếp kêu giá. Cái giá tiền này không thấp, hơn nữa rất nhiều người còn không biết những thứ này cốt liên công dụng, lập tức hai mặt nhìn nhau, vốn là có mấy cái muốn ra giá tu sĩ, cũng có chút do dự. Lão giả nhìn một chút Cổ Vân vị trí, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trước đây bắt được Ô Mộc Nhược Nhi sau đó, bọn hắn cũng từng cẩn thận nghiên cứu những thứ này cốt liên tác dụng, mặc dù có thể nhìn ra những thứ này cốt liên bất phàm, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì khuôn mặt. Cái này danh tu sĩ vừa rồi đấu giá được Ô Mộc Nhược Nhi, bây giờ liền lại cạnh tranh những thứ này cốt liên, chẳng lẽ người này đối với thần tộc có hiểu biết? Bất quá, bọn họ đấu giá hội, có thể đi đến một ngày này, dựa vào là chính là uy tín, có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là có cường đại trưởng bối, cho nên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có khả năng đối với Cổ Vân có ý đồ gì. 60 vạn khối linh thạch, một tiếng nói giả nua, từ Cổ Vân sau lưng truyền đến. Cổ Vân cũng không có nóng lòng ra giá, đợi đến sau một lát, mới chậm rãi nói, 61 vạn đô la linh thạch. Tăng giá không nhiều, nhưng mà thái độ cũng rất rõ ràng. 65 vạn khối linh thạch, thanh âm già nua chủ nhân, rõ ràng không muốn từ bỏ. Cổ Vân lập tức báo giá, 66 vạn khối linh thạch. Vẫn không có ai tham dự, sau một lúc lâu sau đó, cái kia thanh âm già nua mới nói, 80 vạn khối linh thạch, đạo hữu, vừa rồi nữ tử kia đã về ngươi, những thứ này cốt liên lão phu có mấy phần hứng thú, không nếu như để cho nhường lão phu, nếu như ngươi không để, đều có thể mở một cái đầy đủ cao giá cả. Lão giả câu nói này, rất nhường Cổ Vân ngoài ý muốn. Mặc dù cái này cũng không vi phạm quy củ, nhưng mà lúc trước tất cả đấu giá trình bên trong, chưa bao giờ có người đã nói như vậy. 85 vạn khối linh thạch, Cổ Vân chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Cái giá tiền này, tương đương không thấp. Ở nơi này trong buổi đấu giá, mặc dù mua không được cái gì cực phẩm bảo vật, nhưng mà cũng có thể mua được một kiện tốt vật đấu giá. Đối với công dụng không rõ bảo vật, cạnh tranh tu sĩ từ trước đến nay liền thiếu đi. Mà Cổ Vân chỗ tham gia 3 lần cạnh tranh, toàn bộ đều là đám người không có hứng thú. Nói ra cái giá tiền này sau đó, lão giả không tiếp tục đáp lại, rõ ràng Cổ Vân cũng không muốn cho hắn mặt mũi này. Chúc mừng đạo hữu, 85 vạn khối linh thạch nhận được những thứ này cốt liên. Tiếp xuống đấu giá, bảo vật trở nên càng thêm phong phú. Giá cả cũng biến thành càng ngày càng đắt đỏ. Có lẽ là những công dụng này không rõ bảo vật, cũng không có quá nhiều người yêu thích, cho nên phía sau bảo vật, phần lớn là linh bảo. Cổ Vân lại dùng 70 vạn khối linh thạch đấu giá được một cái trận pháp. Trận này tên là 70 tuyệt trận, chính là lợi dụng 70 thanh phi kiếm là trận nhãn, bố trí mà thành công kích cực mạnh trận pháp. Vẻn vẹn là những thứ này phi kiếm, liền có giá trị không nhỏ. Cổ Vân càng thêm xem trọng là trận pháp này, nếu như có thể lấy 70 cái khôi lỗi là trận nhãn, bố trí thành khôi lỗi đại trận, uy lực tuyệt không phải thông thường kiếm trận khôi lỗi có thể so sánh. Liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ ngộ nhập trận này, cũng sẽ ăn nhiều đau khổ. Nhận được trận này pháp chi phía sau, Cổ Vân trong lòng liền đã có không thiếu ý nghĩ. Hỗn độn không gian chi nội linh mộc rất nhiều, đặc biệt là một chút kim thuộc tính linh mộc, đạt đến mấy trăm năm năm sau đó, tuyệt đối luyện chế khôi lỗi lựa chọn tốt nhất. Phối hợp kiếm trận uy lực, cơ hồ khó mà ngang hàng. Đến nỗi những thứ khác bảo vật, Cổ Vân mặc dù cũng động tâm, nhưng mà bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mà còn chờ sẽ còn có một cái giao dịch hội, cuối cùng lưu lại một chút linh thạch dự bị. Tại đấu giá hội cuối cùng, lại còn xuất hiện thánh linh đan. Đây chính là tiến giai linh đan cảnh giới đan dược, đan này cực kỳ hiếm thấy, giá cả đắt đỏ, xuất hiện sau đó, lập tức gây nên vô số tu sĩ cuồng nhiệt cạnh tranh. Đối với nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ mà nói, e rằng cũng không còn so tiến giai linh đan cảnh giới càng có lực hút. Cuối cùng, cái này thánh linh đan, vậy mà lấy 800 vạn khối linh thạch giá trên trời thành giao. Đối với cái giá tiền này, Cổ Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Liền xem như Cổ Vân, cũng nhận vi ngang quý vô cùng, mặc dù Cổ Vân hỗn độn không gian chi bên trong có số lớn linh mục linh thảo, nhưng những bảo vật này muốn bán ra, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, xem ra rộng nguyệt đảo cửa hàng hay là muốn thật tốt kinh doanh, nếu như có đầy đủ linh thạch, hôm nay có thể mua được không thiếu bảo vật. Bất quá, cái này cũng là một cái vô cùng trọng yếu phát hiện, liền thánh linh đan loại này vật chân quý có thể bán ra, buổi đấu giá này quả nhiên có chút bất phàm. Đợi đến Cổ Vân xung kích linh đan cảnh giới thời điểm, không biết còn có hay không cơ hội từ đây nhận được một cái thánh linh đan. Năm nay đấu giá hội liền kết thúc, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, dựa theo quy củ cũ, kế tiếp còn có một hồi giao dịch hội, chư vị đạo hữu có thể tùy ý giao dịch. Muốn rời khỏi nơi này đạo hữu, cũng có thể sử dụng truyền tống trận pháp rời đi. Mặt khác, vừa rồi đấu giá được vị nữ tử kia đạo hữu, tùy thời có thể tới nhận lấy nữ tử kia rời đi, đương nhiên, cũng có thể gửi mấy ngày, chúng ta sẽ thay người tốt nhất chiếu cố. Chương 120, giao dịch hội. Cái bàn thoáng xê dịch vị trí sau đó, giao dịch hội lại bắt đầu. Các tu sĩ đem mình muốn bán ra bảo vật bày ra trên bàn, mặc dù những bảo vật này giá cả không ít, nhưng mà ai cũng không dám ở loại địa phương này tùy tiện ra tay. Nếu như có người đối với bảo vật này cảm thấy hứng thú, hai người liền có thể ngồi xuống thương lượng, là trao đổi bảo vật vẫn là dùng linh thạch mua sắm. Còn có một số tu sĩ, thì đến vừa đi vừa về trở về du tẩu, xem phải chăng có chính mình cảm giác hứng thú bảo vật. Cổ Vân cũng không có đứng dậy, hay là đem một khối tử tinh đặt ở trước mặt mình trên mặt bàn. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng, lập tức hấp dẫn không thiểu tu sĩ chú ý của. Rất nhanh, thì có mấy danh tu sĩ vây quanh. Đạo hữu, đây là cái gì bảo vật? Ta nhìn tựa hồ cùng vừa rồi bán đấu giá món kia bảo vật có chút giống. Vật này giá cả bao nhiêu? Nếu là giá cả phù hợp, ta muốn. Cổ Vân cũng không mở miệng, mà là vững vàng ngồi ở chỗ đó, cái này khiến không thiểu tu sĩ có chút bất mãn. Đạo hữu nếu là không muốn xuất thụ, hà tất lấy ra, chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi tốn tại ở đây. Nhìn xem các tu sĩ tụ lại nhiều, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói, ai có thể nói với ta lần này vật là cái gì, có chỗ lợi gì, ta liền đem vật này đưa cho hắn. Một câu nói kia vừa ra, lập tức nhường vây xem tu sĩ thần sắc đại biến. Từ Cổ Vân trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra, loại này màu tím tinh thể Cổ Vân khẳng định có không thiếu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho hắn người. Đạo hữu lời ấy quả thật, ta nếu là có thể nói ra nó lai lịch, người sẽ đưa cho ta. Một danh tu sĩ chen lấn đi vào, âm thanh có mấy phần vội vàng. Cổ Vân gật gật đầu, tại hạ lời đã xuất, làm sao có thể lật lọng. Huống chi nơi đây có nhiều như vậy đạo hữu tại, ta chẳng lẽ còn sẽ đổi ý không thành. Chẳng lẽ đạo hữu để cho ta ở đây nói ra sao? Tu sĩ kia vấn đạo, đây có gì không thể, tử tinh bí mật căn bản không tất yếu giữ bí mật. Hảo, đã như vậy, đạo hữu nghe cho kỹ, vật này gọi là tím vân tinh, chính là một loại ẩn chứa kim thạch lực tự nhiên linh thạch, khí trong đó bao gồm linh lực, được người xưng là tử tinh chi lực, bất quá cái này tử tinh chi lực lại không thể vì chúng ta tu sĩ chỗ trực tiếp sử dụng. Bởi vậy nhất định phải một loại phương pháp đặc thù, đem loại này tử tinh chi lực luyện hóa, phụ chi lấy linh bảo mới có thể điều động. Tử tinh chi lực uy lực ngang ngược, chính là thế gian ít có bảo vật, vừa mới trong buổi đấu giá món kia bảo vật, chính là dùng tím vân tinh luyện hóa mà thành. Giá cả không ít, đạo hữu đối ta trả lời coi như hài lòng không? Cổ Vân gật gật đầu, người này nói tới tím vân tinh, trên đại thể cùng chính mình hiểu biết tử tinh không sai biệt lắm. Nhưng mà nói vật này chính là thiên nhiên tạo thành, Cổ Vân ngược lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ tại thôn thiên thú bên ngoài cơ thể, cũng có tử tinh tồn tại. Đến nỗi phía sau sử dụng tử tinh chi lực, người này mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng mà cho thấy cái này tử tinh có lẽ còn là có chút chỗ dùng. Tốt, bây giờ cái này tím vân tinh về đạo hữu tất cả. Tu sĩ kia cũng không khách khí, đưa tay đem tử tinh thu vào. Chung quanh tu sĩ đồ chật chật tán thưởng không thôi, thầm nghĩ tu sĩ này vận khí tốt, vẻn vẹn mấy câu, liền đem món bảo vật này bỏ vào trong túi, chỉ tiếc, bọn hắn đối với cái này tím vân tinh hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Thu hồi tử tinh chi phía sau, tu sĩ kia lại không có rời đi, mà là tiếp tục đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết như thế nào sử dụng tím vân tinh sao? Chỉ cần lại cho ta hai khối đồng dạng lớn nhỏ tím vân tinh, ta liền đem tất cả phương pháp sử dụng nói cho đạo hữu. Cổ Vân mỉm cười, tự cầm ra cái này tử tinh, vốn định đem lúc trước đấu giá được món kia bảo vật tu sĩ hấp dẫn tới, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, có thể, bất quá ta muốn trước nhìn thấy phương pháp sử dụng, sau đó lại quyết định phải chăng cho ngươi tím vân tinh. Tu sĩ kia suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Đây là ta tổ truyền ngọc giản, bên trên đối với tím vân tinh ghi chép 10 phần kỹ càng, hy vọng đạo hữu nói lời giữ lời. Cổ Vân lập tức sinh ra mấy phần hiếu kỳ, đem ngọc giản này lấy tới, thần thức đắm chìm trong đó, từng cái liên quan tới tử tinh ghi chép hiện lên tại Cổ Vân trước mắt. Người này cũng không hề nói dối, trong ngọc giản ghi chép cùng người này nói tới không kém bao nhiêu. Thời gian ngắn như vậy, người này muốn loạn tạo ngọc giản, phải không quá có thể. Hơn nữa, trong ngọc giản còn ghi lại, người này tổ tiên đã từng nhiều lần nếm thử luyện hóa tử tinh, phương pháp cũng là đủ loại, đoạt được hiệu quả cũng không giống nhau. Hữu hiệu nhất một loại biện pháp, chính là sử dụng linh lực luyện hóa. Cổ Vân trong tay nắm lấy một khối nhỏ tử tinh, hơi khu động linh lực, dựa theo ngọc giản trên phương pháp chậm rãi thôi hóa, quả nhiên, tử tinh vậy mà xuất hiện một tia yếu ớt biến hóa. Đương nhiên, muốn tại thời gian ngắn luyện hóa tử tinh phải không quá có thể. Đây là hai khối tím vân tinh, thành giao, lập tức đưa ra ba khối tử tinh, cái này khiến chung quanh tu sĩ không ngừng hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp, ai bảo bọn hắn đối với tử tinh không có hiểu như vậy đâu. Đạo hữu, cái này tím vân tinh ngươi nên còn có không ít a, nói cái giá đi. Đạo hữu, phương pháp luyện hóa cùng tím vân tinh cùng một chỗ ra giá bao nhiêu? Nếu là ngươi không thiếu linh thạch, ta còn có những thứ khác bảo vật. Tụ tập các tu sĩ đều đối cái này tử tinh sinh ra hứng thú nồng hậu. Đặc biệt là tại Cổ Vân nhận được tử tinh phương pháp luyện hóa phía sau, đám người đối với tử tinh càng là cực kỳ khao khát. Bất quá, Cổ Vân nhưng không có bán ra tử tinh dự định. Chư vị đạo hữu, tại hạ tử tinh số lượng có hạn, vừa rồi đã giao dịch ra 3 cái, còn thừa lác đác, cho nên không thể ra bán. Lời mặc dù như thế, những tu sĩ này nhưng không có mảy may buông tha dự định, vây tại Cổ Vân bên cạnh. Tử tinh loại bảo vật này, mặc dù dựa theo ghi chép nói, ngoại giới cũng có phát hiện, nhưng mà số lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí trăm năm khó gặp. Cổ Vân trong tay tử tinh đều là tới từ tại thôn thiên thú. Hơn nữa Cổ Vân cũng không tiếp tục muốn về đến thôn thiên thú thể nội, những thứ này tử tinh dùng một khối, liền thiếu đi một khối, đặc biệt là lấy được tử tinh luyện hóa chi pháp chi phía sau, Cổ Vân lại càng không cam lòng đem tử tinh bán ra. Thật vất vả thoát khỏi những tu sĩ này dây dưa, Cổ Vân rời đi chỗ ngồi, bắt đầu bốn phía xem phải chăng có chính mình chung ý bảo vật. Đối với đấu giá hội mà nói, cái này giao dịch hội càng thêm tùy tính cùng tự do, nếu như linh thạch không đủ, có thể lấy vật đổi vật. Đột nhiên, có một danh tu sĩ đi tới Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói, đạo hữu, lần này đấu giá hội sau đó, có thể hay không hẹn chỗ gặp một lần. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, cách hơi nước, thấy không rõ phá này khuôn mặt, Cổ Vân chỉ có thể lờ mờ nhìn người nọ so với mình thấp hơn một chút, hình thể có chút to mọng, cái này hiển nhiên không phải Trương Minh Nguyệt. Hơn nữa chính mình vừa rồi thay đổi âm thanh, liền xem như Trương Minh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ nhận ra chính mình. Ta cùng với đạo hữu tựa hồ không biết a. Đạo hữu nếu là muốn làm cái gì giao dịch, cứ việc bây giờ mở miệng a. Đạo hữu đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là sợ, Tu sĩ kia khẽ cười nói, đối đạo hữu mà nói, tuyệt đối không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Cổ Vân lắc đầu, không tiếp tục để ý người này. Từ trên người người nọ, Cổ Vân cảm thụ một loại không tầm thường ý vị, bất kể nói thế nào, người này đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liền tại Cổ Vân bước ra hai bước sau đó, người kia đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ đạo hữu không nghĩ rõ trừ trên người ma trùng sao? Ma trùng, Cổ Vân hai mắt đột nhiên tròn cả, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Tiến vào giới tu luyện đến nay, Cổ Vân rất chú ý mình thần sắc, trừ phi gặp phải đại sự, bằng không rất ít động dung, bất quá lần này, đích đích xác xác nhượng Cổ Vân rất là kinh ngạc. Bất quá cũng may bây giờ bị hơi nước che chắn, những người khác cũng không nhìn thấy Cổ Vân khuôn mặt biến hóa. Cổ Vân cước bộ cũng không có dừng lại, vẫn là giống như trước đó, không nhanh không chậm đi về phía trước. Đạo hữu, ta thì cứ nói đi, cái này ma trùng ở bên trong thể nội, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi từng có qua khát máu cảm giác a, điên cuồng sát lục. Cái này đối ngươi tu luyện không có một chút tác dụng nào. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta thật tốt nói một chút. Nói một chút, Cổ Vân trong lòng một hồi cười lạnh, nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này có thể là đối với mình trên người ma trùng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân dã không rõ ràng, người này đến tột cùng là như thế nào phát hiện mình trên người ma trùng. Bất quá, Cổ Vân suy đoán, người này tu vi ít nhất tại linh đan cảnh giới phía trên. Loại người này, coi như tại rộng nguyệt đảo thượng, cũng có thể dễ dàng đem chính mình giết chết hoặc khống chế, đến lúc đó tùy ý hắn sâu xé. Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không tự mình cùng người này gặp mặt. Bất quá cái này cũng cho Cổ Vân cảnh tỉnh, tất nhiên người này có thể phát giác được trên người mình ma trùng, khẳng định như vậy còn sẽ có những người khác phát hiện. Cũng may mắn là ở buổi đấu giá này bên trên, người này mặc kệ làm loạn, nếu là ở địa phương khác, người này chỉ sợ cũng muốn đối tự mình ra tay. Trên thực tế, Cổ Vân đối với ma trùng cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Nhưng mà, bây giờ ma trùng đã trở thành Cổ Vân thân thể một bộ phận, là Cổ Vân một cái linh cơ, nếu là bị người cưỡng ép cướp đi, Cổ Vân đan điền cũng sẽ bị hủy đi, cái này cùng giết chết Cổ Vân không có gì khác nhau. Ma trùng, không biết đạo hữu đối với ma trùng hiểu bao nhiêu? Cổ Vân quay người vấn đạo. Tu sĩ kia cười ha ha một tiếng, đạo hữu muốn biết càng nhiều, bây giờ cũng không phải chỗ, chúng ta. Còn không đợi người này nói chuyện, Cổ Vân xoay người rời đi, quên đi, nhìn ngươi chi này nói quanh co ta dáng vẻ, rõ ràng không muốn nói, chúng ta cũng không có gặp mặt cần thiết. Cổ Vân cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, tu sĩ kia lại cùng đi lên. Nếu là đạo hữu tiếp tục cùng theo, đừng trách tại hạ vô lễ. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Buổi đấu giá này mặc dù kết thúc, nhưng mà tổ chức đấu giá hội tu sĩ cũng không hề rời đi, ở chỗ này, không người nào dám chọc là sống không phải, coi như tên này ẩn nặc tu vi linh đan cảnh giới tu sĩ cũng là như thế. Đạo hữu, người đây là cái gì nhất định đâu, ta chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi một chút mà thôi. Tu sĩ kia nghe vậy vội vàng nói, trên thực tế, cái này ma trùng chính là thiên địa linh lực một loại, từ vạn cổ sinh ma để lại xuống. Không thiếu tà tu lợi dụng vật này tu luyện tà pháp, ta xem đạo hữu cũng không phải là tà tu hạng người. Hẳn là ngoài ý muốn nhận được cái này ma trùng, ta nguyện ý giúp đạo hữu gỡ ra ma trùng, chỉ cần đạo hữu cho ta một chút báo thù là được rồi. Người này nói ngôn từ rõ ràng, nếu là đổi lại không hiểu rõ ma trùng người, sợ rằng sẽ thật tin tưởng hắn. Chỉ tiếc, Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm đem ma trùng sự tình đã nói với Cổ Vân, mặc dù Kim Nguyên Cổ Thần đối với cái này có chút tị húy, không muốn nhiều lời, nhưng mà cái này ma trùng đối với Cổ Vân mà nói, chắc chắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Cho dù có chỗ xấu, cái kia cũng đã là Cổ Vân một phần. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.